Chương 133, tự gây nghiệt thì không thể sống. Một đạo u quang trực tiếp xuyên tiến thể nội, liền ngay cả quy xà bắt quái đăng đều không có đưa đến tác dụng, bị kia đạo u quang trực tiếp xuyên qua. Cố Trường Thanh tức khắc cảm giác bản thân bị gì đó va vào một phát, sau đó mắt tối sầm lại, liền trọn vẹn không khống chế được thân thể của mình. Đoạt xá. Cố Trường Thanh trong lòng bốc lên ý nghĩ này, sau đó lại cảm thấy không có khả năng, đoạt xá nào có dễ dàng như vậy, càng không khả năng như vậy qua loa. Phải biết đoạt xá nhất là hung hiểm, cần song phương hồn thức chênh lệch cực lớn, còn muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Theo hắn đem hồn thức điều động, xung quanh hắc ám tức khắc đung đưa. Cố Trường Thanh tức khắc vui mừng, con mẹ nó ngươi hù dọa ta đúng không? Nhưng mà lúc này mặt khác mấy đạo hữu quang cũng chui vào Cố Trường Thanh thân thể, xung quanh hắc ám vô luận Cố Trường Thanh làm sao chấn động đều không có nửa điểm phản ứng, tựa như là bị giam tiến một tòa phòng giam đồng dạng. Thảo, đây là cái quái gì? Cố Trường Thanh từng đợt hỏa lớn, trong lòng tính toán một cái, mẹ đạo nhân thân thể bị bản thân hủy, tất nhiên là nghĩ đoạt xá. Chỉ là không biết rõ hắn lại làm thế nào. Mẹ đạo nhân đúng là muốn đoạt xá, hắn luyện một môn cực kỳ tà môn đoạt xá công pháp. Đạo thứ nhất hữu quang liền là mẹ đạo nhân tự thân, hắn hồn thức mặc dù mạnh hơn Cố Trường Thanh một số, nhưng cũng hữu hạn. Nhưng mà giữ lại mấy đạo hữu quang, lại là mễ đạo nhân ma diệt tu sĩ khác hồn thức ý thức phía sau luyện chế mà thành. Lúc trước hắn đoạt xá qua mấy lần, liền là lấy tự thân hồn thức khống chế lại mục tiêu, lại dùng đặc thù luyện chế hồn thức tại đối phương trong thức hải nổ tung. Dù là thực lực mạnh hơn, cũng gánh không được loại thủ đoạn này. Vài cái hồn thức trong thức hải nổ tung, thức hải đều sẽ bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, mà mễ đạo nhân mỗi lần nhận ảnh hưởng cũng không nhỏ, cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể. Bất quá hồn thức thương thế là khó khăn nhất trị, mấy lần đoạt xá đằng sau, mễ đạo nhân hồn thức đã sớm thủng trăm ngàn lỗ không còn hình dáng, dù là đoạt xá thành công, tu vi cũng vô pháp tiến thêm. Bất quá mễ đạo nhân cũng không cần thiết, sống sót dù sao cũng so chết rồi mạnh. Đặc biệt là ở trong tình hình này, có câu nói gọi trời gây nghiệt còn có thể, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ta phía trước cũng đã nói để ngươi dừng tay, đã ngươi không chịu nghe, vậy liền trách không được lão phu. Mễ đạo nhân thanh âm tại Cố Trường Thanh hồn thức bên trong vang dội lên. Một cá nhân hiện lên ở Cố Trường Thanh trước mặt, gương mặt kia chính là mễ đạo nhân. Bất quá đây cũng là mễ đạo nhân luyện chế vô ý thức hồn thức chi nhất. Khuôn mặt kia bên trên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, liền muốn tự bạo. Mà Cố Trường Thanh cũng lộ ra một cái có chút đùa cợt tiểu dung, mặc dù hắn không biết rõ Mễ đạo nhân muốn làm gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Một đạo hồng quang trong bóng đêm sáng lên, Hạng Tủy Thần trên không trung hiện hiện, hơn nữa to lớn vô cùng, phản phất một tôn thần rõ lập tại không trung quan sát thế gian. Nguy hiểm trước mắt, huyết ngục tại không người khống chế phía dưới trở lại thể nội. Cố Trường Thanh mặc dù không khống chế được thân thể, nhưng có thể khống chế Hạng Tủy Thần. Theo Hạng Tủy Thần xuất hiện, Mễ đạo nhân tức khắc giật mình, cảm giác tình huống không tốt, vội vàng thôi động kia hồn thức tự bạo, nhưng mà vô luận như thế nào thôi động, kia hồn thức ngay cả động cũng không động một cái. Ngươi làm gì đó? Mễ đạo nhân vừa kinh vừa sợ nói, ngốc nhóm. Cố Trường Thanh cười nhạo nói, mẹ nó, cùng bản thân chơi bộ này. Trong cơ thể mình có một tôn dưỡng thành thần minh, không sợ nhất liền là đoạt xá loại hình. Hạng Tủy Thần vốn là trấn áp huyết ngục những cái kia hồn phách, ai dám tiến trong cơ thể mình đều sẽ chết. Hạng Tủy Thần thủy chung nhắm hai mắt mở ra, trong ánh mắt đạm mạc vô tình. Nhìn một cái, xung quanh hắc ám liền trực tiếp bị xé nát, mễ đạo nhân cùng mặt khác mấy đạo hồn thức cũng xuất hiện ở trong mắt Cố Trường Thanh. Mễ đạo nhân thấy thế không tốt muốn chạy trốn, nhưng mà lại cảm thấy mình có một ngọn núi, cả ngón tay đầu đều không động được một điểm. Hạng Tủy Thần dùng phất trần hất một cái, kia phất trần bên trên từng căn sợi bạc liền đập vào Mễ đạo nhân cùng những cái kia hồn thức bên trên, trực tiếp đánh vào một mảnh huyết hải. Mễ đạo nhân tiến vào huyết hải trong nháy mắt, liền bị vô số cánh tay lôi kéo đi vào. Ngoan nó, ngốc nhóm. Cố Trường Thanh lại mắng một câu, sau đó nhục thân mở to mắt, chỉ gặp kia thiên hồn bạch cốt phiên chính chiều lấy nơi xa phi đi. Kia Mễ đạo nhân tại hồi lâu phía trước liền đem tự thân hồn thức phân liệt, vừa rồi kia chui vào thiên hồn bạch cốt phiên liền là Mễ đạo nhân một nửa kia hồn thức, tại cảm giác được tự thân hồn thức không còn phản ứng phía sau không dám chút nào dừng lại. Còn muốn chạy? Cố Trường Thanh khống chế tử mâu âm hồn kiếm bay đi lên đem thiên hồn bạch cốt phiên ngăn lại, sau đó huyết hải cuốn qua, liền đem toàn bộ thiên hồn bạch cốt phiên đều cuốn vào trong đó. Nguyên bản Cố Trường Thanh còn muốn giữ lại cái này phiên, lúc này cũng không có ý định lưu lại. Thiên hồn bạch cốt phiên bị huyết hải cuốn vào phía sau, xung quanh hắc quang chợt chợt, tà xung hữu đột, đang còn muốn trong biển máu chạy ra. Nhưng mà không bao lâu, thiên hồn bạch cốt phiên bên ngoài hắc quang liền bị từng tầng ma diệt. Huyết ngục trong nháy mắt đem bạch cốt phiên bao khỏa tại bên trong, phiên diện bên trên những cái kia lệ quỷ tức khắc lớn tiếng rú thảm. Cũng không lâu lắm, toàn bộ bạch cốt phiên đều hóa vào huyết ngục bên trong. Chỉ còn lại có một chút tàn phá tư liệu, mà huyết ngục bên trong vậy mà lại tăng thêm một nhóm lớn gương mặt, hơn nữa những này gương mặt hung lệ không gì sánh được, còn muốn theo huyết ngục bên trong tránh thoát ra đây. Thiên hồn bạch cốt phiên bên trong những cái kia lệ quỷ vậy mà cũng bị huyết ngục thôn phệ. Theo Hạng Tủy Thần tọa trấn đến huyết ngục phía trên, những cái kia lệ quỷ tức khắc bị trấn áp xuống dưới. Cố Trường Thanh vây tay một cái, liền đem huyết ngục gọi trở về đến. Vừa rồi cái kia luyện khí tầng 9 tu sĩ, hắn đều chỉ là mặc cho huyết ngục đem hắn trọn vẹn thôn phệ hết, mà đem hắn thu nhận. Thật sự là quá đã no đầy đủ. Cố Trường Thanh dạo qua một vòng, đem tất cả mọi người đồ vật đều thu lại, tức khắc thu hoạch đủ loại pháp khí mười mấy món. Hắn thích nhất liền là kia mai hạt châu nội bộ là thổ hoàng sắc khói lửa, tới tay cũng cảm giác cực kỳ nặng nề, sợ là có vạn quân chi trọng. Nếu không phải hắn huyết khí mạnh mẽ, đều chưa hẳn có thể lấy lên được đến. Cũng khó trách pháp khí này uy lực như vậy lớn, liền ngay cả quy xà bắt quái đăng đều không chặn được một cái. Trừ cái đó ra, lão giả kia thân bên trên còn có một cái thanh sắc pháp y, phía trên họa có kỳ tượng mờ mịt, mặc dù bây giờ linh khí toàn không, bất quá chủ yếu là bị huyết ngục dơ bẩn linh quang, chủ thể trọn vẹn không có bị phá hư. Đưa đi luyện chế lại một lần một cái. Hẳn là còn có thể dùng, coi như thu hoạch rất tốt, bất quá Cố Trường Thanh nghĩ lại, chờ mình trúc cơ đằng sau, những này luyện khí kỳ pháp khí hẳn là cũng không có gì đại dụng. Sau đó lại suy nghĩ kia họ Du nữ tử không biết là thân phận gì, nhìn này lao ra hỏa ý tứ, nữ nhân kia thân phận không tầm thường. Đến lúc đó nuốt trí nhớ của bọn hắn, ngược lại muốn xem là kia một đường thần tiên, sau đó tìm tới cửa đánh chết. Một đường chạy về Linh Thú Phong, Cố Trường Thanh đi thẳng tới Mễ đạo nhân nơi ở, thấy ở đây vật gì có giá trị cũng không có, phất tay đem toàn bộ viện tử đều đập nát. "Linh Thú Phong người, đều đi ra cho ta." Cố Trường Thanh trực tiếp hô một tiếng họng, tức khắc động phủ bên trong tu sĩ đều bị kinh động, ào ào đi ra ngoài nghe ngóng. "Lên đây đi." Nghe được Cố Trường Thanh thanh âm tại đỉnh núi truyền ra, trong lòng mọi người tức khắc có chút suy đoán. Nếu quả thật giống như đám người nghĩ như vậy, này Linh Thú Phong là muốn lật trời. Đám người mang lấy thấp thỏm lên đỉnh núi, chỉ gặp Mễ đạo nhân viện tử cùng nhà cỏ đã bị chụp phẳng, Cố Trường Thanh đang đứng ở nơi đó, và áo bị gió núi phất động, mặt không thay đổi nhìn xem đám người. Thấy cảnh này, đám người càng xác định ý nghĩ trong lòng. "Cố sư huynh." Đám người rối rít nói. "Gạo đạo Hưu ở dưới chân núi gặp được một đám hung nhân, ta không kịp cứu viện, gạo đạo Hưu bất hạnh ngã xuống." Cố Trường Thanh trên mặt hiện hiện một vẻ đùa cợt tiêu dung. Đám người nghe xong, liền biết gì đó hung nhân, cứu viện đều là nói dối, nếu là dạng kia, Cố Trường Thanh làm sao lại đi lên liền đem Mễ đạo nhân nơi ở cấp phẳng rồi. Mặc dù này cũng xác thực giống như là Cố Trường Thanh có thể làm được tới sự tình, bất quá tăng thêm nụ cười trên mặt hắn, đám người biết rõ Mễ đạo nhân khẳng định là chết trên tay Cố Trường Thanh. "Sau này ta liền ở nơi này, các ngươi tại nơi này cấp ta xây cái biệt tử." Cố Trường Thanh cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Ta liền một cái yêu cầu, xinh đẹp." Cố Trường Thanh nói xong, liền quay về động phủ, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau. "Xinh đẹp, liền yêu cầu này có thể khó đổ bọn hắn, ai biết Cố Trường Thanh thích gì dạng." Nhưng bọn hắn lại không dám không nghe. Có thể đoán được, sau này Linh Thiếu Phong đều là lấy Cố Trường Thanh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đám người chỉ được tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới Cố Trường Thành có cái thị nữ, dạng như hoa như ngọc, nói không chừng là thị thiếp. Lúc này liền lại chạy đi hỏi Lý Hữu Linh. Đến mức Cố Trường Thành, nhưng là về đến phòng bên trong phía sau liền đem thạch môn một cửa, bắt đầu đột phá. Thấu chương xong. Chương 134, chúc cơ. Liên Đài Sơn bên trên, không ít người ngay tại ranh giới chiều lấy nơi xa nhìn lại. Từ nơi này có thể nhìn thấy Linh Thiếu Phong đỉnh núi, chỉ gặp không ít tu sĩ ngay tại bận rộn. Bất quá không phải bận bịu lấy xây viện tử, mà là tại bận bịu lấy di thực đủ loại kỳ hoa dị thảo. Dù sao cũng là tu sĩ, xây viện tử dễ dàng, nhưng làm sao lộng xinh đẹp mới là vấn đề. Hai ngày này Liên Hoa Lĩnh bên trên đủ loại kỳ hoa dị thảo đều bị hao không ít, một đống Linh Thiếu Phong tu sĩ chọn chọn lựa lựa. Cây cối, dị thảo, liền ngay cả Vân Hạc Phong Vân Hạc đều bị phải đi mấy đôi. Linh Thiếu Phong người hai ngày này nổi điên làm gì? Người không nghe nói, Mễ đạo nhân chết rồi, đỉnh núi thay người. Nghe nói là cái mới tới đệ tử, hành sự hung hành bá đạo, đem Linh Thiếu Phong từ trên xuống dưới đều đánh một lượt. Hiện tại Linh Thiếu Phong người liền là đang cho hắn xây phủ đệ. Linh Thiếu Phong người từng cái một bình thường làm việc hung hành, không nghĩ tới đụng phải càng hung, lập tức lộ ra nguyên hình. Lập tức có người châm chọc nói, hắn từng tại bên ngoài cùng Linh Thiếu Phong tu sĩ tới xung đột, bởi vậy một mực ghi hận trong lòng. Như vậy giống chống thua chiêng kiến tạo đạo phủ, không biết đến còn tưởng rằng là trúc cơ tu sĩ đâu. Lại có người ở một bên nói. Đám người chính trong lúc nói chuyện, bất ngờ cảm giác có gió xoáy qua, sau đó linh khí chung quanh tất cả đều bị hướng về một phương hướng hấp dẫn tới, phảng phất tại bên kia xuất hiện một cái vòng xoáy nhất dạng. Đây là? Đám người ngừng nói, sau đó liền lộ ra chấn kinh chi sắc, trúc cơ. Có người trúc cơ. Linh Thiếu Phong có người trúc cơ. Đám người cảm giác rất rõ ràng, linh khí này lưu động phương hướng chính là Linh Thiếu Phong. Mà lúc này Linh Thiếu Phong bên trên đã có một cái chiếm diện tích 1000 phẳng viện tử, gần như chiếm hết toàn bộ đỉnh núi. Trong sân phủ lên thạch bản, có dòng nước đi xuyên, lầu các đỉnh nhà sàn ở vào hắn bên trên, có cỏ xanh đệm đệm, cũng có kỳ hoa dị thảo, còn có một khỏa không biết bao nhiêu năm cây tùng, bóng cây che đậy nửa cái viện tử. Bọn hắn đi hỏi qua Lý Hữu Linh đằng sau, mới biết được Cố Trường Thành quá ưa thích sơn thượng một chỗ viện tử, chỉ là người trong viện một mực không chịu ra đây. Đám người xa xa quan sát đằng sau, liền dựa theo cái nhà kia phong cách xây cái, bất quá cái viện này nhưng so sánh phía dưới cái kia còn tinh mỹ hơn nhiều. Lúc này không ít tu sĩ ngay tại bận rộn di thực kỳ hoa dị thảo, những này cũng không phải giống như phổ thông hoa cỏ dạng kia tùy tiện trồng xuống liền được, mà là muốn chuyên tâm xử lý. Còn có cái tu sĩ tại cho ăn mấy cái vân hạt. Bất ngờ đám người phát giác được linh khí chung quanh tất cả đều như là nước chảy bị dẫn hướng một cái phương hướng, đi qua chỉ chốc lát kinh ngạc đằng sau, đám người liền kịp phản ứng. Dù là chưa thấy qua, nhưng mọi người cũng đã được nghe nói. Cái này hiển nhiên là có tu sĩ trúc cơ thành công, liên quan thiên địa linh khí nhập thể, sau đó nhục thân cùng hồn thức đều biết thủy biến. Linh khí chiều lấy dưới chân chảy xuôi, hiển nhiên trúc cơ người ngay tại sân thượng. Có người trúc cơ? Là ai? Đám người chấn động không dứt, theo phương hướng tìm đi qua, cuối cùng chỉ thấy phía trước một chỗ đạo phủ, chính là Cố Trường Thanh sở tại. Là Cố sư huynh. Cố sư huynh trúc cơ. Trên mặt mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh hai ngày trước để bọn hắn tu kiến phủ đệ, xoay người liền trở về trúc cơ, hơn nữa vậy mà thành công. Lúc này ở Liên Hoa Lĩnh bên trong, một cái trong động phủ đọc sách tu sĩ, ngẩng đầu chiều lấy nơi xa nhìn thoáng qua, lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Mà tại mặt khác một chỗ đỉnh nhà sàn bên trong, một nam một nữ ngay tại uống rượu, bất ngờ chiều lấy nơi xa nhìn lại. Cái hướng kia là Linh Thiếu Phong. Không nghĩ tới Linh Thiếu Phong lại có đạo hữu trúc cơ thành công. Một nữ tử nói, cái kia Mễ đạo nhân hồn thức tàn phá, vô pháp trúc cơ. Cái kia gọi thân đồ một thân ma đạo đoán thể công pháp, muốn trúc cơ cũng là khó càng thêm khó, không nghĩ tới ngoại trừ hai người này bên ngoài, lại còn có người ẩn ở trong đó. Một người khác nói, bất kể là ai, đã trúc cơ thành công, chính là cá chép hóa rồng, cùng bọn ta đặt song song. Nghỉ phía sau ta phi thư một phòng, mời hắn họp gặp. Nữ tử cười nói, Liên Hoa Lĩnh bên trong trúc cơ tu sĩ, ào ào bị Cố Trường Thanh đột phá kinh động. Lúc này Cố Trường Thanh lúc này đang tiếp thu thiên địa linh khí không ngừng cọ rửa thân thể, toàn bộ thân thể đều trong suốt như ngọc, huyết khí tại thể nội không ngừng quần quật lấy, so với phía trước càng thêm to lớn, nhưng mà thân hình của hắn nhưng gầy gò không ít. Mà nguyên bản thể nội bởi linh khí tạo thành cuộn trào mãnh liệt dòng sông, giờ đây đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có 20 giọt vóng ánh linh dịch. Phổ thông tu sĩ thì là trúc cơ thành công, cũng bất quá 10 giọt đến 15 giọt, nhưng Cố Trường Thanh một thân huyền môn chính tông công pháp, căn cơ hùng hậu, linh khí đã sớm tràn đầy đến không cách nào lại gia tăng một tia tình trạng, trực tiếp ngưng ra 20 giọt. Cố Trường Thanh thần thức nhất chuyển, liền đem toàn bộ động phủ phía trong hết thảy đều nhìn rõ ràng, mặc dù không dùng ánh mắt, nhưng so ánh mắt càng thêm rõ nét. Hắn có thể nhìn thấy Lý Hữu Linh chính tại điên cuồng lật sách, mang trên mặt khổ não thần sắc, nàng có thể cảm giác được xung quanh có chút biến hóa, nhưng lại không biết rõ cụ thể. Hắn có thể nhìn thấy động phủ bên trong mỗi một hạt cho bụi, thậm chí có thể nhìn thấy động phủ bên ngoài, không ít người ngay tại nơi xa nhìn quanh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Qua không biết rõ bao lâu, Cố Trường Thanh mở to mắt, sau đó xoay xoay lưng. Trúc cơ quá thuận lợi, quá nhiều tu sĩ tại trúc cơ thời điểm lại nhận đan độc ảnh hưởng, bất quá Cố Trường Thanh tu hành đến bây giờ toàn bộ nhờ bản thân, gần như không có làm sao ăn qua đan dược, thể nội tự nhiên cũng không có tích xúc đan độc. Đến mức huyết ngục bên trong những cái kia hồn phách phản công, ngược lại so Cố Trường Thanh dự tính còn lớn một điểm, chủ yếu là vừa mới thôn vệ thiên hồn bạch cốt phiên bên trong những cái kia oan hồn lệ quỷ. Bất quá có huyết hồn quả cùng ngọc diệp kim liên cánh hoa, cũng là ung dung ngăn cản đi qua. Cố Trường Thanh cảm thấy mình hiện tại hẳn là làm thơ một đầu, so hiện nay ngày mới biết ta là ta loại hình. Môi ruột gan nghĩ nửa ngày, Cố Trường Thanh hận hận mắng câu, "Thảo." Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một cái biến hóa khác, liền là nguyên bản trong đầu lối đi liền cùng táo bón một dạng, bất quá chút cơ đằng sau, loại này cảm giác tiêu trừ hơn phân nửa. Hắn suy đoán trúc cơ đằng sau thực lực mạnh hơn, đối hạt châu này trưởng khống cũng càng mạnh, bởi vậy tại thời gian trên sự khống chế càng tự do một số. Nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Đến mức có phải hay không, kia phải chờ tới lần sau trở lại bên kia mới biết được. Mặt khác liền là tóc dài, Cố Trường Thanh cũng lười đến im, trực tiếp chốt lại đến sau đầu. Cố Trường Thanh đẩy cửa ra ngoài, Lý Hữu Linh liền vội vàng đứng lên, "Công tử." Cố Trường Thanh gật gật đầu, liền trực tiếp ra động phủ, ngay tại cách đó không xa ngắm nhìn đám người gặp mặt Cố Trường Thanh toàn thân tiên khí phiêu phiêu, nguyên bản thân bên trên hung lệ vậy mà ít hơn phân nữa. Hơn nữa ra trong suốt như hai lưng ngọc lấy nhàn nhạt linh quang, lập tức biết rõ Cố Trường Thanh trúc cơ thành công. Đám người vội vàng bài nói, "Cố tiền bối, gọi ta phong chủ." Cố Trường Thanh thuận miệng nói, "Liên Hoa Linh trên thực tế không chỉ 18 tòa ngọn núi, 18 phong là gọi chung. Có phong chiếm 2-3 tòa sơn phong. Bất quá địa phương tốt đều có người, hắn lại đối những này ngoại vật không có gì nhu cầu, đương nhiên liền tiếp tục tại Linh thiếu phong chiếm đất làm vua." Gặp qua phong chủ, trong lòng mọi người xem như nửa vui nửa buồn, bất quá không ai dám nói một chữ không. Cố Trường Thanh phân phó xong, liền nhìn thấy một phong phi thư bay tới. Đưa tay chộp một cái phía sau mở ra, phía trên là xinh đẹp văn tự, nhắn lại ngược lại đơn giản, đạo hữu mấy ngày nữa có thể tới tiểu tụ. Nhắn lại nhưng là yến tới phong Lan Sông Nguyệt. Yến tới phong là bên trong 6 phong chí nhất, mà Lan Sông Nguyệt liền là yến tới phong phong chủ. Sau đó lại là một phong phi thư, là theo Liên Đài Sơn bên trên bay ra ngoài, đạo hữu ổn định căn cơ phía sau, có thể tới nói chuyện. Phía dưới không có ký tên, nhưng Cố Trường Thanh chớp mắt liền biết là ai. Kim Đan tu sĩ đệ tử, giờ đây chịu trách nhiệm phụ trách Liên Hoa Linh công giả thần, chúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Tấu chương xong. Chương 135, phong hồn thuật. Hiện trong não tử đầu kia lối đi áp lực nhỏ quá nhiều, Cố Trường Thanh dự tính bản thân còn có thể ở vài ngày, vừa vặn làm xuống chuẩn bị. Mặc dù trúc cơ, nhưng hắn pháp khí cùng thủ đoạn cũng đều là luyện khí tu sĩ. Sơ sơ suy tư, liền trực tiếp rời khỏi đi Liên Đài Sơn. Lý Hữu Linh vừa rồi một mực cùng sau lưng Cố Trường Thanh, gặp mặt đám người đối Cố Trường Thanh thái độ đại biến, trong lòng có chút suy đoán. Dù sao chính nàng còn không có tẩy tùy thay máu hoàn thành, lại không gì đó nhân giáo truyền, đối với mấy cái này sự tỉnh mê mê, liền cười hỏi tu sĩ khác, công tử hắn giống như có chút biến hóa. Cái khác người ánh mắt phức tạp, mang lấy một chút hâm mộ nhìn Lý Hữu Linh một cái, sau đó có người giải thích nói, "Người đầu, phong chủ hắn trúc cơ thành công. Mặc dù chỉ là cái thị nữ, nhưng Cố Trường Thanh chỉ có này một cái thị nữ. Giờ đây Cố Trường Thanh trúc cơ có thành, Lý Hữu Linh cũng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Phía sau có cái trúc cơ tu sĩ, Lý Hữu Linh sau này con đường tu hành nhưng muốn dễ dàng quá nhiều." Thực, Lý Hữu Linh phía trước liền có suy đoán, lúc này nghe nói như thế, tức khắc kinh hỉ. Vậy còn có thể có giả? Vừa rồi kia hai phong phi thư, hẳn là cái khác trúc cơ đại tu sĩ cùng hỉ phong chủ. Tu sĩ khác nói, đám người khách khách khí khí cùng Lý Hữu Linh nói chuyện phiếm vài câu, liền vội vàng chạy về sơn thượng bận rộn, nắm chặt thời gian đem sơn thượng những cái kia hoa cỏ rời cắm xong. Cố Trường Thanh đến Liên Đài Sơn quảng trường, nơi này có một đạo thềm đá cuốn hướng sau núi, nơi đó liền là Liên Hoa Lĩnh đại điện sở tại. Mới đến thềm đá chỗ, liền thấy hai cái thanh niên chờ ở nơi đó, gặp Cố Trường Thanh phía sau cung kính nói, "Cố tiền bối." Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, "Các người dẫn đường." Theo hai người tới phía sau núi, bất quá tại đại điện bên cạnh, còn có vài cái viện tử, trong đó một cái sân cực lớn, trở ra liền thấy chín khúc cầu đá rơi vào ao bên trên, ao bên trong nở đầy liên hoa. Mà một cái thanh ý văn sĩ đang ngồi ở ao bên trên trong đỉnh, chính là hai vị kim đan chân nhân chi nhất Bùi chân nhân đệ tử, Công Gia Thần, cũng là người quản lý Liên Hoa Lĩnh sân chủ. Công Gia đạo hữu. Cố Trường Thanh tiến lên phía trước phía sau cười tủm tỉm nói, "Gặp qua đạo hữu thế nhưng là họ Cố." Công Gia Thần trên dưới quan sát Cố Trường Thanh, trong lòng sợ hãi thán phục. Vừa rồi Cố Trường Thanh đột phá thời gian, hắn đều có chút chấn váng, trọn vẹn không biết rõ Linh thiếu phong làm sao lại ra cái có thể đột phá trúc cơ tu sĩ, một chút tiếng gió cũng không có. Để người nghe ngóng phía sau mới biết được là Linh thiếu phong đệ tử mới. Mà đối phương nhập môn thời điểm tự xưng là luyện khí tầng 6, cái này hiển nhiên là giả. Đối phương vừa mới tiến Linh thiếu phong ngày đầu tiên, liền đả thương không ít người, đặc biệt là còn đả thương một cái gọi ông Bình đệ tử, nghe nói này người là luyện khí tầng 7, đấu pháp năng lực coi như không tệ. Bất quá mặc kệ đối phương là gì đó theo sau, giờ đây đã thành trúc cơ, cũng đáng giá bản thân chú trọng một cái. Là họ Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh cười nói, đạo hữu mời ngồi. Công Giá Thần cười nói, đạo hữu trước nếm thử ta này Phượng Dương trà. Cố Trường Thanh đem trên chén trà cái nắp dịch chuyển khỏi, chỉ gặp phía trong khói bụi bốc lên, có một chút kim tinh ở bên trong tới lui, tựa như là một cái kim phượng hoàng tại vân trung dương cánh bay lượn nhất dạng. Nhìn kỹ kia một điểm kim tinh, vậy mà thật giống là một cái phượng hoàng. Có ý tứ. Cố Trường Thanh đem kia chén trà uống một hơi cạn sạch, theo nước trà lăn vào trong bụng, một cỗ nhiệt lưu tại trong bụng dâng lên, sau đó hóa thành yếu ớt linh khí. Nay trà có thể trợ giúp người tu hành, bất quá trừ cái đó ra, hắn ngược lại không uống ra hương vị gì đến. Cố Trường Thanh cảm thấy mình nếu có thể đem Công Giá Thần ướt, sánh được uống này bản trà tấn. Bất quá Công Giá Thần nhưng có chút tiếc hận, này trà thế nhưng là ít có, toàn bộ cổ Man Sơn cũng chỉ có mấy bụi, vẫn là sư tôn phía trước thưởng bên dưới một số. Đạo hữu này hoàn chỉnh uống xong, nếm không ra tư vị đến. Hắn cảm thấy mình này trà mời nhầm người. Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, có muốn không ngươi này chén để ta lại nếm thử. Nói không chừng có thể nếm ra vị đạo, không phải vậy ta liền vị đạo đều không có nếm ra đây, làm sao biết này trà có nhiều chân quý. Được rồi. Công Giá Thần khoát khoát tay, sau đó nghiêm mặt nói, cung hỉ đạo hữu chúc cơ có thành, không biết rõ đạo hữu đằng sau chuẩn bị an bài thế nào. Ta cảm thấy ta cùng Linh Thiếu Phong hữu duyên, kia lại vừa vặn không có phong chủ, liền chuẩn bị lưu tại kia. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nói, cũng tốt. Công Giá Thần gật gật đầu, thật cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chúc cơ tu sĩ làm nhất phong chi chủ vốn là vốn có. Sau đó tiếp tục nói, Cố đạo hữu một giới tán tu có thể chúc cơ, đã không dễ. Nhưng nghĩ tiến thêm một bước, càng là khó càng thêm khó. Nói đến đây lời nói, Cố Trường Thanh rất tán thành gật đầu cảm thán, xác thực không dễ. Bản thân bỏ ra bao nhiêu mồ hôi cùng nỗ lực, kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm cùng ngăn trở, hao phí đầy đủ thời gian mấy tháng mới đi cho tới hôm nay một bước này. Nếu là có người chỉ điểm, có các vị đạo hữu giúp đỡ lẫn nhau đỡ, đạo hữu sau này đường cũng có thể tạm biệt một số. Công Giá Thần nói tiếp. Cố Trường Thanh híp bên dưới ánh mắt, không có nôn nóng tiếp lời nói. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là muốn dẫn hắn bái nhập Đùi Chân Nhân môn hạ, a nghĩ đến này, Liên Hoa lĩnh cái khác trúc cơ tu sĩ cũng như vậy chạy qua tao ngộ, dù sao tu hành giới nặng nhất sư đồ danh phận. Ngươi nếu là bái sư liền bị này danh phận bao lấy. Ngày sau nếu là bất kính, đó chính là khi sư diệt tổ, người người có thể chu diệt. Cố Trường Thanh đối đây cũng là không quan tâm, quan niệm của hắn một mực quá chất phác, ngươi cấp chỗ tốt ngươi mới là sư phụ ta, người sư phụ này làm bao lâu, phải xem ngươi có thể cho bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá này sơn thượng cũng không phải chỉ có một cái chân nhân, mà là hai cái. Cố Trường Thanh cười ha hả nói, hôm nay mới vừa đột phá, răng còn không có quét, ta trở về suy tư một cái lại nói. Công Giá Thần gật gật đầu, đây cũng là xứng đáng chi ý, sau đó cùng Cố Trường Thanh nói chuyện phiếm, ẩn ẩn điểm ra một số chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất dĩ nhiên chính là Kim Đan chân nhân hàng năm giảng pháp một lần, có thể giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thứ yếu, Đùi Chân Nhân này nhất hệ chấp trưởng sân môn, tại tài nguyên cùng sự tình khác bên trên đều có một ít ưu thế, tỉ như đan dược, linh tinh. Như trúc cơ tu sĩ có thể tùy ý tại tàng thư viện chân tàng bên trong chọn lựa một bản công pháp, mà hắn có thể làm chủ để Cố Trường Thanh chọn lựa tam bản. Nói cách khác ta có thể đi tàng thư viện trước chọn một bản trúc cơ kỳ công pháp. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm hỏi, đến mức cái khác hắn đều không có bỏ vào tâm lý. Điểm ấy chỗ tốt đã nghĩ để hắn bái sư, ngươi nghĩ dám ăn đâu? Không tệ, một hồi Cố đạo hữu rượi vào vật này đi tàng thư viện liền có thể. Công Giá Thần gật gật đầu, ném cho Cố Trường Thanh một cái thẻ bài. Nghĩ thầm để hắn nhìn xem tàng thư viện bên trong chân tàng cũng tốt. Những cái kia cũng không phải luyện khí tu sĩ dùng cái chủng loại kia hàng thông thường, trong đó không ít đều là hai vị kim đan chân nhân lấy ra. Cố Trường Thanh ứng phó vài câu, cầm thẻ bài phía sau nói, vậy ta trước đi tàng thư viện nhìn xem, lại trở về củng cố bên dưới tu vi, suy tư mấy ngày lại nói. Linh Thiếu Phong phong chủ tin tức, ta đằng sau lại triệu tập đám người tuyên bố. Công Giá Thần nói, vô luận Cố Trường Thanh có hay không bái sư, để hắn làm nhất phong chi chủ đều là vốn có, trực tiếp liền đem này sự tình đã định. Cố Trường Thanh gật gật đầu, khởi thân cáo từ liền rời đi. Gặp hắn sau khi đi, Công Giá Thần nhíu mày, nhìn xem Cố Trường Thanh bóng lưng biến mất tại chỗ quẹo, trong mắt có chút không vui. Cố Trường Thanh thẳng đến tàng thư viện, trở ra chỉ gặp một cái lão giả tại trong viện, đem thẻ bài ném cho đối phương. "Đi theo ta." Lão giả kia thản nhiên nói, Cố Trường Thanh nhíu mày, ở phía sau quan sát lão giả kia, này lão gia hỏa tựa như là cái trúc cơ. Một cái tàng thư viện lão gia hỏa là trúc cơ. Ngươi cái này khiến ta làm sao chịu nổi a? Cố Trường Thanh híp mắt, ánh mắt chớp động, suy đoán này lão gia hỏa hẳn là đột phá vô vọng, tại nơi này dưỡng lao sống qua ngày. Không biết rõ dạng này người có mấy cái, có thể hay không xuống núi. Sau này tìm xem cơ hội. Cố Trường Thanh được đưa tới một gian mật thất, chỉ gặp hai bên trên kệ đều là phong tồn hộ, đại khái 1-200 cái, mặt trên còn có pháp trận cấm chế. Dùng tấm bảng này có thể mở ra cấm chế, chỉ có thể mở ra một lần. Lão giả kia đem thẻ bài lại ném cho Cố Trường Thanh. Có hay không có thể phong bế hoặc là cắt bỏ ký ức? Cố Trường Thanh trực tiếp hỏi. Đối tự thân hồn phách hạ thủ công pháp không nhiều, ngươi qua bên kia nhìn một chút, ta nhớ được có hai quyển. Lão giả chỉ vào một góc hạ xuống nói. Cố Trường Thanh trực tiếp đi qua, lúc này mới phát hiện đem thần thức quét đến hộp bên trên, liền có thể biết được một số cơ bản tin tức. Thanh Hồng kiếm pháp, lấy tốc độ lấy xương, kiếm ra như thanh hồng, uy lực thường thường, tu hành so sánh dễ. Tan kiếm pháp, lấy nục thân thân thể dung hợp kiếm loại pháp bảo, lấy tự thân làm kiếm, không sợ ngoại lực gây thương tích, uy lực lớn, cần kiếm thể. Xích Tiêu Quyền. Cố Trường Thanh có chút hăng hái đem thần thức tại từng cái một hộp bên trên đi tìm, ngược lại có chút để hắn cảm giác hứng thú đồ vật. Sau đó liền tìm tới lão giả nói kia hai cái công pháp. Trảm Hồn Đao, lấy thần thức ngưng đao, có thể đả thương người thần hồn, bất quá đả thương người cũng tổn thương mình. Tu hành độ khó trung đẳng, phong hiểm khá lớn. Phong Hồn Thuật, phong ấn thần hồn pháp, tu hành độ khó thấp. Này phong hồn thuật chỉ có một cái hiệu quả, liền là phong ấn thần hồn, ký ức, bất quá đối với Cố Trường Thành tới nói cũng đủ rồi. Càng quan trọng hơn là, tu hành đơn giản. Đến mức này Tàng Thư Viện còn có chút sách khác để hắn cảm thấy rất hứng thú, bất quá này sự tình ngược lại không gấp. Chờ lúc nào Kim Đan chân nhân không tại, hắn nghĩ biện pháp tiến đến đi một vòng. Tấu chương xong, chương 136, quỷ cổ. Cố Trường Thanh đổi phong hồn thuật rời khỏi, trực tiếp liền đi chân bảo các. Cố tiền bối. Chân bảo các bên trong vẫn là ban đầu tu sĩ, nhìn thấy Cố Trường Thanh phía sau lập tức cung kính nói. Vừa rồi Cố Trường Thanh đến hậu sơn kia một hồi, tin tức liền đã truyền ra, Linh Thú Phong, trúc cơ, lại nói chuyện tướng mạo, tu sĩ này lập tức liền đối đầu số. Trong lòng không khỏi cảm thán, một bước này bước ra, liền là cá chép hóa rồng, hoàn toàn khác biệt. Trúc cơ cửa hải này, kẹp lại tầng 9 tu sĩ. Liên Hoa Linh bên trong tu sĩ đâu chỉ 2000. Trong đó luyện khí tầng 9 tu sĩ cũng không xuống 100, có thân vẫn, có chết già rồi, lại có mới tu sĩ đột phá đến tầng 9. Mà bây giờ trúc cơ tu sĩ chỉ có mười mấy 20 người, hơn nữa trúc cơ tu sĩ thọ mệnh muốn xa xa dài quá luyện khí tu sĩ, thân vẫn tỷ lệ cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng mà qua nhiều năm như thế cũng chỉ có những người này. Cái này khiến hắn sao có thể không hâm mộ. Đem các ngươi cửa hàng bên trong trúc cơ tu sĩ dùng đồ vật đưa cho ta xem một chút. Linh khí, pháp bảo, bí tịch. Cố Trường Thanh nói thẳng, hắn hiện tại thiếu đồ vật không phải một điểm nửa điểm. Luyện khí tu sĩ dùng là pháp khí, nhưng đến trúc cơ tu sĩ, dùng liền là linh khí cùng pháp bảo. Pháp bảo uy lực cực lớn, thôi động tiêu hao linh lực cũng rất nhiều, tối thiểu muốn trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng. Bất quá số lượng thưa thớt, giá cả đắt đỏ, phải biết kim đan tu sĩ dùng cũng là pháp bảo. Mà linh khí nhưng là xen vào pháp khí cùng pháp bảo ở giữa, uy năng so pháp khí lớn hơn nhiều lắm, giá cả so pháp bảo muốn tiện nghi cỡ nào, đây mới là trúc cơ tu sĩ thường dùng nhất. Cố tiền bối, những chuyện này ta không làm chủ được, ta phát sách cấp nhà bên trong trưởng lão, nhà bên trong trưởng lão tới cùng ngươi đàm luận làm sao? Tu sĩ kia lập tức nói. Liên Hoa Lĩnh bên trong trúc cơ tu sĩ liền mấy cái này, trúc cơ tu sĩ dùng đồ vật có thể bán cho người nào? Tất cả đều là lấy vật đổi vật. Bất quá này chân bảo các phía sau là Hứa gia, cũng là một vị khắc kim đan chân nhân con nối dõi hậu duệ, như nhau lại lôi kéo Cố Trường Thanh vị này tân tân trúc cơ tu sĩ. Vì lẽ đó Cố Trường Thanh đi ra ngoài liền trực tiếp tới. Bao lâu? Cố Trường Thanh hơi không kiên nhẫn nói. Nhà bên trong trưởng lão ngay tại lân cận. Nhận được tin tức phía sau chỉ chốc lát liền đến. Cố Trường Thanh lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó đem phía trước đạt được mười mấy món pháp khí ném cho đối phương, duy chỉ có đem hạt châu kia cùng cái này pháp y lưu lại. Kia mười mấy món pháp khí ngược lại đáng giá không ít tiền, những cái kia người đều là Thanh Vân đạo môn đệ tử, hay là thế gia tử đệ, thân bên trên dùng đồ vật đều là thượng phẩm. Đặc biệt là đối phương hữu ý giao hảo, đem giá cả lại để cao một số. Vẹn vẹn kia họ Du nữ tử cái kia thanh đôi rắn tiểu kiếm, liền 3000 linh thạch. Nay mười mấy món pháp khí thêm lên tới đầy đủ hơn vạn. Nay một bên đem đồ vật xử lý xong, một người trung niên cởi theo cửa ra vào đi tới, vị này liền là Cố đạo hữu a, quả nhiên thiên tư kinh người, phong thái hơn người. Tại hạ họ Hứa, Hứa Thanh đạo. Con mời đến phía trong nói chuyện, làm sao? Cố Trường Thanh gật gật đầu, cùng đi theo đến phía trong một căn phòng. Hai người sau khi ngồi xuống, phía trước tu sĩ đưa lên trà phía sau liền rời đi. Hứa Thành đạo trực tiếp xuất ra cái hộp phóng tới Cố Trường Thanh trước mặt, đây là cung hỉ Cố đạo hữu thành tựu đại đạo rượi vào quà mừng. Hứa đạo hữu quá khách khí. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, liền đem hộp mở ra, động tác này để Hứa Thành đạo lông mày một đập, dù sao cử động này ít nhiều có chút thất lễ. Bất quá rất nhanh hắn trên mặt lại kéo tiêu dung. Cố Trường Thanh chỉ gặp bên trong là một cái bình nhỏ, một bản bí tịch. Mở ra bình, phía trong lập tức có linh khí tán ra, hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ dùng đan dược. Mà kia bản bí tịch, Cố Trường Thanh lật xem một cái, nụ cười trên mặt liền rực rỡ nhiều. Bí tịch là một số trúc cơ tu sĩ đạo thuật, hơn nữa còn có phi hành đạo thuật thừa phong ngự khí pháp, đây mới là Cố Trường Thanh thiếu nhất. Đương nhiên, những này đạo thuật đều phổ phổ thông thông. Một số tinh diệu phi hành pháp, tốc độ cực nhanh, tiêu hao linh lực mặc dù cũng nhiều hơn, giá trị không phải loại này đại chúng đạo thuật có thể so sánh. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Cố Trường Thanh lập tức liền cảm thấy này Hứa Thành đạo so công giá thần thuận mắt nhiều. Hứa đạo hữu vì người không tệ, sau này có thể nhiều đi lại thân cận. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nói, mặc dù đối phương còn chưa lên tiếng, bất quá đồ vật tiến hắn túi bên trong, cũng đừng nghĩ để hắn phun ra. Gặp mặt Cố Trường Thanh phản ứng, Hứa Thành đạo thầm nghĩ này gia hỏa có chút tham lam nặng lớn, tuyệt không phải người lương thiện, hơn nữa tin tức mới vừa nhận được cũng nói này người hành sự trương dương bá đạo. Bất quá này người thiên tư quả thực hơn người, tuổi tác hẳn là vẫn chưa tới 30, liền đột phá đến trúc cơ, ngày sau nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Hứa Thành đạo trong lòng chuyển động đủ loại suy nghĩ, không có sách để Cố Trường Thanh bái Hứa chân nhân vi sư sự tình, mà chỉ nói, ta nhìn Cố đạo hữu phong thái hơn người, tuổi tác cũng không lớn, nghĩ tại gia bên trong tìm một thiên phú thượng giai nữ tử cùng đạo hữu kết thành đạo lữ, Cố đạo hữu có nguyện ý hay không? Hứa gia con nối dõi rất nhiều, chọn một luyện khí kỳ con nối dõi cùng Cố Trường Thanh kết làm đạo lữ, vừa có thể lôi kéo Cố Trường Thanh, cũng sẽ không cùng hắn liên lụy quá sâu. Cố Trường Thanh cái này người hành sự trương dương bá đạo, vạn nhất ngày nào đó chọc đại phiền toái, Hứa gia cũng có thể cùng hắn cắt ra, đem hắn ném ra ngoài đi, sẽ không ảnh hưởng đến Hứa gia. Trên thực tế lấy Cố Trường Thanh tu vi, luyện khí kỳ nữ tu nhiều nhất có thể làm thị thiếp, bất quá Hứa gia dù sao cũng là có kim đan chân nhân ở sau lưng, thân phận không tầm thường, bởi vậy Hứa Thành đạo mới dám mở cái miệng này. Cố Trường Thanh sau khi nghe, nhếch môi lộ ra một cái đầy áp thâm ý tiểu dung, Hứa đạo hữu có ý tưởng này, ta đương nhiên là nguyện ý. Này không thể so với Bùi chân nhân bên kia phải hảo phóng nhiều. Này Hứa gia hảo phóng như vậy, mình cùng Hứa gia kết cái hôn cũng không thua thiệt ta, sau này ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Gặp Cố Trường Thanh đáp ứng, Hứa Thành đạo tự nhiên là vui mừng. Bất quá ở trước đó, còn có một ít chuyện muốn làm. Ta ở bên ngoài có cái tiểu nhân, lần này trúc cơ có thành, liền định đi trả thù. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm còn nói thêm, không biết rõ Cố đạo hữu cái này cựu nhân người ở chỗ nào, là thân phận như thế nào. Hứa Thành đạo nghe vậy cau mày nói, một cái tiểu gia tộc, nhà bên trong cao nhất cũng chỉ là trúc cơ tu vi, việc này chính ta liền có thể giải quyết. Hứa đạo hữu không bằng trước cho ta mượn hai kiện linh khí pháp bảo, chờ ta đi báo thủ liền còn ngươi. Cố đạo hữu cần gì gấp gáp như vậy? Lấy Cố đạo hữu thiên tư, chờ bên trên 1-2 năm tu vi củng cố đằng sau lại đi báo thủ cũng không muộn. Ta người này nóng vội, hơn nữa nếu là đợi thêm 2 năm, ta sợ hắn tại gia chết giả a. Cố Trường Thanh nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, đầy mắt đều là hung quang. Cố đạo hữu nếu là khăng khăng, vậy ta cũng không nhiều khuyên đạo hữu. Còn linh khí, ta ngược lại thật ra có thể làm chủ, cấp cho đạo hữu một kiện. Dù sao đây là gia tộc bên trong chi vật, cũng không phải là ta một lời có thể quyết. Hứa Thành đạo suy nghĩ một chút nói, một kiện linh khí giá cả mặc dù không ít, bất quá Hứa gia gia đại nghiệp đại, điểm ấy ngược lại có thể cầm ra được. Dù là Cố Trường Thanh một đi không trở lại hoặc là chết ở bên ngoài, cũng chỉ là hắn Hứa Thành đạo sơ sơ có chút thịt đau mà thôi. Đến mức pháp bảo lời này, hắn trực tiếp liền không để ý đến. Toàn bộ Hứa gia ngoại trừ lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có hai kiện pháp bảo. Vậy liền đa tạ Hứa huynh. Người ta gặp một lần hợp ý, không bằng bái cá biệt tử làm sao? Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, càng xem Hứa Thành đạo càng thuận mắt. Lần này ngược lại không uổng công. Cố đạo hữu cùng ta Hứa gia con nối dõi tương hỗ là đạo lữ, Cố đạo hữu cùng ta Hứa gia chính là một khối, người ta còn không cần kết bái. Hứa Thành đạo cười nói. Nói đúng. Đúng là đạo lý này. Cố Trường Thanh cười to nói. Sau đó Hứa Thành đạo theo không nang bên trong xuất ra 5 cái hộp để lên bàn. Đạo hữu có thể từ trong chọn lựa một kiện. Cố Trường Thanh mở ra đằng sau, chỉ gặp cái thứ nhất trong hộp là một cái trống nhỏ cùng rùi trống, cổ thân bên trên còn có một khóa trương miệng rộng đầu thú. Mặt khác mấy thứ theo thứ tự là phi kiếm, hồ lô, ngọc bội cùng một bả hồng sắc vỏ đao đao nhỏ. Nay cổ là quỳ trống ra, cùng người đối địch, đem đầu thú hướng đối phương phía sau gõ vàng, người nghe như gặp phải lôi kích, thần hồn thất thủ. Bất quá này cổ tiêu hao linh khí rất nhiều, đạo hữu giờ đây vừa mới đột phá, chỉ sợ chỉ có thể gõ vang này cổ hơn 10 lần. Hứa Thành đạo giới thiệu nói. Cố Trường Thanh nhìn xem cổ, tức khắc liền cảm thấy hứng thú, nghe cùng huyết ngục quá phối hợp. Phi kiếm không có gì có thể nói, dùng phi kiếm tu sĩ rất nhiều, đơn giản là tốc độ cùng uy lực. Này hồ lô có thể đem đối phương thuật pháp thu nhập trong đó. Phải biết phổ thông hồ lô chỉ có thể thu vô chủ thủy hỏa hoặc là kinh lôi, mà cái hồ lô này lại là liền người khác thuật pháp đều có thể thu đi vào. Ngọc bội là một kiện phòng ngự pháp khí, phía trên điêu khắc một đầu thanh long. Cây đao này gọi ẩm huyết đao, giết người vô số, uy thế cực mạnh. Nếu là thực lực không đủ, chỉ là nhìn lên một cái, tâm thần liền bị hắn sở đoạt. Bất quá đao này xuất đao tất thấy huyết, nếu không liền phản phệ hắn chủ. Hứa Thành đạo giới thiệu. Phệ chủ. Cố Trường Thanh cười nhạo nói, hắn không sợ nhất liền là phệ chủ. Nếu không phải đao này không thích hợp hắn dùng, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút nó lại làm sao phệ chủ. Cố Trường Thanh lập tức liền chỉ vào quỷ cổ nói, liền này quỷ cổ. Tấu chương xong. Chương 137, thẳng đến dư gia. Mặt khác, này thanh long bội, bao nhiêu tiền? Cố Trường Thanh hỏi, ngọc bội kia là trúc cơ loại phòng ngự pháp khí, không giống như là quy xà bắt quái đăng, không dùng đến linh thạch, hoàn toàn là đem tự thân linh khí xung nhập trong đó, có thể ngăn cản 3 lần trúc cơ tu sĩ công kích. Nếu là ở bên ngoài, tối thiểu muốn 2 vạn linh thạch. Bất quá Cố đạo hữu lời nói, chính là 1 vạn 5000 linh thạch. Hứa Thành đạo nói ra, có thể thấy được linh khí đắt đỏ. Cố Trường Thanh đem thân bên trên linh thạch ném cho đối phương, hết thảy hơn 11,000 một điểm. Sau đó chặt đứt cùng tử mâu âm hồn kiếm, quy xà bắt quái đang liên hệ, đem hồn thức thu hồi, sau đó đem hai thứ này cũng ném cho đối phương. Hứa Thành đạo hơi kinh ngạc, này Cố Trường Thanh tài sản vậy mà không kém, phải biết hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ mà thôi. Cuối cùng Cố Trường Thanh lại đem cái này không còn linh quang pháp ý ném cho đối phương, đổi chút phong hồn thuật dùng tư liệu. Này phong hồn thuật cùng hắn nói là pháp thuật, không bằng nói là một loại cấm chế. Chờ Cố Trường Thanh sau khi đi, hắn mới biết được Cố Trường Thanh những cái kia linh thạch là ở đâu ra. Ánh mắt đảo qua kia một đống pháp khí, ở phía trên thấy được 3 cái gia tộc tiêu ký. Đồng thời còn có lưỡng bả pháp khí bên trên có Thanh Vân đạo môn tiêu ký. Cố Trường Thanh trở lại động phủ phía sau, Lý Hữu Linh lập tức cười nhẹ nhàng nói, "Cung hỷ công tử." "Ừm." Cố Trường Thanh ngồi tại ghế đá suy nghĩ chỉ chốc lát, bật cười một tiếng. Kia hai cái kim đan chân nhân bên trong, Bùi chân nhân hẳn là thực lực càng mạnh một số. Này hai cái chân nhân không quản sự, nhưng Bùi chân nhân đệ tử cùng Hứa gia nhân lại là không làm sao cùng hòa thuận. Bất quá có hai cái chân nhân tại, những người này cũng không làm được gì đó, nhiều lắm thì tranh đoạt một cái quyền lực mà thôi. Bất quá những này quyền lực xét đến cùng, vẫn là đến từ hai vị chân nhân. Cố Trường Thanh đem mặt khác một quyển sách lấy trước ra đây nhìn một chút, sách này là đưa, phía trên thủ pháp tế luyện so Cố Trường Thanh trước kia muốn cao minh quá nhiều, đặc biệt là có thể tế luyện linh khí. Tiếp lấy đem quỷ cổ đơn giản tế luyện một cái, sau đó chính là thanh long bội. Này hai quyển tế luyện đều tương đối đơn giản, Cố Trường Thanh chỉ dùng một canh giờ liền đem hai quyển đều tế luyện xong. Sau đó Cố Trường Thanh xuất ra kia mai hạt châu loay hoay chỉ chốc lát, đem hắn tế luyện một phen, lần này vậy mà hoa hơn một canh giờ, so quỷ cổ cùng thanh long bội thêm lên tới còn nhiều. Huyền Hoàng thú thổ châu. Quả nhiên, lão giả kia ngược lại đưa phần đại lễ. Cố Trường Thanh luyện hóa hạt châu kia đằng sau, tức khắc biết rõ hạt châu này tình huống, lộ ra mấy phần ý cười. Hạt châu này quả nhiên không phải phổ thông pháp khí, mà là linh khí, khó trách uy lực như vậy lớn. Hơn nữa lão giả kia chỉ là luyện khí tầng 9, căn bản là không có cách chọn vẹn tế luyện, cưỡng ép thôi động này Huyền Hoàng thú thổ châu cũng không phát huy ra mấy phần uy năng, nhưng uy lực cũng xa so với tầm thường pháp khí càng lớn hơn. Cố Trường Thanh nghĩ nghĩ, lão giả kia đưa lễ lớn như vậy, bản thân cũng không tốt lại để cho hắn tại huyết ngục bên trong có thụ tra tấn. Dù sao mình cũng không phải gì đó người xấu, cầm chỗ tốt liền muốn làm sự tình. Lập tức liền triệu ra huyết ngục, Hạng Thủy Thần ngồi tại hắn bên trên, đưa tay chộp một cái ngay tại trong biển máu cầm ra vừa mở vặn vẹo gương mặt, chính là lão giả kia. Sau đó một ngụm nuốt. Sau đó đại lượng ký ức tràn vào Cố Trường Thanh trong đầu, lão giả này cả một đời trăm năm ký ức, nhưng so sánh Dư Huyền Chính muốn lớn hơn. Bất ngờ thêm ra như vậy nhiều ký ức, người bình thường căn bản gánh không được. Tốt tại Cố Trường Thanh bây giờ là trúc cơ tu sĩ, năng lực đại tăng, bất quá cho dù dạng này, loại này ký ức cũng không thể thôn phệ quá nhiều, nếu không đến lúc đó khẳng định lại xảy ra vấn đề, thậm chí bản thân đều không phải là bản thân. Hạp Sơn Du Gia. Cố Trường Thanh rất nhanh liền tìm tới Du Gia lai lịch, ở vào Nam Châu cùng Bảo Châu ở giữa Hạp Sơn. Gia tộc bên trong có 3 cái trúc cơ tu sĩ, trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, tại Nam Châu cùng Bảo Châu đều xem như có chút danh vọng. Dù sao Kim Đan chân nhân đã là nhất tông chi chủ, mà Nguyên Anh chân quân chỉ nghe tên, gần như không có người nào gặp qua, một cái tu hành gia tộc có 3 cái trúc cơ tu sĩ, sắp thực lực hùng hậu. Mà Thanh Vân đạo môn hùng cứ Nam Châu, cũng là bởi vì môn bên trong có một cái Nguyên Anh chân quân, mặc dù trăm năm đều không có hiện thân, nhưng cũng không ai dám khẽ vớt dâu hùm. Đến mức Cửu Sơn thập nhị lĩnh, một cái Nguyên Anh chân quân cũng không có. Còn nữ kia tử gọi là Du Ngọc Tuyết, là Du gia chủ mạch đệ tử. Này lão gia hỏa gọi Trương Trung Duy, là dựa vào Du gia một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Du Ngọc Tuyết chết ở trước mặt hắn, gia tộc của hắn cũng phải bị dính dáng, cho nên lúc đó như vậy phẫn hận, nhất tâm muốn giết Cố Trường Thanh, kết quả bản thân cũng đáp lên nơi này. Sau đó Cố Trường Thanh lại tại hắn trong trí nhớ tìm tới kia Mai Huyền Hoàng thú thổ châu lai lịch, là một cái tiểu gia tộc bảo vật gia truyền, sau đó tiểu gia tộc này đắc tội Du gia, bị Trương Trung Duy mang người diệt cả nhà, này Huyền Hoàng thú thổ châu cũng bị Trương Trung Duy lục soát ra đây. Khó trách hắn một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ, vậy mà lại có một kiện linh khí. Mặt khác, này lão gia hỏa thực lực mặc dù bình thường, nhưng sống thời gian dài, đủ loại pháp thuật ngược lại có chút tinh thông, trồng trọt linh điền bố trí pháp trận cũng có biết một hai. Chỉ bất quá luyện khí tu sĩ uy lực pháp thuật không tính quá mạnh, tiêu hao linh lực lại lớn, bởi vậy sinh tử chém giết thời điểm xa không bằng dùng pháp khí tới thuận tiện. Bất quá đến trúc cơ liền không giống nhau, trúc cơ tu sĩ thi triển pháp thuật có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, dù là tiện tay một đạo pháp thuật, uy lực cũng muốn lớn hơn tầm thường pháp khí. Cố Trường Thanh đem ký ức chỉnh lý xong đằng sau, sau đó liền xuất ra phong hồn thuật tiếp tục nghiên cứu, chỉ là tổng lại thất thần, hiển nhiên là não tử bên trong ngắn hạn tràn vào đồ vật quá nhiều, đối hắn cũng có chút ảnh hưởng. Tốn không ít thời gian bố trí ra pháp trận cấm chế, sau đó mượn nhờ cấm chế đem Dư Huyền Chính, Trương Trung Duy, thậm chí là bản thân mới vừa xuyên qua cái kia trong sơn thôn tiểu tử ngốc vô dụng ký ức tất cả đều phong cấm. Chỉ để lại Dư gia cùng Du gia tin tức, Nam Châu Bảo Châu các nơi tình huống cùng tu hành giới tin tức, liên quan tới thiên tài địa bảo ghi chép, còn có liền là Trương Trung Duy nắm giữ pháp thuật cùng vài cái thô thiện pháp trận. Dạng này Cố Trường Thanh mới cảm giác đối tự thân ảnh hưởng biến mất. Sau đó lại cảm thấy Trương Trung Duy này người thực là không tồi, vẹn vẹn hắn những cái kia pháp thuật, pháp trận kinh nghiệm, liền cần không biết bao nhiêu năm tới học tập nếm thử. Bản thân tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, tu hành như vậy mới đúng không? Cố Trường Thanh tùy ý cười to. Không hổ là huyền môn chính tông huyền công, Cố Trường Thanh cảm giác bản thân cuối cùng nắm giữ tu hành huyền diệu. Sau đó Cố Trường Thanh suy nghĩ muốn hay không đem Mễ đạo nhân hồn phách cũng ướt, này ra hỏa sống niên đầu cũng không ngắn, đủ loại thủ đoạn cũng có chút quỷ dị. Càng nghĩ, Cố Trường Thanh vẫn là trước đem ý nghĩ này để qua một bên. Xuất ra Hứa Thành đạo đưa bản thân kia bản đạo pháp thư là xem, chủ yếu là trước tiên đem thừa phong ngự khí pháp học. Đêm khuya, Cố Trường Thanh theo động phủ đi ra, liền một bước đạp vào không trung, cả người phảng phất bị gió nâng hướng nơi xa phi đi, mặc cho gió thổi lất phất ở trên mặt, Cố Trường Thanh trong lòng một trận vui vẻ. Chờ mình hồi Nam Sở cho bọn hắn hảo hảo phơi bày một ít cái gì gọi là Bạch Y Trích Tiên. Bất quá không bao lâu Cố Trường Thanh liền hùng hùng hổ hổ rơi xuống, này thừa phong ngự khí pháp hao phí linh lực quá nhiều, bản thân hùng hậu như vậy linh lực, tối đa cũng liền kiên trì 2 canh giờ. Hơn nữa tốc độ còn không bằng bản thân trên mặt đất gấp rút lên đường nhanh, chỗ tốt duy nhất liền là không nhận địa hình ảnh hưởng, hơn nữa chân không mệt. Nhìn tới vẫn là đến lộng một kiện phi hành pháp khí hoặc là linh khí. Cố Trường Thanh vốn cho là trúc cơ phía sau có thể phi hành, liền không cần phi hành pháp khí, hiện tại xem ra là bản thân nông cạn. Hạ tới một chỗ hoang dã mỏm núi bên trên, Cố Trường Thanh đưa tay bỏ rơi ra, chỉ gặp mình tiến vào trúc cơ đằng sau, này huyết hà vậy mà lại lớn gấp đôi. Nguyên bản huyết hà liền có vài thước rộng, dài mười mấy mét, giờ đây độ rộng bất biến, chiều dài nhưng có 30 mét, uy lực tăng cường không ít, hơn nữa tốc độ càng nhanh, uy năng càng mạnh. Sau đó Cố Trường Thanh mới xuất ra cái kia thanh ngọc đao, tức khắc lại có không ít thứ tràn vào não hải. Ngoại trừ trúc cơ kỳ công pháp bên ngoài, còn có 3 tôn thần minh huyết khiếu mở ra pháp cùng quán tường đồ, xa cách đối ứng trúc cơ kỳ 3 cái giai đoạn. Trừ cái đó ra, liền là một môn pháp thuật, huyết ngục trấn phách đao. Liền như là huyết hải phong châm một dạng, lấy huyết ngục bên trong huyết dịch cùng hồn phách làm đao, tốc độ cực nhanh, uy năng cũng là cực lớn. Cố Trường Thanh nghiên cứu chỉ chốc lát, theo tâm niệm nhất động, trong cơ thể hắn 20 tia linh khí dịch liền biến mất 1/4, trong huyết hà liền bay ra một đạo hồng quang biến mất ở phía xa, dù là hắn dùng thần thức mới có thể miễn cưỡng bắt được quy tắc. Theo hắn tâm niệm chuyển động, kia một đạo hồng quang liền bay trở về, dừng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy là một bả như là loan nguyệt một dạng huyết đao, giống như vật thật một loại, thân đao còn có hồn phách gương mặt hiện hiện. Cái này huyết ngục trấn phách đao, hắn vẹn vẹn có thể khống chế một bả, hơn nữa tiêu hao linh khí cực nhanh, hiện tại hắn thể nội linh khí cực nhanh sói mòn. Cố Trường Thanh tính toán một cái này huyết ngục trấn phách đao, tối thiểu muốn tiêu hao 1/4 mới có thể khu động, sau đó mỗi 1 giây tiêu hao một tia linh khí dịch. Nói cách khác, bản thân nhiều nhất có thể khu động cái này huyết ngục trấn phách đao 15 giây. Bất quá 15 giây cũng đủ rồi. Pháp thuật này hiển nhiên chỉ có thể làm đòn sát thủ tới dùng. Cố Trường Thanh phất tay, cái này huyết ngục trấn phách đao liền bay trở về trong huyết hà. Sau đó Cố Trường Thanh lại lấy ra Huyền Hoàng thú thổ châu, khu động hắn hướng về cách đó không xa mỏm núi một đập, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, trực tiếp đem mỏm núi đập sập một khối. Phía trước Trương Trung Duy điều động Huyền Hoàng thú thổ châu nếu là có uy lực này, Cố Trường Thanh sớm đã bị đập chết. Lần này tiêu hao nửa điểm linh lực. Sau đó Cố Trường Thanh lại lấy ra quỷ cổ, đem đầu thú nhắm ngay một cái phương hướng phía sau rót vào một tia linh lực gõ vang, Cố Trường Thanh chỉ nghe như là sấm rền một loại thanh âm, chấn động đến hắn hai lỗ tai ông ông trực hưởng. Mà đầu thú nhắm ngay phương hướng, nhưng biến hóa gì cũng không có. Cố Trường Thanh trong lòng biết này quỷ cổ hẳn là chỉ đối vật sống có tác dụng. Đem bản thân hiện tại nắm giữ đồ vật tất cả đều làm quen một chút, Cố Trường Thanh liền biến mất tại đỉnh núi, thẳng đến phía đông đi. Có chút chuyện hắn nhớ thương rất lâu, lần này trực tiếp đi giải quyết. Dư gia lão già kia, vốn là chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực, giờ đây lại đại thọ gần, bản thân đi đánh chết hắn, lại diệt Dư gia. Vừa có thể củng cố tu vi, lại có thể làm quen một chút chút cơ tu sĩ phương thức chiến đấu, bản thân phi hành pháp khí hẳn là cũng có được rơi. Tấu chương xong. Chương 138, lão thiên phái ta tới thu các ngươi. Lôi Sơn huyện, ở vào Viễn Hà thượng du, lại bởi vì phụ cận Lôi Công Sơn nổi tiếng. Lôi Sơn huyện nhân khẩu 10 vạn, huyện bên trong người gần như đều là dựa vào Dư gia mưu sinh, phổ thông người cấp Dư gia cung cấp lương thực cùng ăn mặc chi tiêu. Con em trẻ tuổi nếu là có chút thiên phú, liền bái nhập Dư gia võ quán, trở thành Dư gia con cháu. Nơi đây mặc dù là có huyện nha, nhưng huyện lệnh cũng là Dư gia người, có thể nói cả huyện thành liền là Dư gia. Thành bên trong giàu có nhân gia, gần như đều là Dư gia con cháu. Nếu là có năng lực không tệ người trẻ tuổi, liền cưới Dư gia nữ tử, thêm vào Dư gia, có thể Dư gia một mực phồn vinh xuống dưới. Quá nhiều người đều coi là Dư gia lại một mực tồn tại xuống dưới, mà Dư gia người càng là nghĩ như vậy. Trên Lôi Sơn trồng trăm mẫu linh điền, trừ cái đó ra là một mảnh to lớn ổ bảo, Dư gia hạch tâm liền là này phiến ổ bảo. Sáng sớm, vài cái hạ nhân chính đem cái bô bên trong tang vật đổ tiến một cái thùng lớn bên trong, mỗi người đều nhẹ chân nhẹ tay, sợ làm ra thanh âm gì đến. Gần nhất lão phu nhân nhi tử chết rồi một cái, tâm tình không tốt, đã đánh chết 10 cái hạ nhân. Dư gia người đều là tiên gia, đánh chết hạ nhân liền lý do đều không cần tìm, nói đánh chết liền đánh chết, người trực tiếp kéo tới phía sau núi chôn. Mà liền tại lúc này, một cá nhân từ đằng xa bay tới, chính là Cố Trường Thanh. Giờ đây đi đến trúc cơ, thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều phát sinh biến hóa, huyết khí vô cùng to lớn, tốc độ cũng là cực nhanh, hoa 2 ngày theo Liên Hoa lĩnh một đường chạy tới nơi này. Tới gần đến Dư gia lâu đài phía trước, hắn mới vận chuyển thừa phong ngự khí pháp, bay đến không trung. Sau đó không nói hai lời, trong tay bay ra một đầu huyết hà, trực tiếp dốc sức xuống dưới. Huyết hà đập xuống một cái mắt, liền hóa thành vô số tơ máu, hình thành một cái lưới lớn đem Dư gia lâu đài bao trùm tại bên trong, đồng thời chui vào mỗi cái sống vật thể phía trong. Cố Trường Thanh lười nhắc phân biệt người đó là tu sĩ, ai không phải. Những người này vinh hoa phú quý, đều dựa vào Dư gia mấy cái kia tu sĩ. Đã bởi vậy hưởng như vậy nhiều năm phúc, cũng phải tiếp nhận bọn hắn mang đến khổ mới là. Nếu là ngày nào đó mình bị người đánh chết, Lý Hữu Linh hạ chẳng chỉ sợ so chết còn muốn thảm. Dư gia bên trong tức khắc tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, quá nhiều người thậm chí tại trong lúc ngủ mơ liền hóa thành một vũng máu. Một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ theo trong phòng thoát ra, này người râu tóc bạc trắng, hai mắt trợn trừng, gì đó người? Đuổi theo ta đuổi lâu như vậy, các ngươi hỏi ta là ai? Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng, phân ra một bộ phận tơ máu hình thành huyết hạ, trực tiếp hướng hắn bay tới. Chúc cơ. Nhìn thấy Cố Trường Thanh đứng tại không trung, tu sĩ kia hai mắt trợn tròn, vội vàng tế ra một giờ tại đỉnh đầu, đem tự thân một mực bảo vệ, cao giọng nói, tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chậc chậc, phía trước các ngươi có thể không có nói là hiểu lầm. Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng, sớm mẹ nó suy nghĩ cái gì? Cố Trường Thanh liền Huyền Hoàng thú thổ châu đều không có thế ra, huyết hà đi lên bổ nhào về phía trước, bất quá đếm hơi thở, kia pháp khí bên trên linh quang liền bị làm hao mòn sạch sẽ. Tu sĩ kia mặt kinh hãi hô to, nhưng mà bị trực tiếp bị huyết hà cuốn vào, trong chốc lát liền hóa thành huyết thủy dung nhập trong huyết hà. Phía trước Cố Trường Thanh muốn đánh chết luyện khí tầng 9 tu sĩ còn muốn phí một điểm thủ cước, giờ đây chỉ cần huyết ngục, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể đánh chết. Lúc này Dư gia lâu đài bên trong người đều bị bừng tỉnh, nhưng mà căn bản không trốn thoát được, liền bị tơ máu cuốn lên, không cần chui vào thể nội, chỉ cần hướng thân bên trên một quấn, liền đem ra hủ thực đi, trực tiếp chui vào, dọc theo huyết dịch đem nội tạng đều hòa tan sạch sẽ. Nếu là bị một đạo huyết hà nhào tới, cả người chớp mắt liền dung nhập trong huyết hà. Toàn bộ Dư gia lâu đài lúc này như là luyện ngục một loại, lúc này Lôi Sơn bên trên mới truyền đến một tiếng tràn ngập tức giận hét lớn, không biết rõ ta Dư gia làm sao đắc tội đạo hữu. Ta Dư gia liền là chết, ngươi cũng nên cho ta chết được rõ ràng. Chỉ gặp một người theo trong núi bay ra, chính là Dư gia lão tổ, cũng là Dư gia một cái duy nhất trúc cơ tu sĩ, lúc này hai mắt muốn nước, giận râu tóc dựng lên. Trúc cơ tu sĩ nếu là thọ mệnh không tới đại nạn, dù là râu tóc bạc trắng, da cũng chân bóng như hải nhì một loại, nhưng mà này trên mặt người lại là đều là điểm vàng cùng nếp hốn, thân bên trên chuyển ra mục nát vị đạo. Hiển nhiên khoảng cách đại nạn đã không xa. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, còn may bản thân tới sớm, không phải vậy này lão gia hỏa nói không chừng ngày nào đó liền già chết rồi. Vương gia, Lưu gia, Hồng gia lại thế nào đắc tội các ngươi Dư gia rồi? Các ngươi Dư gia làm nhiều việc ác, sớm cần phải thiết khiển, hôm nay lão thiên liền là để cho ta tới thu các ngươi. Cố Trường Thanh thanh âm như là cồn lôi một loại, liền liền hơn 10 dặm bên ngoài Lôi Sơn thành đô có thể nghe được. Này mấy nhà vẫn là Cố Trường Thanh theo Dư Huyền Chính trong trí nhớ biết được, là vài cái suy sụp tiểu gia tộc, chính là bị Dư gia diệt môn. Hắn cảm thấy mình hiện tại liền là chính đạo chi quang. Ta Dư gia đến cùng là thế nào đắc tội ngươi? Dư gia lão tổ căn bản không tin Cố Trường Thanh là cấp kia ba gia tộc nhỏ báo thủ. Các ngươi Dư gia người tại Bình Diêu tìm ta lâu như vậy, không cần các ngươi tìm, chính ta tới. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, trong lòng thoải mái. Bình Diêu? Dư gia lão tổ có chút mờ mịt, những chuyện này hắn căn bản cũng không rõ ràng. Kia ngươi liền làm hồ đồ quỷ a. Cố Trường Thanh cũng lười đến giải thích, trực tiếp xuất ra quỷ cổ, đem đầu thú nhắm ngay Dư gia lão tổ phương hướng, rót vào linh khí phía sau mạnh gõ một cái. Dư gia lão tổ chỉ cảm thấy một đạo tiếng sấm tại trong đầu nổ tung, hắn vốn là đại thọ gần, lần này kém một chút đem hắn thần hồn đều đánh tan, cả người đều mênh mang mở mịt như thế, trực tiếp từ trên trời té xuống. Bảo bối tốt. Cố Trường Thanh gặp mặt này quỷ cổ hiệu quả, tức khắc vui vẻ ra mặt, vật này không tệ, là của hắn rồi. Cố Trường Thanh tâm niệm nhất động, phát động huyết ngục trấn phách đao, thể nội linh khí tức khắc phát tiết ra ngoài. Sau đó trong biển máu huyết ảnh lóe lên, dư gia lão tổ trên cổ xuất hiện một đầu tơ máu, sau đó cái hốt liền rơi xuống. Dù là thọ mệnh gần, dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, lúc này lại là liền phản ứng cũng không có, liền bị hai lần chém mất, liền ngay cả linh khí đều không dùng ra đây. Có thể thấy được này quỷ cổ cùng huyết ngục trấn phách đao uy lực. Sau đó huyết hà liền đem dư gia lão tổ cuốn vào, đem hắn thôn phệ hòa tan ở trong đó, cũng không thể lãng phí. Theo dư gia lão tổ nhất tử, dư gia cái khác người lại không có đường sống, vô số tơ máu tại dư gia lâu đài bên trong du tẩu, đem tất cả mọi người hòa tan thôn phệ. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ dư gia lâu đài liền ngay cả gà vịt đều không có một cái sống sót. Cố Trường Thanh khẽ vươn tay, chính là một cái nhìn không gặp đại thủ đem dư gia lão tổ đồ vật bắt tới, này một mạch cầm nã thủ hắn mặc dù chưa từng luyện, bất quá Trương Trung Duy sống trăm năm, lại là luyện qua, Cố Trường Thanh lúc này cũng hạ bút thành văn. Dư gia lão tổ chết phía sau lưu lại linh khí chỉ có một bả đao, cái này khiến Cố Trường Thanh hơi kinh ngạc, dư gia sẽ không như thế cùng a. Mở ra hắn lưu lại không nang, chỉ gặp này không nang phía trong không gian cực lớn, dài rộng cao đều là khoảng 3 mét. Đây cũng là không tệ. Lần này có thể giả bộ nhiều thứ. Cố Trường Thanh gật gật đầu, đồ vật của mình hướng tới quá nhiều, thân bên trên đến mang mấy cái không nang mới được. Có cái này, một cái là đủ rồi. Sau đó tại không nang bên trong xuất ra một cái lớn chừng bàn tay phi chu, đem linh khí rót vào trong đó, này phi chu liền tăng vọt đến dài hơn 4 mét, rộng 3 mét, như là thuyền tam bản nhất dạng. Mặt trên còn có pháp trận, có thể để vào linh tinh dùng đến phi hành. Cố Trường Thanh cuối cùng là vui vẻ ra mặt. Quả nhiên, bản thân tới đi một chuyến, này phi hành pháp khí vấn đề liền giải quyết. Này phi chu tối thiểu cũng muốn 7-8 ngàn linh thạch, thậm chí hơn vạn. Ngoại trừ này phi chu cùng một bả đao bên ngoài, dư gia lão tổ ngược lại không có lưu lại gì đó vật hữu dụng, dù sao này người cách cái chết không xa, giữ lại những vật khác cũng vô dụng. Cố Trường Thanh chiều lấy nơi xa nhìn thoáng qua, chỉ gặp Lôi Sơn huyện phía trong vậy mà ra đây đội một người, chiều lấy này một bên chạy đến. Nhân số không ít, có tới hơn ngàn. Hiển nhiên là tại Lôi Sơn huyện phía trong dư gia đệ tử phát giác được dư gia tới đại địch, chạy tới xem xét tình huống. Cố Trường Thanh bay thẳng đi qua, sau đó huyết hà bay ra, những cái kia người nhìn hoảng hốt, vội vàng chật vật mà chạy. Bất quá huyết hà trực tiếp chia vô số tơ máu, chỉ có một người tốc độ cực nhanh xa xa chạy đi, lại là cái luyện khí tầng 8 tu sĩ. Dư gia ngoại trừ lão tổ bên ngoài, còn có 3 cái trưởng lão, trong đó đại trưởng lão là luyện khí tầng 9, nhị trưởng lão là luyện khí tầng 8, hiển nhiên liền là người này. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được? Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, xuất ra quỷ cổ gõ một cái, theo như là sấm rền một loại thanh âm vang dội tới, dư gia nhị trưởng lão trực tiếp ngã nhào xuống đất. Theo nhìn từ bề ngoài mặc dù không có gì thương thế, thậm chí còn có hô hấp, nhưng ý thức nhưng bị lần này trực tiếp cấp đánh tan. Đem dư gia này một nhóm người cũng nuốt mất, Cố Trường Thanh lúc này mới trở lại dư gia ổ bảo, Hạ Tủy Thần theo huyết ngục bên trong cầm ra một cái thống khổ gương mặt nuốt mất, này người chính là dư gia lão tổ. Tức khắc vô số ký ức tràn vào Cố Trường Thanh trong đầu. Tấu chương xong, chương 139, nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Theo ký ức chạy xuôi, dư gia lão tổ cả đời đều như là như đèn kéo quân tại Cố Trường Thanh trong đầu hiện lên. Dư gia lão tổ cả một đời không có quá nhiều khó khăn chắc trở, dư gia chủ gia xuất sinh, cơm ngon áo đẹp, thiên phú hơn người, đương nhiên thêm vào thanh vân đạo môn. Hả? Hắn cùng mấy cái kia sư tỷ sư muội cảm tình gút mắc ngược lại thật đẹp mắt. Đem dư gia lão tổ những cái kia không dùng ký ức đều bài trừ qua một bên, dư gia lão tổ có chút am hiểu đạo pháp, phía trước dư huyền chính học bích lạc đao, liền là dư gia lão tổ sử dụng. Dư huyền chính trong trí nhớ, bích lạc đao là bản thiếu, mà tại dư gia lão tổ trong trí nhớ, bích lạc đao lại là cả bộ, là dư huyền chính chỉ có thể học bản thiếu. Theo trong trí nhớ nhìn, dư gia lão tổ vốn là có một kiện hộ thân linh khí, bất quá bị hắn đổi một mai trúc cơ đan cùng một số tăng tiến tu vi đan dược. Đan dược trong tay dư huyền chân, đây là dư gia dòng độc đinh, ngay tại thanh vân đạo môn tu hành. Mà trúc cơ đan, nhưng là tại dư gia trong bảo khố, vốn định chờ dư huyền chân đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong đằng sau, để hắn mượn nhờ trúc cơ đan đột phá. Dư gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng chỉ là tại người bình thường nhìn tới. Đặc biệt là nhà bên trong đệ tử còn muốn tại Thanh Vân Đạo môn tu hành, cần thiết đan dược cũng không phải con số nhỏ. Cố Trường Thanh đem dư gia lão tổ ký ức làm rõ một lượt, trực tiếp dựa theo ký ức tìm tới dư gia bảo khố, xuống dưới phía sau chỉ gặp phía trong rực rỡ muôn màu bảy biện không ít hộp, thậm chí còn có mấy món tàn phá linh khí, là dư gia lịch đại trúc cơ tu sĩ lưu lại, linh quang toàn không, tàn phá không chịu nổi, chỉ có thể lưu làm kỷ niệm. Mà những cái kia trong hộp, nhiều là đan dược, dược thảo cùng khoáng thạch loại hình, gần ngàn mai linh thạch, còn có 7-8 kiện pháp khí để ở một bên. Những vật này thêm lên tới giá trị cũng đến gần 1 vạn linh thạch. Ngoài ra còn có một số công pháp bí tịch, không ít đều là theo cái khác tiểu gia tộc bên trong cường thủ hào đoạt tới, những vật này đều là dư gia căn cơ sở tại. Cố Trường Thanh trực tiếp đem những vật này quét sạch sành sanh, trong lòng xem như dễ chịu. Dư gia hai cái trưởng lão pháp khí, tăng thêm trong bảo khố những vật này, thêm lên tới cũng có hơn vạn linh thạch, huống chi còn có dư gia lão tổ lưu lại đồ vật. Rời khỏi dư gia bảo khố, Cố Trường Thanh lại chạy đến dư gia đại sảnh, tìm ra một cái trận bàn. Dư gia là có cái phòng ngự pháp trận, bất quá chỉ có thể ngăn cản luyện khí tầng 9 tu sĩ cùng với trở xuống, tăng thêm mở ra cần hao phí linh thạch, bởi vậy bình thường đều là đóng lại. Vừa mới căn bản không kịp mở ra, liền bị Cố Trường Thanh diệt dư gia lâu đài trên dưới, bởi vậy này trận bàn ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Dạo qua một vòng, cần phải cầm đều cầm, Cố Trường Thanh ném ra phi trù, tăng vọt đến dài hơn 4 mét thuyền tam bản, bay đến không trung chuẩn bị ở sau bắt tấn quyết, chính là một đầu hỏa long từ không trung đập xuống, đem toàn bộ dư ra lâu đài nhóm lửa. Sau đó Cố Trường Thanh liền thẳng đến Bình Diêu. Đến mức Lôi Sơn huyện bên trong còn có chút dư ra dư nghiệt, cũng không tạo nổi sóng gió gì, Cố Trường Thanh cũng lười đến quản. Nếu như bọn hắn ngày nào đó có thể tìm đến mình báo thủ, kia thật là quá tốt rồi. Nhân viên giao đồ ăn nhanh đều không có như vậy chi kỷ. Này phi chu tốc độ là Cố Trường Thanh dùng Thừa Phong Ngự Khí pháp tốc độ phi hành còn hơn gấp 2 lần, hơn nữa phi chu bên trên có một tầng linh quang, có thể đem thiết bị chắn gió ở, tức khắc để Cố Trường Thanh tâm tình sảng khoái vô cùng. Vẹn vẹn một canh giờ liền đuổi tới Bình Liêu, Cố Trường Thanh tìm tới dư gia tại thành bên trong tòa nhà vị trí phía sau trực tiếp hạ xuống, sau đó khí tức phóng xuất, một cú cảm giác gáp bách tức khắc gáp hướng phía dưới. Dư gia tam trưởng lão Dư Văn Đào vội vàng ra đây chắp tay thi lễ, không biết là vị tiền bối nào ra đáo, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Cố Trường Thanh nhìn phía dưới Dư Văn Đào, cười lạnh một tiếng. Nói đến cũng đều là này gia hỏa dẫn ra ra dối. Theo bản thân tới đến cái này thế giới, liền là cái kia Du Ngọc Tuyết cùng Dư gia người tại tìm bản thân phiền phức. Bất quá tốt tại gia hỏa này còn ở nơi này, bản thân tại sao phải sợ hắn không tại? Nghĩ đến là đối phương tại đồng nhân các vùng tìm kiếm bản thân tung tích không có kết quả đằng sau, liền lại trở về nơi này tọa trấn. Dư Văn Đào càng xem càng cảm thấy đỉnh đầu kia phi chu có chút quen mắt, rất giống là gia tộc lão tổ kia một chiếc, sau đó liền thấy theo phi chu bên trên hạ xuống một thanh niên, thân hình cao lớn, một thân trường sam màu trắng, tóc tản mát ở sau gáy. Tiền bối. Dư Văn Đào vội vàng chắp tay làm lễ chào hỏi. Người ngay cả ta là ai cũng không biết. Cố Trường Thanh cười cười, khoát tay chính là một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Hạ tới một bên thành thành thật thật làm lễ chào hỏi vài cái dư gia đệ tử thân bên trên, mấy người cũng không kịp kêu thảm một tiếng liền bị đập nát. Trong mắt người khác đều là hoảng sợ, liền không dám thở mạnh một cái. Dư Văn Đào trong lòng cuồng loạn, đối phương vậy mà chỉ vì bản thân không biết rõ thân phận của đối phương liền ra tay giết người. Mặt bên trên lại là càng cung kính, vắt hết óc nghĩ nửa ngày phía sau chỉ có thể nói, thứ cho vãn bối mắt vụ về. Đuổi ta lâu như vậy, thậm chí ngay cả ta hình dạng thế nào cũng không biết. Cố Trường Thanh ha ha cười nói. Dư Văn Đào trên mặt đầu tiên là thản thốt, trong mắt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, cùng với một chút hoảng sợ. Ngươi là? Cố Trường Thanh trong tay bay ra một đầu huyết hà, trực tiếp đem một cái dư gia đệ tử cuốn vào trong đó, chớp mắt liền hòa tan ở trong đó, liền bạch cốt đều không có lưu lại. Ngươi nói sao? Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nói. Dư Văn Đào hưu hưu trương miệng rộng, đối phương vậy mà trúc cơ. Lúc này mới bao lâu? Phải biết 2-3 tháng phía trước, đối phương vẫn là liền mặt cũng không dám lộ, bây giờ lại trúc cơ. Đừng hoảng hốt, kỳ thật chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận. Cố Trường Thanh cười phong khinh vân đạm. Tiền bối nói chính là, phía trước trên thực tế là một hồi hiểu lầm. Dư Văn Đào vội vàng tươi cười nói, trong lòng cực nhanh chuyển động. Nhất định phải lập tức đem người này tình huống thông tri gia tộc bên trong mới được. Đặc biệt là đối phương thời gian mấy tháng liền theo đông trốn, cho tới bây giờ trúc cơ tu sĩ. Đây rốt cuộc là cơ duyên gì? Bỏ lỡ không hiểu lầm không quan trọng, ngược lại ta cũng diệt dư gia cả nhà, cũng hết giận. Ngươi nhìn này phi chu liền không nhìn quen mắt ta. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng nói. Dư Văn Đào nghe vậy, tức khắc trợn tròn trong mắt, cả người đều cứng đờ, sau đó sắc mặt mãnh dữ tợn, không có khả năng, đây không có khả năng. Lão tổ hắn. Lão tổ. Cố Trường Thanh theo không nang bên trong xuất ra một bà đao, ngươi nhìn này nhìn quen mắt không? A. Ngươi dư gia bài vị làm sao ở ta nơi này? Vừa rồi thuận tay cầm nhầm. Cố Trường Thanh tiện tay đem vài cái bài vị ném trên mặt đất, một cước đạp lên. Dư Văn Đào sắc mặt tái nhợt, hai mắt huyết hồng, trong lòng kinh sợ xông thẳng đỉnh đầu, tại chỗ phun ra một ngụm máu đến. Ngươi dư gia đều chết sạch, ta đưa ngươi đi đoàn viên, dạng này này sự tình thì là xong rồi. Ta biết các ngươi dư gia tại Thanh Vân Đạo môn còn có cái dư huyền chân, yên tâm, ta cũng lười phải đi tìm hắn để gây sự. Bất quá hắn nói không chừng muốn báo thù, đến lúc đó ta lại một bàn tay chụp chết, liền triệt để sạch sẽ, mặc kệ là các ngươi dư gia, vẫn là giữa chúng ta thủ. Ngươi nói có đúng hay không? Cố Trường Thanh mỗi nói một câu, Dư Văn Đào sắc mặt liền trắng bên trên một phần. Cố Trường Thanh nói xong, Dư Văn Đào trên mặt đã không còn người sắc. Một đầu huyết hà theo trong tay hắn bay ra, trực tiếp đem phụ cận dư gia đệ tử tất cả đều cuốn vào, bất quá chỉ chốc lát, nguyên bản còn náo nhiệt dư gia tòa nhà cũng chỉ còn lại có Dư Văn Đào một người. Ta liều mạng với ngươi. Dư Văn Đào giống như điên cuồng, giương tay chính là 12 đạo gai đen, hóa thành 12 đạo tối sáng thẳng đến Cố Trường Thanh mặt. Cố Trường Thanh chỉ là gảy mấy cái thủ chỉ, liền đem này 12 đạo gai đen bắn bay. Lại cười mị mị nhỏ giọng nói, đúng rồi, Dư gia lâu đài người chết cũng không biết là vì sao chết, ngươi xuống dưới nhớ kỹ nói cho bọn hắn một tiếng, đây thật ra là cái hiểu lầm. Các ngươi dư gia dư huyền chính, nhưng thật ra là Du Ngọc Tuyết giết, ta liền thấy đều chưa thấy qua hắn. Bất quá các ngươi dư gia tưởng rằng ta giết, một mực đuổi theo tại cái mông ta đằng sau. Lại không nghe ta giải thích, ta cũng lười đến giải thích với các ngươi. Thốt ra lời này, Dư Văn Đào ánh mắt tức khắc ngưng trệ, cả người giống như mất hồn nhất dạng. Cố Trường Thanh giơ tay, huyết hà liền đem Dư Văn Đào cuốn vào. Nhìn thấy trong huyết hà những cái kia hồn phách, đầy đủ gia tăng lên mấy ngàn, lít nhá lít nhít nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Cố Trường Thanh lúc này mới kịp phản ứng, vỗ xuống đầu của mình, "Ai, đem này sự tình quên. Các ngươi người nhà họ Dư chết trong tay ta, căn bản không xuống được, trực tiếp trong huyết ngục liền đoàn tụ." Sau đó ha ha cười nói, "Nhớ kỹ nói cho bọn hắn một tiếng, nhưng thật ra là cái hiểu lầm tới. Hơn nữa Du Ngọc Tuyết cũng cùng với các ngươi đoàn tụ cũng đủ chỉnh tề." Đem huyết ngục thu hồi, Cố Trường Thanh liền trở xuống phi thuyền trên, nên ngang rời đi. Đem dư gia mấy ngàn người đều đốt, giờ đây Cố Trường Thanh thể nội linh khí dịch theo 20 tia biến thành 27 tia, trong đó dư gia lão tổ chuyển hóa ra năm tia, cái khác người thêm lên tới mới 2 tia mà thôi. Cố Trường Thanh tức khắc cảm giác bản thân trúc cơ đằng sau, con đường tu hành là càng ngày càng khó. Một đường trở lại Du Tiên thành phụ cận, Cố Trường Thanh cảm giác được trong đầu lối đi càng ngày càng không an phận, trong lòng biết chênh lệch thời gian không nhiều đến cực hạn. Chính nguyên bản thông qua lối đi xuyên qua một lần, có thể chỉ có thể kiên trì chừng 7 ngày, giờ đây có thể kiên trì 11 ngày, ngược lại tăng lên không ít. Cố Trường Thanh tìm mỏm núi hạ xuống, đem đồ vật thu hồi, tâm niệm nhất động, thấy hoa mắt, liền trở lại thanh giang chiến trường Vũ Cực Thành. Tấu chương xong. Chương 140, Trần Đạo Lăng, cút ra đây cho ta. Cố Trường Thanh vừa về tới Vũ Cực Thành, kém một chút tưởng rằng ban đêm. Sau đó liền kịp phản ứng không đúng, này Biên Hòa đại nghiệp bên kia thời gian hướng tới là đồng bộ, đại nghiệp bên kia mới là sáng sớm, nơi này cũng là sáng sớm mới đúng. Đứng tại cửa ra vào hướng về không trung nhìn lại, chỉ gặp tầng mây dày đặc gáp xuống tới, cách xa mặt đất chỉ có mấy trăm mét, trọn vẹn che cản dương quang. Có điểm gì là lạ a? Cố Trường Thanh nhìn xem trông không đến giới hạn tầng mây, khiêu lấy một cái lông mày. Chăm chú nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra gì đó tới, trực tiếp dựng lên phi chu, bất quá khoảng cách tầng mây còn có 100 mét thời điểm, hắn liền dừng lại, giơ tay một đầu huyết hà bay vào trong tầng mây. Một lát sau huyết hà trở lại trong tay hắn, ở bên trong ngược lại không có gì phát hiện, bất quá dùng tiểu não nghĩ cũng có thể nghĩ ra được tình huống này không thích hợp. Hơn nữa hắn luôn cảm giác này trong tầng mây giống như có đồ vật gì. Lại nghĩ tới cái này thế giới phía trước không biết rõ làm sao biến thành cái dạng kia. Ở trong đó nói không chừng có liên quan gì. Cố Trường Thanh cũng không định mạo hiểm, ngược lại giác tỉnh giả nhiều như vậy, quay đầu ném hai cái đi lên xem một chút tình huống. Hạ quyết tâm phía sau, thẳng tiếp giá ngự phi chu hướng nam, trở về tiến vào vị trí. Một ngày sau đó, Cố Trường Thanh thu hồi phi chu, tự thân bay vào trong bạch vụ. Hắn dùng vẫn là thừa phong ngự khí pháp, dư gia lão tổ vậy mà cũng chỉ biết cái này, để Cố Trường Thanh ít nhiều có chút thất vọng. Một lát sau theo trong sương mù khói trắng ra đây, chỉ thấy mặt ngoài không biết bao nhiêu người ngay tại bận rộn, nơi xa vậy mà tại tu kiến bê tông tường đây. Hiển nhiên là cái khác người phát giác được bên trong biến hóa, bởi vậy muốn dùng vách tường đem thanh giang chiến trường cấp vây quanh. Nhìn thấy Cố Trường Thanh từ bên trong ra đây, mà lại là bay ra ngoài, không ít người đều là sửng sợ. Đặc biệt là Cố Trường Thanh đi vào thời điểm vẫn là tóc ngắn, giờ đây lại là tóc dài tán ở sau lưng, hơn nữa da trần bóng như ngọc mượt dạng, cả người da bên trên đều mang một loại để người cực kỳ thoải mái quan trạch. Nếu như không phải trên người hắn mặc là quần dài màu trắng cùng áo sơ mi phía trên vài cái nút thắt không có trụ, dưới chân không mặc bít tất ăn mặc một đôi giày da, những người khác muốn coi là đây là một người khác. Cố đội trưởng. Giản Lam mấy ngày nay một mực tại nơi này chờ Cố Trường Thanh, lúc này gặp đến tung bay ở không trung Cố Trường Thanh, hừ hừ hé miệng. Trần Đạo Lăng, ngươi cút ngay cho ta ra đây. Cố Trường Thanh trực tiếp một cú họng, như là cồn lôi một loại, quên quần tại toàn bộ trong doanh địa. Tất cả mọi người là giật mình, ào ào mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trần Đạo Lăng là ai? Là Vương thất con nối dõi, là giờ đây Nam Sở một cái duy nhất cấp 7 giác tỉnh giả. Lại có người dám nói để hắn lăn ra đến? Là ai tại nổi điên? Gì đó người? Một nữ tử xuất hiện ở phía xa, mày liêu dựng thẳng, này người chính là vệ binh vừa mới phái đến người phụ trách nơi này, xuống phi cơ còn chưa tới 12 giờ. Cố Trường Thanh, ngươi vậy mà trở về, còn dám nhục mạ Trần tiên sinh, Hàn thủ lục ở đâu? Nữ tử kia quát lên. Nàng mặc dù nhìn thấy Cố Trường Thanh tung bay ở không trung, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Cố Trường Thanh đã trúc cơ, thực lực tương đương tại cấp 7 giáp tỉnh giả. Cố Trường Thanh. Diêm Hạo cũng xuất hiện tại cách đó không xa, trên mặt có một chút lo lắng. Cố Trường Thanh trực tiếp quát tay, chính là một đạo huyết hà bay ra, hướng thẳng đến nữ tử kia bay tới. Ngươi còn dám quát tháo? Nữ tử kia nhìn thấy này huyết hà uy thế, trong lòng giật mình, vội vàng hướng trên mặt đất một trảo, chính là một đạo tường đất dâng lên, đem phía trước một mực ngăn cản. Bất quá tại tiếp xúc trong nháy mắt, kia tường đất liền trực tiếp bị xông lên vỡ nát, nữ tử trực tiếp bị huyết hà cuốn vào, chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm liền tan ra ở bên trong, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt tại trong huyết hà thoáng hiện một lần, liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Cố Trường Thanh, ngươi. Diêm Hạo cũng không nghĩ tới Cố Trường Thanh sau khi ra ngoài xuất thủ liền đánh chết vệ binh lục cấp giáp tỉnh giả. Muốn nói phía trong những cái kia người, hắn còn có thể tiếp nhận, có thể Cố Trường Thanh khả năng hiện giờ cũng quá hung lệ. Càng làm cho hắn kinh hãi là Cố Trường Thanh thực lực, nữ tử kia tại Cố Trường Thanh trước mặt gần như liền sức hoàn thủ cũng không có. Trần Đạo Lăng ở đâu? Cố Trường Thanh trực tiếp hạ tới Diêm Hạo trước người hỏi, hắn hiện tại đầy não tử liền là đi đánh chết Trần Đạo Lăng. Ngươi sẽ không phải cấp 7 đi. Nhìn thấy Cố Trường Thanh mặt hung lệ truy vấn Trần Đạo Lăng, Diêm Hạo trong lòng chợt toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Cấp 7 a, toàn thế giới chỉ có 10 cái cấp 7 giáp tỉnh giả. Cố Trường Thanh mới giáp tỉnh bao lâu? Mặc dù hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh, có thể phía trước hắn mới là lục cấp giáp tỉnh giả, nhanh như vậy liền lại đột phá. Cơ hồ là cách mỗi mấy ngày, Cố Trường Thanh thực lực liền biết thoát ra một mảng lớn. Đương nhiên, ta lần này trở về chính là muốn đánh chết Trần Đạo Lăng. Cố Trường Thanh cười lạnh nói. Diêm Hạo há to miệng, não tử bên trong trống rỗng. Lúc này cái khác giáp tỉnh giả cũng đổi tới, muốn nhìn một chút là ai như vậy khoa trương, sau đó liền thấy Cố Trường Thanh cùng Diêm Hạo đứng tại kia. Chúng ta về trước lại nói. Diêm Hạo lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Hiện tại đối với Nam Sở tới nói, có một cái tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là Nam Sở có hai cái cấp 7 giáp tỉnh giả. Tin tức xấu là, nhìn Cố Trường Thanh bộ dáng, này hai cấp 7 giáp tỉnh giả ở giữa thù rất lớn. Đặc biệt là lấy Diêm Hạo đối Cố Trường Thanh hiểu rõ, Cố Trường Thanh này người tùy tiện không kiên sợ đã quen, việc này gần như không có cứu vãn chỗ trống. Nếu là lúc trước, Cố Trường Thanh mặc dù tùy tiện không kiên sợ, nhưng đến cùng còn có thể hạn chế hắn một số. Nhưng hôm nay nếu là hắn thực đột phá đến cấp 7, Diêm Hạo cũng không nghĩ đến ai có thể hạn chế hắn. Đặc biệt là Cao Văn Tâm tại Đan Dương núi đằng sau liền mất tích, rất có thể giữ nhiều lành ít. Diêm bộ trưởng, Tưởng bộ trưởng đi đâu? Lúc này vài cái vệ binh ngũ cấp giác tỉnh giả mở miệng hỏi, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy mới tới Tưởng bộ trưởng đến đây, nhưng mà tới phía sau nhưng không thấy được tung ảnh của hắn. Trên thực tế Cố Trường Thanh động thủ tốc độ quá nhanh, những người này chạy đến thời điểm, sự tình đã kết thúc. Xung quanh một số người ngược lại thấy được, nhưng lúc này đều câm như hến, nào dám nói chuyện. Các ngươi Tưởng bộ trưởng? Diêm Hạo trong đầu chuyển một cái, hiện tại đuổi những người này ngược lại dễ dàng, nhưng vừa rồi Cố Trường Thanh xuất thủ thời điểm, xung quanh không ít người đều thấy được, căn bản không che giấu nổi. Lúc này nói láo đuổi những người này ngược lại hạ sách. Các ngươi tưởng bộ trưởng, để ta đánh chết. Cố Trường Thanh trực tiếp bay tới không trung, xông lên vệ binh người nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, phản phất ác thú nhất dạng. Vệ binh đối nội ngược lại lợi hại, đối ngoại mềm cùng không có xương cốt một dạng, một đám lấn yếu sợ mạnh phế vật. Ngươi, vệ binh mọi người nhất thời ồn ào, đặc biệt là bị Cố Trường Thanh mấy câu nói, để trên mặt mọi người căn bản không nhịn được, trên mặt xanh trắng đan xen. Phía trước tại Đan Dương sân thượng, vệ binh những này giác tỉnh giả trong lòng cũng có chút dao động, những ngày này thật vất vả khôi phục lại, kết quả lại bị Cố Trường Thanh đâm thủng. Vậy mà lúc này Cố Trường Thanh lời nói, đám người ngược lại không có hoài nghi. Dù sao tại Đan Dương sân thượng, đám người trơ mắt nhìn xem hắn đánh chết vài cái vệ binh lục cấp giác tỉnh giả. Một phương diện tâm lý dao động, một phương diện khiếp sợ Cố Trường Thanh như thế, trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tiến lên phía trước. Lạc Tú trong đám người nhìn xem một màn này, nhìn lại không trúng Cố Trường Thanh, tâm thần một trận rung chuyển. Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, liền cùng Diêm Hạo rời đi. Trở lại Diêm Hạo văn phòng, Diêm Hạo liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi thực đột phá đến cấp 7 rồi. Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng. Thấy thế, Diêm Hạo biết rõ hắn là thực đột phá, trong lòng lại là một trận sóng to gió lớn. Trần Đạo Lăng, ngươi cùng hắn có cái gì xung đột? Ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ ta muốn đánh chết hắn liền được. Cố Trường Thanh nói tới này sự tình, trong mắt liền tỏa ra hung quang. Hắn đương nhiên sẽ không đem hai người là thế nào kết thủ nói ra. Mặc dù khi đó song phương thực lực sai biệt cực lớn, luyện khí tầng 9 cùng trúc cơ tu sĩ có thể nói là một trời một vực, nhưng hắn Cố Trường Thành cũng là muốn mặt mũi. Thấu chương xong, chương 141, chúng ta không được chọn. Thực không có khoan nhượng a. Dù là biết rõ Cố Trường Thành tính cách, Diêm Hạo vẫn là không nhịn được vấn đạo. Ta đánh chết hắn, hoặc là hắn bị ta đánh chết. Cố Trường Thành cười lạnh nói, Trần Đạo Lăng hiện tại ở đâu? Diêm Hạo trong lòng biết rõ xác thực không có khoan nhượng, hắn căn bản không khuyên nổi Cố Trường Thành. Hắn càng phát hoài niệm Cao Văn Tâm, cũng liền Cao Văn Tâm cùng Cố Trường Thành quan hệ tốt hơn, còn có thể nói lên vài câu. Cố Trường Thanh cùng Trần Đạo Lăng chớ nói dắt tay, dù chỉ là lẫn nhau không để ý tới, đối với nam sở tăng lên đều là cực lớn. Khải Chiêu cũng chỉ có hai cái cấp 7 giác tỉnh giả, có hai người này tại, sau này nam sở tiếng nói còn lớn hơn không ít. Tại minh bạch giữa hai người đã không cách nào lành, đằng sau, Diêm Hạo trong lòng chuyển động lên tới. Trần Đạo Lăng là uy tín lâu năm cấp 7 giác tỉnh giả, nhưng hắn là người của hoàng thất, mà Trọng Minh phía sau là giờ đây chính ép phía trước tổ kiến Trọng Minh, liền là có ít người sợ thời gian dài dĩ vãng, nam sở hoàng thất lại trọng trường đại quyền, giờ đây phủ tổng thống sẽ trở thành khối lỗi, thậm chí bị giải tán. Dù sao giác tỉnh giả cùng phổ thông người chênh lệch quá xa. Diêm Hạo trong lòng khẳng định là hướng về Cố Trường Thanh, hơn nữa Cố Trường Thanh trưởng thành tốc độ càng nhanh, sau này nói không chừng có thể trở thành còn tại lý luận bên trong cấp 8 giác tỉnh giả. Trần Đạo Lăng trở thành cấp 7 đã có 1 năm nhiều, thực lực quá mạnh, ngươi có nắm chắc a? Diêm Hạo đầu tiên là hỏi một câu. Ta càng mạnh a. Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng. Ngươi định làm gì? Diêm Hạo trực tiếp hỏi. Ta đi đánh chết Trần Đạo Lăng, sau đó lại diệt vương thất, giải tán vệ binh, sau này nam sở giác tỉnh giả ta nói tính. Cố Trường Thanh đương nhiên nói. Diêm Hạo nghe Cố Trường Thanh lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cố Trường Thanh đây là muốn tạo phản a? Ngươi đem lời này truyền về Trọng Minh tổng bộ, thì là các ngươi không muốn, ta vẫn là sẽ đánh chết bọn hắn. Cố Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta nghĩ như thế nào. Hiện tại để bọn hắn tra một chút Trần Đạo Lăng vị trí. Cố Trường Thanh nói thẳng, ta liên lạc một chút tổng bộ. Diêm Hạo trầm mặc sau một hồi thở dài, hắn bất ngờ ý thức được một vấn đề. Tại xuất hiện một cái giống như Cố Trường Thanh dạng này tùy tiện không kiêng sợ giác tỉnh giả lúc, tình huống cũng đã bắt đầu không kiểm soát. Cái khác giác tỉnh giả quen thuộc đạo đức, pháp luật, quy tắc những vật này, dù là đột phá đến cấp 7, cũng sẽ ở hệ thống bên trong hành động, hành sự cũng là có thể dự phán. Nhưng mà Cố Trường Thanh bất đồng, từ vừa mới bắt đầu hắn liền là tùy tiện không kiên sợ phong cách hành sự, tại hắn đi đến tầng 7 phía sau, cũng không có cái gì có thể ước thúc hắn. Hiện tại duy nhất có thể ước thúc Cố Trường Thanh, tựa hồ là thể diện. Tối thiểu Cố Trường Thanh thái độ đối với chính mình coi như bình thường. Diêm Hạo trong đầu cực nhanh chuyển động, chỉ cần là người liền có cảm tình, hiện tại duy nhất có thể khống chế Cố Trường Thanh, đại khái liền là tình cảm. Cái này khiến trong lòng của hắn đại khái có cái ý nghĩ. Cao Văn Tâm một mực không có ra đây, ngươi ở bên trong không có gặp nàng. Diêm Hạo một bên thông qua máy tính liên lạc tổng bộ, một bên thăm dò. Nàng còn chưa có trở lại. Cái kia Cao Thiên Võ đâu? Cố Trường Thanh hơi kinh ngạc nói, cũng không có trở về. Sẽ không phải đồng quy vu tận a? Cố Trường Thanh nhún vai. Cao Văn Tâm đối hắn ngược lại cũng không tệ lắm, bất quá vậy thì thế nào đâu? Còn có một cái khả năng. Diêm Hạo nói, khi đó nơi đó ngoại trừ chúng ta, liền là Khải Triều người. Tình huống lúc đó quá loạn, ta mang người rời khỏi. Nếu như nàng còn sống sót, khẳng định là bị Khải Triều người bắt lại. Mục tiêu của bọn hắn rất có thể là ngươi. Vậy liền đánh chết bọn hắn. Cố Trường Thanh không cần suy nghĩ liền cười lạnh nói, "Ta thông tri tổng bộ, bất quá Trần Đạo Lăng hành tung, bọn hắn cũng chưa chắc biết rõ." Diêm Hạo đem bưu kiện gửi đi ra ngoài, nhẹ nhàng xả giận. "Vậy ta trước hết diệt vương thất." Cố Trường Thanh khởi thân liền đi, cũng không tin hắn giống như rùa đen rút đầu, rụt lại không ra tới. "Chờ một chút, nếu như ngươi làm như vậy, toàn bộ Nam Sở đều muốn loạn, thì là ngươi muốn làm, cũng phải làm tốt an bài cùng chuẩn bị." Diêm Hạo mở miệng nói, "Đó là các ngươi sự tình." Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, hắn căn bản sẽ không ăn bộ này. Gì đó đại cục, gì đó loạn hay không, cùng bản thân có quan hệ gì? Mình mới là đại cục a. Nói dứt lời hắn liền biến mất ở phòng bên trong. Gần như cùng một thời gian, Cố Trường Thanh liền xuất hiện trên không trung, ném ra phi chu phía sau liền thẳng đến An Cảng. Chỉ dùng nửa giờ hắn liền trở lại An Cảng Trọng Minh tổng bộ. Lê Nguyệt lúc đầu mặt tâm trầm, tại kia đứng ngồi không yên. Gặp mặt Cố Trường Thanh xuất hiện, tức khắc mặt kinh hỉ, "Cố đội trưởng, ngươi cuối cùng trở về." Tăng Sĩ Khiêm cùng Tiểu Văn Hiệp đem sự tình nói cho ngươi biết ta. "Cái quái gì?" Cố Trường Thanh kinh ngạc nói, hắn căn bản không có gặp hai người kia. Khải Triều để người đưa phong thư tới, nói đội trưởng ở trong tay bọn họ, để ngươi lộ diện, bọn hắn mới bằng lòng thả ngươi. "Ta để Tăng Sĩ Khiêm cùng Tiểu Văn Hiệp đi thông chi ngươi." Lê Nguyệt nói thật nhanh. Bất quá Tăng Sĩ Khiêm cùng Tiểu Văn Hiệp còn không có gặp mặt Diêm Hạo, Cố Trường Thanh liền chạy trở về. Thật đúng là ở trong tay bọn họ. Cố Trường Thanh khiêu lấy bên dưới lông mày, sau đó lộ ra có chút hăng hái thần sắc. "Bọn hắn nói ở nơi nào không có?" "Tại Giao Mã Cảng." "Kia là Khải Triều phía tây cảng khẩu, cùng chúng ta chính đối lập." Lê Nguyệt giải thích nói. "Nha. Được, này sự tình ta đã biết." Cố Trường Thanh tùy ý phất phất tay. "Cố đội trưởng, ngươi có thể đem bộ trưởng mang về a?" Lê Nguyệt lo lắng hỏi. "Chỉ cần còn sống sót liền không có vấn đề." Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, đem tay đặt ở nàng trên đầu bàn một cái. Cao Văn Tâm đối hắn cũng không tệ lắm, về tình về lý đều cần phải đem Cao Văn Tâm mang về. Huống chi, hắn còn chính cảm thấy không có lấy cớ giết tới Khải Triều đi đâu. "Ngươi nói cho bọn hắn, mấy ngày nữa ta đi lấy người." Cao Văn Tâm sự tình ngược lại không gấp, Cố Trường Thanh chuẩn bị trước đi đánh chết Trần Đạo Lăng, sau đó lại đi giết Khải Triều kiếm sư cùng nghiệm sư, không biết mình thực lực có thể tăng lên bao nhiêu. Đến mức cấp 7 phía dưới, ngược lại có thể tha bọn họ một lần. Chớ nói mình không cho bọn hắn cơ hội, bản thân cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành đến cấp 7. Cố Trường Thanh trong lòng chuyển động, càng nghĩ càng thấy được bản thân chủ ý không tệ. Cố Trường Thanh cầm trên điện thoại di động lầu nạp điện. Sau mười mấy phút, Diêm Hạo liền gọi điện thoại tới. "Ngươi ở đâu?" "Có Cao Văn Tâm tin tức, nàng tại Khải Triều trong tay." "Ngươi tin tức còn không có ta linh thông. Chờ ngươi thông chi ta, nàng đã sớm lạnh." Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng. "Qua hai ngày ta đi đem nàng thu hồi lại." Diêm Hạo sau khi cúp điện thoại, ra hiệu Tăng Sĩ Khiêm cùng Tiểu Văn Hiệp có thể đi về. Sau đó liền một cú điện thoại đánh tới tổng bộ. Lúc này tổng bộ một đám người ngay tại tổ chức hội nghị, không ít người ngay tại cãi lộn không nghỉ. Trên thực tế phía trước Diêm Hạo liền là tại cùng tổng bộ thông điện thoại, chỉ là Tăng Sĩ Khiêm cùng Tiểu Văn Hiệp tới, hắn suy đoán là có chuyện gì, mới cắt đứt. Lúc này tiếp tục đánh về tổng bộ. Xác định không có biện pháp khác a. Tổng bộ bên kia người phụ trách ra hiệu cái khác người yên tĩnh, sau đó vấn đạo. "Không có, tư liệu của hắn các ngươi hẳn là đều nhìn qua. Hiện tại gì đó đều hạn chế không được hắn. Những cái kia quy tắc, pháp luật, hết thảy cố ý hạn chế đối hắn căn bản là vô dụng, hắn cùng Trần Đạo Lăng cũng tất nhiên sẽ có một trận chiến, chỉ là không biết rõ ai thắng ai thua." Nói xong, Diêm Hạo lại nhịn không được thở dài, cấp 7 giác tỉnh giả quá mạnh. Điểm ấy chúng ta đều rõ ràng, lục cấp giác tỉnh giả tại cấp 7 giác tỉnh giả trước mặt không có lực phản kháng chút nào, so lục cấp giác tỉnh giả cùng tam cấp giác tỉnh giả chênh lệch còn mu lớn. "Mau chóng làm chuẩn bị đi. Nếu như hắn thắng, Nam Sở tình huống khẳng định lại biến đổi lớn." Đối mặt hắn đem tư thế thu lại, tuyệt đối đừng chọc hắn. "Hắn quá điên, các ngươi chọc hắn không cao hứng, hắn tại chỗ liền đánh chết các ngươi, căn bản liền sẽ không cân nhắc kết quả. Huống chi cái gọi là kết quả chỉ là đối với người bình thường, mà không phải đối cấp 7 giác tỉnh giả. Hắn có thể thắng a?" Tổng độ người phụ trách hỏi ra một cái vấn đề trọng yếu nhất. "Không biết rõ." Điểm ấy, liền ngay cả Diêm Hạo cũng không rõ ràng. "Nhưng chúng ta không được chọn. Đây cũng là đứng đầu bi ai sự tình. Theo Cố Trường Thanh tấn thăng cấp 7, lại muốn đi đánh chết Trần Đạo Lăng, bọn hắn những này tại Nam Sở thân cư cao vị người, liền đã không được chọn." Chờ điện thoại di động nạp điện kỹ phía sau, Cố Trường Thanh trực tiếp mở ra hướng dẫn, ném ra phi chu liền thẳng đến Trần Đô đi. "Trần Đạo Lăng, ta con mẹ nó tới tìm ngươi." Tấu chương xong. Chương 142, ngươi quá để cao bản thân a. Phát hiện không minh phi hành trang đường, dạ đà ngay tại khóa chặt, lập tức thông tri phía trên. Theo An Cảng đến Trần Đô, không chỉ một căn cứ phát hiện Cố Trường Thanh bóng dáng, bất quá đạt được trả lời chắc chắn đều là cơ bản giống nhau. Đình chỉ khóa chặt. Nam Sở một cái phòng họp bên trong, một đám người ngay tại tổ chức hội nghị. Trong đó một cá nhân cầm trong tay không ngừng tập hợp tư liệu, thần sắc gâm tình bất định, tốc độ quá nhanh, dựa theo cái tốc độ này, lại có nửa giờ liền có thể đến. "Không có thời gian để chúng ta chuẩn bị. Đi một bước nhìn một bước a." Có người thở dài nói, cái khác người cũng biết đây là trước mắt biện pháp duy nhất. "Trần Đạo Lăng hiện tại ở đâu?" "Không có ai biết. Phía trước hắn tại Đan Dương núi hẳn là cùng nghiệm sư giao thủ, cũng không biết rõ thắng bại làm sao. Hắn rời khỏi Thanh Giang chiến trường đằng sau, liền không có người biết tung tích của hắn. Vương Thất bên kia khả năng biết rõ." Một đám người đều lộ ra cười khổ, bọn hắn tại nơi này mở thời gian dài như vậy hội nghị, nhưng mà lại gì đó đều quyết định không được. Giờ đây Nam Sở tình huống, bởi vì một cái mới quật khởi cấp 7 giác tỉnh giả mà đổi biến. Mặc dù sớm đã có loại ý nghĩ này, nhưng loại thời điểm này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được cấp 7 giác tỉnh giả khủng bố. Cấp 7 giác tỉnh giả thực lực quá mạnh, nếu như muốn giết người, trọn vẹn không có người có thể đỡ nổi. Thậm chí liền ngay cả đạn đạo đối bọn hắn cũng không có tác dụng gì, cấp 7 giác tỉnh giả có quá nhiều thủ đoạn có thể trên không trung trực tiếp dẫn bạo đạn đạo, đối bọn hắn căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Liên lại càng không cần phải nói những vũ khí khác. Quá nhiều 4-5 cấp giác tỉnh giả phản ứng tốc độ so với viên đạn nhanh hơn, thậm chí trực tiếp ngăn kháng viên đạn đều sẽ không thụ thương. Dưới loại tình huống này, khoa học kỹ thuật vũ khí đã quá bất lực. Đạo quân kế hoạch phải tăng tốc mở rộng, còn có sát thần kế hoạch cũng không thể bỏ đi. Một lát sau mới có người nói, đây là hiện tại Nam Sở hai cái chủ yếu kế hoạch. Bởi vì tại Thanh Giang chiến trường thu được đại lượng võ đạo công pháp, bởi vậy Nam Sở kế hoạch tại người có thiên phú bên trong đem võ đạo công pháp phổ biến, đầu tiên liền là quân đội cùng trường học, thứ yếu liền là vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi. Đan Dương Sơn thượng võ giả là có thể đối kháng giác tỉnh giả, thậm chí còn muốn vượt qua giác tỉnh giả. Kế hoạch này chẳng những vì phòng bị khả năng đại biến, cũng là vì quản thúc mất khống chế giác tỉnh giả. Bởi vì phổ thông người cơ số vượt xa quá giác tỉnh giả, bởi vậy kế hoạch này áp dụng phía sau, rất lớn hy vọng tại trong vòng 10 năm xuất hiện một nhóm võ đạo cao thủ. Hơn nữa những người này là quân đội cùng trường học bồi dưỡng ra được, xa so với đại đa số giác tỉnh giả càng tốt khống chế. Bọn hắn phía trước nghĩ tới lại xuất hiện Cố Trường Thanh dạng này giác tỉnh giả, nhưng xuất hiện so bọn hắn dự đoán còn phải sớm hơn. Mà đổi thành bên ngoài một cái sát thần kế hoạch, nhưng là trọn vẹn nhằm vào đỉnh cấp tồn tại, mà không chỉ là giác tỉnh giả. Vô luận là cao cấp giác tỉnh giả, vẫn là vượt qua tưởng tượng quỷ vật. Nhân loại tối thiểu phải có thể sát thương bọn hắn, cho dù là đồng quy vu tận năng lực. Cố Trường Thanh cũng không biết rõ hội nghị nội dung, nếu như biết rõ, sẽ chỉ cười nhạo bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không phải giác tỉnh giả a. Hơn nữa không có người có thể đang trưởng thành phương diện tốc độ còn nhanh hơn hắn. Bất quá đối với kế hoạch của bọn hắn, Cố Trường Thanh chẳng những duy trì, nói không chừng còn biết đẩy lên một bà. Trong mắt hắn, cao thủ càng nhiều, giao hẹ càng nhiều. Cái này thế giới chỉ có 10 cái cấp 7 giác tỉnh giả thực tế quá ít, nếu có 100 cái, 1000 cái, bản thân đều có thể ngay tại chỗ kim đan. Theo An Cảng đến Trần Đô hơn 700 cây số, Cố Trường Thanh chỉ dùng 1 giờ liền thấy nơi xa trên đường chân trời to lớn khu nhà. Cố Trường Thanh nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Sau 3 phút, một cái như là cồn lôi thanh âm tại thiên không vang vọng. Trần Đạo Lăng, cút ra đây cho ta. Hơn phân nửa thành thị bên trong người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, cái thanh âm kia tựa như là thần minh tại nổi giận nhất dạng. Thành bên trong giác tỉnh giả lại biết là một cái khác cường đại giác tỉnh giả. Mà Trần Đạo Lăng, nhưng là nam sở duy nhất cấp 7 giác tỉnh giả. Trọng Minh giác tỉnh giả tại Cố Trường Thanh đến phía trước vài phút đều tiếp đến tin tức, để bọn hắn vô luận xảy ra chuyện gì đều án binh bất động, càng không thể tới gần. Mệnh lệnh này để bọn hắn trong lòng bên trong ào ào suy đoán. Mà vệ binh giác tỉnh giả nhưng là trực tiếp vỡ tổ. Bất quá chớp mắt ở giữa, vệ binh cao tầng cũng đem mệnh lệnh truyền đạt ra, tất cả mọi người không có khả năng động. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ nhìn Cố Trường Thanh cùng Trần Đạo Lăng thắng bại. Trần Đạo Lăng, ngươi cho rằng ngươi co đầu rút cổ lên tới, ta liền không tìm được ngươi. Cố Trường Thanh đứng tại cao nhất một tòa đại lâu phía trên đợi sau 5 phút, vẫn cứ không đợi được Trần Đạo Lăng, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Thân hình liên động, liền xuất hiện tại hoàng cung phụ cận, vung tay lên chính là một đạo huyết hà tràn vào hoàng cung. Dừng tay. Hoàng cung thủ vệ cũng có chút giác tỉnh giả, bất quá những người này liền phản kháng chỗ trống cũng không có, liền bị huyết hà cấp nuốt lấy. Sau đó vô số tơ máu trong vương cung du tẩu. Trong vương cung người trên thực tế cũng không nhiều, dù sao cũng là xã hội hiện đại, dù là nam sở vương thất cũng chỉ có số người cực ít sẽ ở trong vương cung. Bất quá trong chốc lát, trong vương cung người liền bị thôn vệ trống không. Cố Trường Thanh hai tay đút túi, ngửa đầu đi vào trong vương cung, ánh mắt chiếu tới chỗ một cái vật sống cũng không có, lanh lanh thanh thanh, liền bạch cốt cũng không có một bộ. Thân thể nhảy một cái liền tại hoàng cung đại điện trên nóc nhà nằm xuống, vểnh lên chân bắt chéo. Mà lúc này ở phía xa một số người chính cầm ống nhòm nhìn xem nằm tại hoàng cung đại điện nóc phòng nam nhân, không biết nên làm ra phản ứng gì. Hiện tại liền chờ Trần Đạo Lăng. Trần Đạo Lăng tới tốc độ ngược lại không tính quá chậm. Sau 2 giờ, Trần Đạo Lăng mặt không thay đổi từng bước một đi vào hoàng cung, nhìn xem trong vương cung không có nửa điểm sinh cơ, Trần Đạo Lăng trong mắt nhưng không có nhiều ba động, liền ngay cả trong vương cung người chết sạch đều không có để hắn có cảm giác gì. Cố Trường Thanh theo trên nóc nhà ngồi xuống, nhìn xem từng bước một đi tới Trần Đạo Lăng, cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến càng nhanh một chút. Trần Đạo Lăng liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, mở miệng, ngươi quả thật làm cho ta không nghĩ tới. Hắn biết rõ theo cấp 6 đột phá đến cấp 7 có nhiều khó, cửa ải này chặn lại vô số người. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian, Cố Trường Thanh vậy mà đột phá, càng không có nghĩ tới Cố Trường Thanh cũng dám trực tiếp giết tới. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi ỷ vào là gì đó? Ngươi không lại cho là ngươi đột phá đến cấp 7, liền có thể thắng qua ta đi. Dù sao hắn đã tại cấp 7 lục lọi quá lâu, mà Cố Trường Thanh thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ liền ngay cả chiến đấu thủ đoạn đều vẫn là cấp 6. Cố Trường Thanh nghe nói như thế cười nhạo lên tới, Trần Đạo Lăng, con mẹ nó ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Ta đùa với ngươi cũng không phải cùng một cái trò chơi a. Vừa dứt lời, Cố Trường Thanh liền xuất hiện trên không trung, một đầu huyết hà vọt thẳng lấy Trần Đạo Lăng dốc sức xuống dưới. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh bên hông ngọc bội lóe lên, một đầu hư huyễn thanh long đập ra, trực tiếp ngăn tại Cố Trường Thanh phía trước, sau đó thanh long đầu liền chiều lấy một bên lay động một cái, thân thể cũng càng hư huyễn một chút, phảng phất bị gì đó nhìn không gặp đồ vật công kích. Cố Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, căn bản mặc kệ cái khác, trong tay thêm ra quỷ cổ, cổ thân bên trên đầu thú xông lên Trần Đạo Lăng, rồi chống trùng điệp hạ xuống. Dù là tại mấy ngàn mét người bên ngoài, cũng nghe được bên tai truyền đến ầm vang tiếng sấm rền. Lại càng không cần phải nói Trần Đạo Lăng. Thể bên ngoài không khí trực tiếp nổ nát vụn, một đạo nhìn không gặp bình chướng như là thủy tinh một loại vỡ vụn, mà Trần Đạo Lăng trong đầu trực tiếp nổ vang một đạo kinh lôi. Dù là hắn là tinh thần loại giác tỉnh giả, lần này cũng không tốt qua. Chỉ cảm thấy trước mắt toàn là kim tinh, liền ngay cả ánh mắt đều tập trung không được. Trần Đạo Lăng tư duy đều tan tác một cái mắt, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây không có khả năng. Đây là năng lực gì? Thanh âm vẫn là tinh thần loại. Nay trọn vẹn vượt ra khỏi hắn đối Cố Trường Thanh, thậm chí đối giác tỉnh giả hệ thống nhận biết. Dù là hắn biết rõ Cố Trường Thanh lấy ra không ít không giống với linh trang hệ thống đồ vật, những vật kia uy lực đối với hắn mà nói chỉ là đồ chơi mà thôi. Vậy mà lúc này nhưng hoàn toàn khác biệt. Cố Trường Thanh nhếch môi, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Trong huyết hà, một đạo như là loan nguyệt một loại huyết đao gần như xuyên thấu không gian, liền ngay cả Cố Trường Thanh cũng là dựa vào thần thức mới có thể miễn cưỡng nắm chặt một đao này quy tích. Huyết ngục trấn phách đao. Thấu chương xong. Chương 143, giải tán vệ binh. Huyết hải trấn phách đao lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Đạo Lăng cả người đều cứng đờ, sững sờ nhìn xem Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng, đem quỷ cổ thu lại, một tay đút túi nhảy xuống đại điện triều lấy Trần Đạo Lăng đi đến. Ta nói, ta đùa với ngươi không phải một cái trò chơi, các ngươi thiên sinh địa dưỡng, ta con mẹ nó thế nhưng là tu tiên. Cố Trường Thanh cười nói. Trần Đạo Lăng trong mắt càng thêm nghi hoặc. Bất quá Cố Trường Thanh cũng không cho hắn giải hoặc tâm tình. Huyết hải theo bên cạnh đập xuống, giống như vừa mở huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem Trần Đạo Lăng nuốt vào. Toàn bộ Trần Đô, đều là hoàng cung phụ cận kiến trúc thấp bé nhất, phảng phất một khối bồn địa, đến nơi xa mới là đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lâu. Trong vương cung 2000 mét phía trong đều không đủ quan sát hoàng cung kiến trúc, khoảng chừng 2000 mét bên ngoài một tòa đại lâu, có mấy cái vị trí có thể nhìn thấy. Lúc này không ít người ngay tại mấy cái kia vị trí trầm mặc chờ đợi kết quả. Phát sinh gì đó rồi? Ngay tại ngắm nhìn người, căn bản nhìn không ra xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Cố Trường Thanh phóng xuất một đạo huyết hà, thân nổi lên hiện ra một đầu thanh long, sau đó không biết rõ từ chỗ nào xuất ra một cái cổ gõ một cái. Tiếp lấy liền thấy Cố Trường Thanh một tay đút túi nhảy xuống nóc phòng, chiều lấy Trần Đạo Lăng đi qua. Không phải là đã kết thúc à? Có người nhịn không được nói. Làm sao có thể? Cái khác người lập tức cảm thấy không có khả năng, lúc này mới bao lâu? Hai người chỉ là giao thủ một cái, liền kết thúc. Tựa như là hai người bọn họ có lời gì muốn nói. Bất quá một giây sau huyết hà liền đem Trần Đạo Lăng nuốt vào. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn ngào, trọn vẹn nói không ra lời. Hán! Thắng rồi! Trong lòng mọi người, Trần Đạo Lăng là uy tín lâu năm cấp 7 cao thủ, thực lực sợ rằng sẽ mạnh hơn Cố Trường Thanh một điểm. Hơn nữa hai người thì là muốn phân ra thắng bại, cũng muốn nửa ngày mới được. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, hai người vẹn vẹn đánh một cái đối mặt, chiến đấu liền kết thúc. Trần Đạo Lăng trực tiếp bị huyết hà nuốt mất, mà trên tư liệu, Cố Trường Thanh huyết hà như là axit mạnh một dạng, có thể đem sinh vật hữu thực thôn phệ. Trần Đạo Lăng bị nuốt vào phía sau, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không ít người còn muốn nhìn đằng sau sẽ có hay không có biến hóa gì, bất quá một lát sau liền thấy kia huyết hà bay trở về Cố Trường Thanh trong tay, mà Trần Đạo Lăng đã hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả hài cốt đều không có dư lại một điểm. Lúc này mọi người mới cuối cùng tại xác định một chuyện, Cố Trường Thanh thắng, Trần Đạo Lăng tại chỗ thân tử. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chuyện, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, chênh lệch lớn đến Trần Đạo Lăng ở trước mặt hắn căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Đi qua đi. Đám người trầm mặc một lát sau hào hào bước nhanh xuống lầu. Như là đã hết thảy đều kết thúc, vậy bọn hắn liền không thể đợi thêm nữa. Một đám người vội vàng đuổi tới hoàng cung trước, liền thấy Cố Trường Thanh chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó. Tới chấm như vậy, làm sao? Không hi vọng ta thắng a. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn sang. Bị Cố Trường Thanh ánh mắt đảo qua, đám người sau lưng tức khắc có chút khẩn trương, phải biết Cố Trường Thanh đến hoàng cung chuyện thứ nhất, liền là giết sạch trong vương cung người. Theo cái này có thể nhìn ra Cố Trường Thanh phong cách hành sự. Cố tiên sinh nói quá lời. Mọi người để ý cẩn thận trả lời. Trước đi phủ tổng thống triển khai cuộc họp a. Để ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, ta còn không có tại phủ tổng thống ăn qua đâu. Để bọn hắn tốc độ mau một chút, ta hy vọng trong nửa giờ có thể ăn được cơm. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm trực tiếp đi vào nhìn tốt nhất trong chiếc xe kia. Một lát sau, một đám người tại phủ tổng thống ngồi xuống. Cố Trường Thanh ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, một đám người ngồi ở xung quanh. Những chuyện khác ta mặc kệ, sau này giác tỉnh giả ta nói tính. Cố Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng. Cần phải cấp tài nguyên cùng tiền vốn, một phần cũng không thể ít. Mặt khác, vệ binh có thể giải tán, cùng Trọng Minh sáp nhập đến cùng một chỗ. Danh tự trước tiếp tục gọi Trọng Minh a, chờ ta nghĩ kỹ tên mới lại nói. Vương thất, không có giữ lại cần thiết, giết sạch a. Cố Trường Thanh tùy ý một câu, liền muốn giết quang vương phòng, khiến người khác trong lòng càng là cuồng loạn. Kỳ thật ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, dù sao ta cũng không phải gì đó người xấu. Bọn hắn nếu là thành thành thật thật mai danh nhận tích, ta cũng lười đến để ý tới. Bất quá nếu là làm ra gì đó chuyện xấu tới, vậy ta tìm các ngươi những người này phiền phức. Vì lẽ đó các ngươi nhìn xem xử lý. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn về phía đám người. Lời này để mọi người sắc mặt ảo ảo biến ảo chập chờn. Nếu như là Cố Trường Thanh muốn giết quang vương phòng, bọn hắn tự nhiên sẽ chỉ cảm thấy Cố Trường Thanh tàn nhẫn thị sát. Nhưng bây giờ Cố Trường Thanh đem chuyện này đẩy lên bọn hắn trên đầu, nếu như những cái kia người làm ra sự tình gì liền tìm bọn hắn gây chuyện, này ngược lại làm cho trong lòng mọi người có chút không quyết định chắc chắn được. Cố tiên sinh, chúng ta làm sao cùng bên ngoài giải thích? Nửa ngày mới có người nhỏ giọng vấn đạo. Loại này sự tình còn muốn ta dạy cho các ngươi? Tùy tiện tìm cớ gì, tỉ như gia tộc bọn họ bệnh di truyền bạo phát, trong vòng một đêm chết sạch. Dù sao hiện tại là linh khí khôi phục thời đại, chuyện gì cũng có thể xảy ra nha. Cố Trường Thanh nói đến phần sau liền cười ha ha một tiếng. Cười nửa ngày, nhìn không có người phụ họa bản thân, những người khác là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cố Trường Thanh tức khắc thần sắc bất thiện nói, các ngươi làm sao không cười? Là ta không có hài hước cảm giác, vẫn là các ngươi có vấn đề, hoặc là các ngươi chơi dứt khoát không nghe ta nói chuyện. Thốt ra lời này, đám người lập tức gạt ra tiếu dung. Không cười nổi cũng đừng cười, từng cái một cười khó coi như vậy. Kỳ thật ta chính là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Cố Trường Thanh lại hời hợt nói, Cố tiên sinh là ưa thích nói đùa. Không ít người lần này đều cười khẽ lên tới. Trong lòng càng cảm thấy này người hỉ nộ bất định. Đại khái cứ như vậy, các ngươi nên như thế nào còn thế nào dạng, chỉ là không còn vương thất mà thôi, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Ta tối nay nhi còn có việc. Cố Trường Thanh khoát tay một cái nói. Một lát sau, một đám nam sở đại lao tại bên cạnh bàn ngồi xuống, Cố Trường Thanh tự mình ăn cơm, bất ngờ nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ta nhớ được Liêu Châu Trương gia. Ký hiệu tập đoàn lão tổng có nhi tử, là cái ngũ cấp giác tỉnh giả, đem hắn kêu đến. Lời này vừa ra, một số cùng Trương gia có quan hệ người nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết rõ Trương gia làm sao chọc tới vị này. Cố Trường Thanh cơm nước xong xuôi, liền trực tiếp nên ngang rời khỏi. Chúc cơ đằng sau, đã ở vào cái này thế giới đỉnh điểm, Cố Trường Thanh cũng không quan tâm gì đó, có thể nói là muốn thế nào thì làm thế đó. Duy nhất để hắn quan tâm, ngược lại là thanh giang chiến trường trong sương mù đồ vật. Bất quá sự kiện kia cũng không đợi. Trước đi đại nghiệp đem người mang về. Cố Trường Thanh ra cửa, liền ném ra phi trù, ngồi lên phía sau cầm điện thoại di động làm hướng dẫn, thẳng đến đại nghiệp giao mã cảng. Vào lúc này, Cố Trường Thanh xử lý Trần Đạo Lăng phía sau gợn sóng mới vừa vặn cuốn lên. Vệ binh. Vừa mới Cố Trường Thanh đi phụ tổng thống thời điểm, Trần Đạo Lăng tại chỗ thân tử tin tức liền truyền tới. Tất cả mọi người không thể tin tưởng, cũng không nguyện đi tin tưởng. Hùng Cư Nam Sở nhiều năm Trần Đạo Lăng vậy mà dễ dàng như vậy đã chết rồi. Thi thể đâu? Liền thi thể cũng không có, dựa vào cái gì nói Trần tiên sinh chết rồi? Nói không chừng chỉ là hắn diễn một tràng hí. Nhìn xem nghị luận ào ào rất nhiều lục cấp giác tỉnh giả, chính là chủ trì hội nghị người cũng khó có thể mở miệng. Hắn cũng hy vọng đây là giả. Nhưng mà hắn tổng hợp hết thể tin tức đến xem, Trần Đạo Lăng xác thực trở về, hơn nữa đi gặp Cố Trường Thanh đằng sau liền mất tích. Một lát sau, chờ Cố Trường Thanh rời khỏi phủ tổng thống, điện thoại mới đánh tới. Hắn làm sao nói? Giải tán vệ binh, cùng Trọng Minh sát nhập đến cùng một chỗ. Điện thoại một phía khác truyền đến thanh âm, để hết thảy vệ binh người đều toàn thân phát lạnh. Sau đó lại là một phen cãi lộn. Được, đều chớ ồn nào. Vệ binh người phụ trách trùng điệp đập vào trên mặt bàn trực tiếp bị hắn đánh ra một cái thủ ấn, tại vỡ vụn đầu gỗ phía dưới hoàn toàn là dùng tinh cương chế thành. Phía dưới tinh cương bàn có tới 10 cm dày. Liền theo hắn nói, làm. Vệ binh người phụ trách nói xong câu đó phía sau, phản phất mất đi lực khí toàn thân. Tổng trưởng, có một nửa người nhịn không được trực tiếp đứng lên. Chúng ta không được chọn. Cố Trường Thanh phong cách hành sự các ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như thực tế không muốn cùng Trọng Minh sáp nhập, có thể rời khỏi vệ binh. Tổng trưởng nói xong câu đó phía sau phảng phất mất đi lực khí toàn thân. Mà cái khác người nhìn xem tài liệu trước mặt trầm mặc không nói, trên thực tế vào hôm nay phía trước, bọn hắn mỗi người trong tay liền có một phần Cố Trường Thanh tài liệu. Theo kỷ viêm ngày đó thất bại đằng sau, Cố Trường Thanh liền tiến vào vệ binh hết thảy cao tầng trong mắt. Nhưng tại trước hôm nay, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Kỷ viêm trầm mặc một cái, khởi thân nhìn mọi người một cái đằng sau, nói câu, gặp lại. Liền xoay người rời khỏi phòng họp. Sau đó lại có mấy người đi theo rời khỏi. Tấu chương xong. Chương 144, ngươi không lại cho là ta tại đùa giỡn với ngươi a. Vệ binh tổ chức hội nghị đồng thời, Trọng Minh cũng tại lên. Trọng Minh tổng trưởng, tại Cố Trường Thanh rời đi về sau, cũng vội vàng rời khỏi phủ tổng thống, trở lại Trọng Minh tổng bộ. Tiến phòng họp, liền thấy mười mấy người ngồi tại hai bên bàn dài, đều là một số Trọng Minh tổ chức cao tầng người phụ trách. Trừ cái đó ra, tại sẽ có trên màn hình cũng phát ra từng cái một gương mặt, những này là Trọng Minh mỗi cái châu tổng bộ cao tầng. Không khí nơi này cùng vệ binh hoàn toàn khác biệt, mặc dù có một nửa người trầm mặc không nói, cũng có một nửa người mang theo vài phần hưng phấn. Mặc kệ gì đó tổ chức cũng không thể bền chắc như thép, hưng phấn người đều là một số ứng phái thành viên. Trọng Minh được vệ binh chèn ép hồi lâu, giờ đây lại là một buổi sáng xoay người. Bất kể nói thế nào, Cố Trường Thanh cũng là Trọng Minh người. Vô luận như thế nào, tình huống đều không thể so với phía trước phải kém. Vệ binh lại giải tán, cùng chúng ta sáp nhập. Tổng trưởng nói ngay vào điểm chính. Những cái kia phía trước liền mặt lộ vẻ hưng phấn lưng bài, trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Bọn hắn cũng có hôm nay. Có người ha ha cười nói, sau ngày hôm nay, Nam Sở tình huống lại hoàn toàn khác biệt, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, những ngày này quản tốt chính các ngươi người. Trọng Minh tổng trưởng không nói quá nhiều. Đừng nhìn Cố Trường Thanh là Trọng Minh người, bất quá hắn cũng một chút cũng không thể yên tâm. Hội nghị mở chỉ chốc lát đằng sau, đám người liền riêng phần mình rời khỏi, giữ lại mấy người tại thảo luận Diêm Hạo đưa ra ý nghĩ. Sau đó có mấy phần tư liệu bày ở trước mặt mọi người. Trên tư liệu đều là nữ tử. Trong đó phía trên nhất hai phần tư liệu, một phần là Cao Văn Tâm, một phần là Lạc Tú. Dù sao Lạc Tú liền ở tại Cố Trường Thanh bên cạnh, vậy mà không có bị Cố Trường Thanh đánh thành trọng thương, hơn nữa phía trước tại Thanh Giang chiến trường, Cố Trường Thanh cũng đối với nàng nói qua mời chào lời nói. Này đãi ngộ là những người khác không có, đây cũng là tư liệu của nàng xuất hiện ở đây môn nhân. Trọng Minh cao tầng mục tiêu chính là cho Cố Trường Thanh bên trên tầng một công xưởng, dù là có thể sơ sơ dẫn đạo ước thúc hắn một điểm, để hắn khiêm tốn một chút, cũng so để hắn như vậy tùy tiện không kiêng sợ không hề cố kỵ mạnh hơn. Mà tầng này công xưởng, liền là mỹ nhân kế. Khải Chiêu, một chỗ phổ thông trong trang viên, một cái tướng mạo thường thường tóc ngắn trung niên nam tử xếp bằng ở luyện võ tràng, mà tại trước mặt hắn nhưng là một tôn bia đá. Bia đá phía dưới còn có bùn đất vết tích, mặc dù đi qua thanh lý, nhưng vẫn có dấu vết lưu lại. Sư phụ, mới vừa từ Nam Sở truyền về tin tức, Trần Đạo Lăng chết rồi. Một thanh niên đối nam tử cung kính nói ra, nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt lóe lên một vẻ sùng bái. Tại trung niên nam tử nghe vậy mở mắt trong nháy mắt, trong mắt của hắn có một thanh kiếm hiện lên. Hắn liền là kiếm sư. Đơn giản nương tựa theo nhục thể cường hóa cùng kiếm pháp, đè xuống cái khắc cấp 7 giác tỉnh giả, được xưng mạnh nhất. Liền ngay cả quỷ dị khó lường nghiệp sư cũng muốn thấp hắn một đầu. Người nào giết hắn? Kiếm sư nhàn nhạt mở miệng. Nam Sở một cái tân tấn cấp 7 giác tỉnh giả, Cố Trường Thanh. Kiếm sư đệ tử nói. Kiếm sư trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, một cái tân tấn cấp 7 giác tỉnh giả vậy mà giết Trần Đạo Lăng. Quá trình đâu? Không có, nghe nói chiến đấu kết thúc rất nhanh, không vượt qua 5 giây. Kiếm sư nhíu mày, mặc dù hắn có thể đè xuống cái khắc giác tỉnh giả, nhưng hắn cũng làm không được 5 giây bên trong chém giết Trần Đạo Lăng. Sơ sơ suy tư một cái, gật gật đầu biểu thị mình biết rồi. Trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên cũng là Nam Sở đang diễn trò, Trần Đạo Lăng căn bản không chết. Đến mức mục đích, chỉ sợ là Thanh Giang bên trong chiến trường đạt được dạng kia đồ vật, cũng chính là trước mặt hắn vật kia. Võ Tôn Địa. Nghe nói chỉ cần xem hiểu phía trên nội dung, liền có cơ hội trở thành võ tôn. Ta đã biết. Kiếm sư từ tốn nói, liền lại muốn nhắm mắt lại. Sư phụ, còn có một việc. Đệ tử của hắn lại mở miệng, sau đó đem Cao Văn Tâm sự tình nói một lần. Để bọn hắn rút về tới đi. Kiếm sư nói thẳng. Nam Sở lại ra một cái thất cấp giác tỉnh giả sự tình hẳn là thực. Cũng không cần thiết làm loại này tốn công làm tiểu nhân sự tình. Cố Trường Thanh trong tay có nhiều thứ, bất quá thông qua vệ binh cùng Trọng Minh bên trong nội tuyến liền có thể đạt được, không cần thiết phí khí lực lớn như vậy. Hắn hiện tại tâm tư tất cả đều tại lĩnh hội võ tôn bia bên trên, không muốn để ý tới sự tình khác. Cố Trường Thanh vượt qua eo biển đuổi tới Giao Mã Cảng, nơi này ngược lại có chút phồn hoa, không thể so với An Cảng phải kém. Bất quá văn tự cùng lối kiến trúc đều như nhau. Dù sao lúc trước Lương Triều thống nhất hai mảnh đại lục, này hai mảnh đại lục người chồng, văn hóa đều không có gì bất đồng. Nếu nói có, cũng là này 300 năm phát triển, có một chút không giống nhau địa phương. Cố Trường Thanh đến giao mã cảng trong thành thị, căn bản liền không có nhìn phía trước lưu lại địa chỉ, ha ha cười nói, Khải Triều các phế vật, lão tử đến rồi. Thanh âm như là cồn lôi đồng dạng tại thành thị bên trong quanh quẩn. Khải Triều tại giao mã cảng giác tỉnh giả nghe được không trung thanh âm, từng cái một mặt lộ sắc mặt giận dữ, Khải Triều lúc nào bị người đánh tới tự mình địa bàn bên trên rồi. Không biết bao nhiêu người ra khỏi phòng hoặc là cửa hàng, ào ào nhảy đến lầu chót, chiều lấy Cố Trường Thanh phía dưới tập trung qua. Thậm chí có tính khí nóng nảy, trực tiếp phóng xuất lôi đỉnh hỏa diễm công kích Cố Trường Thanh. Nguyên bản Khải Triều là chuẩn bị tại nơi này lưu lại Cố Trường Thanh, bất quá vừa mới một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tin tức truyền đến, Cố Trường Thanh cấp 7. Sau đó chính là kiếm sư mệnh lệnh. Sau đó mấy người này mới có chút không cam lòng rút đi, duy chỉ có đem Cao Văn Tâm lưu tại nguyên địa. Nhưng mà không đợi quá lâu, liền nghe đến Cố Trường Thanh trên không trung thanh âm, sau đó giao mã cảm giác tỉnh giả tựa như dập lửa bơm bướm một dạng, chiều lấy Cố Trường Thanh vị trí bổ nhào qua. Tất cả mọi người tức khắc thầm kêu một tiếng không tốt. Đi qua nhìn một chút. Một người nam tử cắn răng nói, loại tình huống này, bọn hắn không có khả năng không lộ diện. Nhưng mà bọn hắn còn chưa chạy tới, liền thấy một tòa cao ốc đỉnh bay ra một đầu huyết hà, nhóm đầu tiên chạy đến giác tỉnh giả đều cuốn vào. Dừng tay. Một cái lục cấp giác tỉnh giả phát ra phẫn nộ tiếng giống. Bất quá theo kia một đầu huyết hà cuốn qua, một nhóm kia 10 cái giác tỉnh giả tất cả đều bị huyết hà thôn phệ, trong đó mạnh nhất là 2 cái tầng 4 giác tỉnh giả, cái khác liền tứ cấp cũng chưa tới. Hết thảy 8 cái lục cấp giác tỉnh giả cực nhanh hạ tới Cố Trường Thanh sở tại cao ốc đỉnh, đem đứng tại kia Cố Trường Thanh vây vào giữa. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Nếu như tin tức không sai, người này trước mặt đã đột phá đến cấp 7. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ân, nhìn tới chính là các ngươi." Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nói, "Người đâu? Người có thể cho ngươi, bất quá ngươi xuất thủ liền giết nhiều người như vậy, có phải hay không cũng cho chúng ta Khải Triều một cái công đạo?" Một cá nhân cắn răng nói, "Chớ nói ta không cấp các ngươi cơ hội, ta chỉ đánh chết các ngươi, không đổ thành, có tính không bằng dao." Cố Trường Thanh xông lên đám người nhất môi, cả người đều như là ác thú một dạng, toàn thân hung lệ khí. Câu nói này nói chuyện, mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến, càng là toàn thân phát lạnh. "Các ngươi không lại cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi a? Trước tiên đánh chết các ngươi, lại đi đánh chết các ngươi kia cái gì kiếm sư?" Cố Trường Thanh ha ha cười nói, "Làm cản." Hai cái giác tỉnh giả cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện đã tại Cố Trường Thanh đỉnh đầu, như họa một loại kiếm quang đem Cố Trường Thanh trọn vẹn bao phủ ở bên trong. "Quá chậm." Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng, hai người này động tác tại thần thức phía dưới, thực tế quá chậm. Cố Trường Thanh đưa tay liền bắt được lưỡng bả kiếm, trong tay huyết hà dâng lên, liền kiếm mang người tất cả đều nuốt vào. Hai người kia chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm. Sau đó huyết hà liền cuốn về phía cái khác người. Cái khác người cả đám đều lộ ra không dám tin thần sắc, song phương chênh lệch vậy mà như vậy lớn a. Ngươi không muốn biết ngươi người ở đâu rồi sao?" Một nữ tử cực nhanh hô lớn. "Ân, kia lưu lại ngươi một cái liền được." Cố Trường Thanh nhìn nàng một cái, sau đó huyết hà cuốn qua, cái khác người muốn trốn đều trốn không thoát, trực tiếp bị cuốn đi vào. Chỉ còn lại có một nữ nhân tại kia phát run. "Ngươi ở đâu?" Cố Trường Thanh đi đến trước mặt đối phương, cười tủm tỉm hỏi. "Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không lại cho là ta sẽ nói cho ngươi biết ta?" Nữ tử ánh mắt tràn đầy lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, Cố Trường Thanh sớm đã bị thiên đạo vạch quả. "Vậy ta liền đem tòa thành này giết. Ngươi không lại cho là ta đang nói đùa chứ?" Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó một bạt thai quát tới. Nữ tử kia nửa bên mặt tất cả đều vỡ nát, cả người bị đánh bay đến vài trăm mét bên ngoài. Cố Trường Thanh thân hình khẽ động, liền đem nàng bắt trở về, không trung huyết hà hóa thành vô số tơ máu, giống như pháo hoa, bao trùm hướng phía dưới quảng trường. "Ta nói." Nữ tử còn sót lại một con mắt thấy cảnh này, nước mắt theo kia một con mắt chảy xuống, bén nhọn thanh âm để Cố Trường Thanh thai có chút ngứa. Cố Trường Thanh dùng ngón út móc móc hai. Tấu chương xong. Chương 145, kinh hỉ hay không? Cố Trường Thanh cảm thấy Khải Triều người không biết thời thế, nhưng tốt xấu còn uống rượu phạt. Mang theo nữ nhân kia, theo nàng chỉ phương hướng tới đến mục tiêu chỗ sở tại, một chỗ bốn phía trống trải vứt bỏ công xưởng. Loại địa phương này chiến đấu sẽ không đánh phá hư thành thị kiến trúc, đối phương chuẩn bị 8 cái lục cấp giác tỉnh giả, chính là chuẩn bị đem Cố Trường Thanh trực tiếp cầm xuống. Cố Trường Thanh mang theo người trở ra liền thấy ngồi trên ghế Cao Văn Tâm, thân bên trên coi như sạch sẽ, trạng thái cũng khá tốt. Xem ra không chịu gì đó tra tấn. Dù sao làm sao nói cũng là lục cấp giác tỉnh giả, phóng tới trước kia cao thấp là cái đại tướng loại hình, khẳng định có chút ưu đãi. "Cao bộ trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thảm hại hơn một chút." Cố Trường Thanh cười hì hì nói. "Vượt quá ta dự liệu, lấy ngươi tính cách, ta cho là ngươi sẽ không tới. Xem bộ dáng là xảy ra chuyện gì." Cao Văn Tâm ngược lại rất bình tĩnh, kỳ thật cũng không có dây thừng câu thúc nàng, chỉ là dược lực còn không có qua. "Xác thực." Cố Trường Thanh gật gật đầu, nếu như mình không có đột phá đến cấp 7 lời nói, thực chưa hẳn tới lấy Cao Văn Tâm. Cũng không phải sợ hãi Khải Triều, chỉ cần không gặp được kiếm sư cùng nghiệm sư, cái khác người ngược lại không quan trọng. Chủ yếu là quá xa. Vì báo thù hắn có thể trèo non lội suối, nay sự tình làm việc nghĩa không chùn bước. Vì cứu người liền không giống nhau, tích thủy tri ân đều phải dũng tuyển tương báo, như vậy lớn ân ngươi báo không tới. Bất quá bây giờ hắn có thể bay. Ta đột phá, kinh hỉ hay không? Ý bất ý ngoại. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng nói. Cao Văn Tâm vô ý thức coi là Cố Trường Thanh đột phá đến cấp 6, bất quá trong nháy mắt cũng cảm giác không đúng. Cấp 7. Cố Trường Thanh không nói chuyện, trên tay dâng lên huyết hà đem cái kia đại nghiệp lục cấp giác tỉnh giả nuốt mất. Cao Văn Tâm lập tức hiểu hắn ý tứ. Ngươi vậy mà thực đạt đến. Cao Văn Tâm trầm mặc một chút rồi nói ra. Mặc dù nàng sớm đoán được Cố Trường Thanh có thể đi đến cấp 7, nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mặt khác, ngươi có thể đem ta buông ra, chúng ta có thể đi. Cố Trường Thanh đã đem Cao Văn Tâm kẹp ở dưới nách. Tốc độ ngươi quá chậm, ta còn có việc muốn làm. Được rồi, vừa mới còn chưa nói, ta đem Trần Đạo Lăng đánh chết. Cố Trường Thanh ném ra phi chu, trực tiếp nhảy tới, liền thẳng đến Khải Triều kinh thành, Tân Đô. Đồng thời đem kính râm đeo lên. Ta còn tưởng rằng ta được người quấn lấy nửa năm. Cao Văn Tâm ngồi tại phi chu bên trên, ngược lại hơi kinh ngạc dưới thân thứ này. Đối với Trần Đạo Lăng chết, ngược lại không có gì tâm lý ba động. Bây giờ đi đâu? Đi tìm kiếm sư cùng nghiệm sư. Ngươi này chướng vẫn là đến tính toán. Cố Trường Thanh nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Cao Văn Tâm không cảm thấy Cố Trường Thanh là vì tự mình, cũng không muốn làm cái vương hữu. Chúng ta có thể đi trở về, ngươi có thể tự mình đi. Ngươi thế nhưng là người trong cuộc, là khổ chủ. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng. Tới đều tới, kiếm sư hắn khẳng định là muốn tìm. Mặt khác, hắn còn thiếu cái kêu 666. Hắn người quen cũng không có vài cái. Cái khác người quá yếu, liền Cao Văn Tâm còn miễn miễn cưỡng cưỡng có chút kêu 666 giá trị, đáng tiếc nàng không muốn làm cái này công tác mới. Nàng ngược lại đối Cố Trường Thanh phi chu càng cảm giác hứng thú. Bất quá phía trước Cố Trường Thanh thực lực yếu thời điểm nàng không có hỏi qua, giờ đây Cố Trường Thanh đột phá đến cấp 7, nàng liền càng sẽ không hỏi. Khải Triều diện tích là Nam Sở gấp 10 lần, theo giao mã cảng đến Tân Đô khoảng cách ngược lại không tính là quá lâu, chỉ có hơn 1200 công. Dựa theo Cố Trường Thanh tốc độ, cũng không dùng đến 2 giờ. Bất quá rời khỏi giao ngựa không bao lâu, liền được dạ đã khóa chặt, bất quá độ cao của hắn không quá cao, trên mặt đất chỉ 500m tả hữu, dài 4m phi chu không giống như là máy bay, theo trên thể hình càng khiến người ta hoài nghi là một loại nào đó quỷ vật. Còn tại trạm gia đa luôn cuống tay chân xác nhận thời gian, Cố Trường Thanh đã thoáng một cái đã qua. Dù sao, phía trước Khải Triều tại Nam Sở nội ứng truyền quá nhiều tin tức, nhưng duy chỉ có không có truyền lại một tin tức, liền là Cố Trường Thanh là ngồi phi chu phi đi. Bất quá cho dù dạng này, không có qua quá lâu thời gian, Khải Triều cũng biết Cố Trường Thanh chính đi tới Tân Đô tin tức, liền ngay cả kiếm sư cũng không thể không từ trong phòng đi tới. Không tới 2 giờ, Cố Trường Thanh liền xuất hiện tại Tân Đô một tòa cao ốc đỉnh, quan sát phía dưới cự đại thành thị. Đây chính là Tân Đô. Cố Trường Thanh có chút ưa thích nơi này. Phồn hoa, náo nhiệt, vừa xa Trần Đô. Cùng nơi này so ra, An Cảng tựa như là cái lớn nông thôn nhất dạng. Có thể hành động. Cố Trường Thanh hỏi. Dược lực qua. Cao Văn Tâm bẻ bẻ cổ, phát ra liên tiếp thanh thúy âm thanh. Bất quá nàng đau cùng không nàng đều không còn. Cái này khiến nàng ít nhiều có chút không quen. Trước tìm địa phương ăn vài thứ. Bọn hắn này một bên có cái gì tốt ăn? Cô lỗ thịt. Cao Văn Tâm cũng là lần đầu tiên tới nơi này, bất quá trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới liền là cái này, hơn nữa chém đinh chặt sắt nói. Vậy liền đi ăn cái này. Cố Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Giờ đây thực lực của hai người trọn vẹn lịch chuyển, Cố Trường Thanh càng phát cường thế. Bất quá Cao Văn Tâm đối với cái này ngược lại không quá để ý, nàng cũng là làm theo ý mình người, nhưng ngoại trừ đao bên ngoài, đối những vật khác cũng không quá để ý, phía trước còn có một cái Cao Thiên Võ, bất quá Cao Thiên Võ chết trên tay nàng, nàng tính tình cũng càng phát mờ nhạt. Nhưng cũng vẹn vẹn là tại nàng cảm thấy không quan trọng sự tình bên trên mờ nhạt mà thôi. Thực động thủ, nàng hạ thủ quả quyết cùng tàn nhẫn không thể so với Cố Trường Thanh kém bao nhiêu. Năm đó bởi vì nàng phụ thân sự tình, nàng giết hơn 30 người, trong đó có 17 cái đều là nàng người thân, mà lại là cả nhà diệt môn loại nào, chỉ là Cao Thiên Võ khi đó ở nước ngoài đi học, trốn qua một kiếp. Vẫn là nàng phụ thân bạn cũ đem nàng bảo vệ tới, đằng sau lại bởi vì trọng minh nhân thủ thiếu, tại có người đảm bảo tình huống dưới cấp trọng minh bán mấy năm mệnh, lúc này mới có hôm nay. Hai người hạ tới trên đường, Cố Trường Thanh tùy tiện trên đường bắt tới một người hỏi, "Cô lô thịt, tốt nhất ăn ở đâu?" Không biết rõ. Đối phương có chút mặc danh kỳ diệu nhìn xem trước mặt cao lớn thanh niên, đối phương trắng áo sơ mi, quần trắng, còn mang lấy một bộ kính râm. Không biết rõ liền gọi điện thoại hỏi, "Ngươi là Câm Đa?" Cố Trường Thanh khiêu lấy bên dưới lông mày. "Ngươi dạng này ta báo cảnh sát a." Đối phương cảnh cáo nói. "Tốt." Cố Trường Thanh một cước đạp trên mặt đất, từng đầu khe hở theo dưới chân hắn kéo dài ra đi mười mấy mét. Người kia trợn cả mắt lên, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Tức khắc nghĩ đến giác tỉnh niên đại diễn đàn bên trên những cái kia nội dung, cuống quýt lấy điện thoại di động ra, "Ta giúp ngươi hỏi một chút." "Không cần." Một cá nhân trực tiếp cắt ngang hắn, ánh mắt cảnh giác bên trong mang lấy phẫn hận nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, làm khó phổ thông người không cảm thấy làm mất thân phận a. "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Vừa mới đại nghiệp giác tỉnh giả biết được giao mã cảng bên kia một số việc, tám cái lục cấp giác tỉnh giả mất tích, rất có thể thân tử tại chỗ. Ngoài ra còn có 10 cái giác tỉnh giả được giết. Bởi vậy tại phát giác Cố Trường Thanh chính chạy tới Tân Đô lúc, liền đem giác tỉnh giả phân bố tại các nơi, tìm kiếm Cố Trường Thanh hành tung, hơn nữa yêu cầu bọn hắn khắc chế, chỉ cần báo cáo Cố Trường Thanh vị trí liền có thể, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Cố Trường Thanh lại không ẩn nặc hành tung, gần như đến Tân Đô liền được thấy được. "Ai bảo ngươi nói như vậy với ta? Người nhà ngươi không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ mạo? Thì là người nhà ngươi không có dạy ngươi, các ngươi được ta đánh chết những cái kia người cũng nên nói cho ngươi biết, đối diện ta tốt nhất cẩn thận một chút." Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nói. "Bất quá ta hiện tại tâm tình tốt, dẫn ta đi ăn cô lỗ thịt chỗ tốt nhất." Cố Trường Thanh gậy hai lần móng tay rồi nói ra. Trong lòng đối phương phẫn hận, nhưng mà lại không có khả năng phát tác, liền ngay cả phía sau hắn những cái kia người thông qua thai nghe đến mấy câu này phía sau, cũng có chút chút hai mặt nhìn nhau. "Cô lỗ thịt, không cần cùng hắn tranh luận, không nên chọc giận hắn. Trước mang hắn đi Tử Dương số 13." Lập tức có người phân phó nói. Tử Dương số 13 là một nhà hội sở, chiếm diện tích không nhỏ. Kia cô lỗ thịt dù là không phải tốt nhất, tối thiểu đánh lên tới cũng có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. "Theo ta tới." Đứng tại Cố Trường Thanh nam tử trước mặt nhẫn nhịn trong lòng giận dữ nói. "Dẫn đường." Cố Trường Thanh vận chuyển thừa phong ngự khí pháp, cả người đều tung bay ở không trung. Dẫn tới xung quanh phổ thông người đều lên tiếng kinh hô, sau đó lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp. Cố Trường Thanh mảy may đều không để ý đem tự mình bại lộ tại toàn thế giới trước mặt, hắn ưa thích toàn thế giới đều biết tự mình, đều truyền tụng tên của mình. Tấu chương xong. Chương 146, kiếm sư. Nơi này là một gian hội sở, chiếm diện tích không nhỏ, bất quá chỉ có 3 cái người, Cố Trường Thanh, Cao Văn Tâm, còn có một cái thần sắc đạm mạc trung niên giác tỉnh giả. Một thanh kiếm để ở đầu gối hắn đầu. Không phải vừa mới cái kia giác tỉnh giả, mà là kiếm sư. Các ngươi không có hạ độc a? Thì như khắc chế giác tỉnh giả dược tề loại hình. Cố Trường Thanh nhìn xem thức ăn trên bàn phía sau vấn đạo. Ngươi hẳn là có thủ đoạn kiểm tra a? Đối phương trực tiếp hỏi. Hiện tại hết thảy khắc chế giác tỉnh giả dự vật, tiêm vào sẽ ở 3 giây phía trong có hiệu lực, ăn lời nói, nhiều nhất 3 phút. Cao Văn Tâm mỗi cái đồ ăn đều nếm thử một miếng. Cố Trường Thanh nhún vai. Qua sau 5 phút, Cao Văn Tâm nói, không có việc gì. Sau đó liền nhìn chằm chằm một bàn màu cam khối thịt ăn không ngừng. Phi, quá ngọt. Cẩn thận nghe răng a. Cố Trường Thanh nếm thử một miếng cô lỗ thịt liền nhả qua một bên. Lừa gạt tiểu hải tử. Hơn nữa giác tỉnh giả không cần lo lắng này sự tình. Cao Văn Tâm không thèm để ý chút nào nói. Kiếm sư có chút hăng hái quan sát hai người, đặc biệt là Cố Trường Thanh. Sau đó cũng động tới đũa. Một bữa cơm sau khi ăn xong, kiếm sư mới nhàn nhạt hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đánh chết ngươi. Cố Trường Thanh cầm qua vừa mở khăn lụa, một bên lau miệng vừa nói. Ngữ khí thần thái đều tràn ngập một loại đương nhiên hời hợt. Giống như tại nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Nơi xa giác tỉnh giả đều hai mắt thông minh, nghe nói như thế phía sau hào hào lộ ra tức giận cùng nghĩa mai thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, thì là Cố Trường Thanh là cấp 7 giác tỉnh giả, cũng quá không biết đạo trời cao đất rộng. Trong lòng bọn họ, không ai có thể thắng qua kiếm sư, đây không phải là mù quáng tự tin, mà là kiếm sư là giác tỉnh giả bên trong công nhận mạnh nhất. Tại trang khải triều giác tỉnh giả bên trong, duy chỉ có kiếm sư tự mình không hề tức giận. Nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh nhìn chỉ chốc lát, hắn có chút tin tưởng Cố Trường Thanh thực giết Trần Đạo Lăng. Cố Trường Thanh thân bên trên kia cố tự tin và hung lệ không phải giả. Lý do đâu? Kiếm sư yên lặng vấn đạo. Bởi vì ta nghĩ. Cố Trường Thanh cười cười, nhếch môi, thiếu dung đều kéo tới lỗ tai. Kiếm sư lập tức cảm giác được một cỗ hung lệ khí phả vào mặt mà tới, trước mặt ngồi căn bản không phải người, mà là một cái ác thú. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì võ tôn địa tới. Kiếm sư như xưa duy trì im lặng. Đó là cái gì? Đan Dương Sơn thượng đạt được. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Ngươi nói cho bọn hắn một tiếng, một hồi ngươi trước tiên đem võ tôn bia lấy ra, bất ta đánh chết ngươi phía sau còn phải khó khăn đi tìm. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng. Có thể. Kiếm sư gật đầu nói. Loại này phát từ nội tâm im lặng, ngược lại để Cố Trường Thanh nhìn nhiều kiếm sư hai mắt, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi Cao Văn Tâm, có hay không cảm thấy hai người có điểm giống. Hắn thực không phải cha ngươi. Cao Văn Tâm không để ý tới hắn, rót cho mình một ly rượu trái cây. Dù là bên cạnh một cái là Khải Triều kiếm sư, một cái là hung hành Cố Trường Thanh, nàng cũng không có chút nào mất tự nhiên địa phương, thần sắc tự nhiên, chỉ là tự mình ăn đồ vật của mình. Kiếm sư đối nàng ngược lại quá thưởng thức, đáng tiếc không phải Khải Triều người. Đúng rồi, Đan Dương Sơn thượng là tình huống như thế nào? Cố Trường Thanh gõ bàn một cái nói vấn đạo. Kiếm sư giải thích nói, bên kia không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, những cái kia võ tôn cho rằng bên kia là cái lồng giam. Muốn thành tựu ghi chép bên trong võ thánh, liền cần đả phá lồng giam. Ồ. Cố Trường Thanh khiêu lấy bên dưới lông mày, đây cũng là không có quá vượt quá dự liệu của hắn. Trên thực tế sớm nhất thăm dò trong ghi chép, liền có thế giới kia danh giới, đồng dạng là một mảnh bạch vụ. Cố Trường Thanh đã sớm suy đoán khả năng này là cái động thiên phúc địa loại hình địa phương, rất có thể sẽ có một cái lối ra. Bọn hắn thử rất nhiều lần, đều thất bại. Đến sau bọn hắn sáng tạo ra một loại công pháp, đem mỗi một thời đại võ tôn năng lực truyền thừa tiếp một bộ phận, dùng cái này tới thành tựu một cái đầy đủ đả phá lồng giam người. Bọn hắn thành công một nửa, thành công xuất hiện một cái đả phá lồng giam người. Bất quá đả phá lồng giam đằng sau, cái kia người liền bị bên ngoài đồ vật ô nhiễm. Mặc dù cái kia lồng giam tự mình chữa trị, bất quá thế giới biến thành hiện tại bộ dáng. Tiểm sư cùng Trần Đạo Lăng lên núi phía sau, không có gặp cái gọi là võ tôn, chỉ là tìm tới một tòa võ tôn địa. Kiếm sư chậm rãi giải thích. Không thể không nói, kiếm sư nhưng thật ra là cái rất bình thường người, hoặc là nói, là giống như biển cả một dạng người. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, nhưng dưới mặt biển mặt lại là một bả tuyệt thế lợi kiếm. Cố Trường Thanh gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ tình huống. Ta đối ngươi ấn tượng không tệ, còn có cái gì di ngôn, ngươi có thể thông báo một chút. Cố Trường Thanh cười tủm tỉm nói, ta là kiếm sư. Kiếm sư thay đổi phía trước bình thản, ánh mắt sắc bén, phảng phất là một thanh đang thức tỉnh lợi kiếm. Cố Trường Thanh thậm chí có thể theo hắn ngắn ngủi bốn chữ bên trong nghe ra hắn ý tứ. Ta là kiếm sư, thiên hạ đệ nhất, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Ha ha ha ha. Cố Trường Thanh cười lên ha hả, đợi bàn, liền chiều lấy bên ngoài đi đến. Hai người khác cũng ào ào rời khỏi. Bên ngoài là một chỗ khá lớn đình viện, hơn nữa xung quanh một cây số người đều bị thanh không, chỉ có Khải Triều giác tỉnh giả ở chung quanh. Cao Văn Tâm cũng nhảy đến một bên, mắt không chấp nhìn xem kiếm sư. Kiếm sư con đường, đối với nàng có rất lớn ý nghĩa. Kiếm sư không lộ diện a. Quỷ vật mới là nhân loại đối thủ lớn nhất. Hắn chuyện cần làm quá nhiều. Nếu như ta thực chết trong tay ngươi, Khải Triều còn cần người chủ trì đại cục. Kiếm sư yên lặng giải thích nói. Dạng này a. Vậy ta cấp ngươi cái mặt mũi. Cố Trường Thanh đối kiếm sư ấn tượng quả thật không tệ, bất quá nhưng càng muốn giết hơn hắn. Đã đối phương muốn giữ lại yểm sư bảo hộ Khải Triều, vậy mình ngược lại có thể phóng yểm sư một ngựa. Nếu như ta chết rồi, liền đem võ tôn bia đưa cho hắn. Kiếm sư lời nói vẫn cứ nhặt nhẽo, cả người đứng tại kia lại là nhuệ khí bức người, trong con mắt xuất hiện một bả tiểu kiếm ảnh tử. Cố Trường Thanh tại trong thần thức, bất ngờ cảm giác có chút cho phép không đúng, thân thể uốn lẹo, bả vai lao qua một đạo vết máu. Nếu như hắn không phải trốn lần này, trực tiếp liền bị sọ xuyên cổ họng. A. Cố Trường Thanh hất bên dưới lông mày, lợi hại như vậy. Đây là ta tự sáng tạo chính mắt trông thấy thuật. Về căn bản chỉ là kiếm ý mà thôi. Nhất xuất kỳ bất ý, nếu là ngươi có phòng bị, liền khó dùng. Kiếm sư yên lặng nói ra, tựa hồ là đang dạy bảo cái khác người. bất quá ít nhiều vẫn còn có chút tự đắc. Dù sao đem kiếm pháp luyện đến hắn loại trình độ này, xác thực có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm. Ngươi cũng biết tự mình lại chết ở chỗ này, tại này lưu gì ngôn đâu? Cố Trường Thanh nụ cười trên mặt phá lệ rực rỡ, cùng với khát máu. Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, bởi vậy phải làm cho tốt đủ loại chuẩn bị, gặp được sự tình phía sau mới sẽ không bối rối, sẽ không phạm cực lớn sai lầm. Tựa như ta kiếm nhất dạng, ta hiểu qua trên đời hết thảy võ kỹ cùng năng lực, vì lẽ đó ta đối diện bất luận người nào thời gian đều có thể tìm tới khắc chế pháp. Ta không tin. Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, một đầu thanh long hiện lên ở thể bên ngoài, huyết hà cuốn về phía kiếm sư. Đồng thời quỷ cổ xuất hiện tại Cố Trường Thanh trong tay, đầu thú hướng kiếm sư, Cố Trường Thanh duỗi chống hạ xuống, tức khắc không trung liền vang dội tới một tiếng sấm rền. Chỉ gặp kiếm sư trường kiếm ra khỏi vỏ, đầu tiên là nhất kiếm lấy ra, huyết hà bị từ đầu tới đuôi chém ra. Sau đó liền đem thân kiếm đứng sừng sững ở trước người mình. Tại Cố Trường Thanh trong tay duỗi chống hạ xuống đồng thời, kiếm sư mãnh một đạn kiếm thân, thân kiếm lập tức vang dội tới một tiếng long ngâm. Tâm thần thủ nhất, duy ta độc kiếm. Kiếm sư khẽ quát một tiếng. Chỉ gặp kiếm sư không khí chung quanh trực tiếp nổ tung, gần như mắt trần có thể thấy tóc gợn sóng hướng bốn phía. Kiếm sư nhìn thấy Cố Trường Thanh trong tay cổ, liền có chuẩn bị, nhưng mà trong lỗ tai vẫn là chảy ra huyết đến. Quỷ cổ nào có dễ ngăn cản như vậy. Nhưng mà kiếm sư trong ánh mắt phong mang càng tăng lên, vậy mà sinh sinh kháng trụ quỷ cổ lần này, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lúc đã tại Cố Trường Thanh bên cạnh người, nhất kiếm chạm tại Cố Trường Thanh thể bên ngoài thanh long hư ảnh bên trên, kém một chút đem thanh long chém ra. Chỉ gặp thanh long bị chém ra 2/3, thân kiếm thế đi mới bị ngăn cản. Một mai hạt châu màu vàng xông lên kiếm sư đánh tới, kiếm sư lập tức phát giác hạt châu này tiếng gió không đúng, nặng nề vô cùng, tuyệt đối không thể bị đánh tới. Mũi kiếm vẩy một cái liền muốn đem hạt châu chọn lên. Nhưng mà mũi kiếm chọn tới đi phía sau, nhưng cảm giác được một cỗ cực kỳ nặng nề lực lượng, kém một chút đem mũi kiếm căng đứt. Nay Huyền Hoàng thú thổ châu mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng có vạn quân chi trọng. Mà lúc này, Cố Trường Thanh trong tay duỗi chống lần nữa hạ xuống. Lần này, nhưng mà lần này kiếm sư lại là trường kiếm hư chạm, thân kiếm rung động không ngừng, phảng phất muốn mượn nhờ này rung động đem quỷ cổ thanh âm ngăn cản. Bất quá một giây sau kiếm sư hai mũi đều phun ra huyết đến. Cố Trường Thanh nắm lấy cơ hội, huyết ngục bên trong một vòng huyết hồng loan nguyệt lóe lên liền biến mất. Huyết ngục trấn phách đao. Vừa mới chịu quỷ cổ trọng kích, kiếm sư vào lúc này lại còn có thể xoay người rút kiếm ngăn tại trước người, đủ thấy thực lực. Bất quá một giây sau thân kiếm len ken một tiếng cắt ra, một nửa thân kiếm rơi trên mặt đất. Kiếm sư thân thể đứng ở nguyên địa, trong mắt có một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, không thể tiến thêm một bước. Sau đó huyết hà liền đem kiếm sư thôn vệ xuống dưới. Tấu chương xong. Chương 148, mỹ nhân kế. Các ngươi nhìn người còn rất chuẩn. Lạc Tú đứng tại một tòa trong trang viên, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có mười mấy người. Lạc Tú có chút khẩn trương, trong lòng khó tránh khỏi nhớ tới phía trước một ít người nói với nàng. Nàng đều không nghĩ tới tự mình có một ngày có thể trở thành mỹ nhân kế một bộ phận, bị tìm tới thời điểm, nàng chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Tự mình cùng cái kia người quan hệ thế nào cũng không có, thậm chí ngay cả lời đều không nói vài câu, mà xung đột lại là có đến vài lần. Bất quá tại một ít người nhìn tới, chính là có qua mấy lần xung đột, nàng nhưng không có bị đánh chết, nói rõ nàng là nhân tuyển thích hợp. Hơn nữa tìm nàng không phải Trọng Minh người, mà là trước vệ binh tổng trưởng. Trên một điểm này, Trọng Minh cùng vệ binh thái độ là nhất tệ. Dù sao, vô luận lớn vương kỳ làm sao biến hóa, đối với bọn hắn tới nói chỉ là cái đứng đội vấn đề. Dân chủ vẫn là hoàng quyền, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà Cố Trường Thanh nếu là tiếp tục như vậy tùy tiện không kiên sợ xuống dưới, nói không chừng ngày nào đó liền nổ, đem toàn bộ Nam Sở đều nổ thượng thiên. Nói chuyện cùng không có thời gian quá dài, nàng liền nhất thời kích động đáp ứng. Bất quá tại biết rõ Cố Trường Thanh chính hướng nơi này chạy tới thời gian, trong nội tâm nàng vẫn là từng đợt khẩn trương. Theo xe tại trang viên bên trong dừng lại, Cố Trường Thanh sau khi xuống xe có chút hăng hái quan sát một vòng, sau đó liền thấy là Tú. Mỹ nhân kế a, nay đều kỵ kiểm bên trên, các ngươi sẽ không cảm thấy ta lại bên trong a? Cố Trường Thanh trong đầu dạo qua một vòng, liền biết đám người này đang có ý đồ gì, cười nhạo một tiếng. Sau đó tiếng nói nhất chuyện, Vũ Trọng Minh tổng trưởng bả vai cười nói, các ngươi nhìn người còn rất chuẩn, ha ha ha ha. Coi như các ngươi lần này giải náo tử. Cố tiên sinh, quỷ vật đối nhân loại uy hiếp gần ngay trước mắt, ngươi hiện tại là Nam Sở người trọng yếu nhất. Hơn nữa lấy Cố tiên sinh thiên phú, toàn bộ thế giới sau này chỉ sợ đều muốn dựa vào Cố tiên sinh, vì lẽ đó Cố tiên sinh bình thường sinh hoạt việc vặt, hẳn là có người xử lý tốt. Tổng trưởng trong lòng âm thầm thở phào, vừa cười vừa nói, như vậy biết nói chuyện. Lời này ta thích nghe a. Cố Trường Thanh hi hi ha ha nói. Trang viên chiếm diện tích mười mấy mẫu, phía trước là lâm viên, đằng sau là thủy tạ, mà kiến trúc chủ thể cũng không phải một cái, mà là ba cái, ở giữa lại có thủy tinh hành lang liên thông. Ở giữa là kiến trúc chủ đạo, lớp 12 tầng, tổng diện tích hơn 1000 mét vuông. Lầu 1 là môn sảnh, phòng tiếp khách, thiên sảnh cùng nhà ăn, lầu 2 là phòng giải trí, phòng đánh đàn, thư phòng, lầu 3 nhưng là hai gian phòng ngủ phía bên ngoài cửa sổ là hoa viên, tiểu ba cùng bể bơi. Trang viên tại một tòa đồi núi bên trên, đứng tại phòng ngủ bên ngoài hoa viên có thể nhìn thấy hơn phân nửa trần đô. Mặt khác hai tòa kiến trúc, một tòa tầng 2 kiến trúc là người hầu phòng cùng hộ vệ thay phiên nghỉ ngơi nơi ở một tòa chiếm diện tích 500 phạm tả hữu lại là một cái tu luyện thất. Nơi này vốn là vương thất nguyên bản một cái trang viên cải biến thành, cũng là Trần Đạo Lăng nơi ở bất quá tại Cố Trường Thanh đi tới giao mã cảng thời điểm, Trọng Minh liền khẩn cấp sắp xếp người đem trong này toàn đội một lượt, thậm chí còn cố ý điều Kiều Văn Hiệp đợi người tới tổng bộ. Dù sao Cố Trường Thanh lúc đầu chỗ ở, mấy người bọn họ so sánh rõ ràng một số, cũng biết Cố Trường Thanh một số yêu thích. Cố Trường Thanh đi qua Lạc Tú bên người thời điểm, đưa tay tại nàng trên cằm siết một cái. Này đôi chân dài thật không tệ, dáng người cũng rất tốt, còn có một loại thanh lãnh khí chất. Lạc Tú không có động tác khác, cùng hắn liếc nhau, lại rời ánh mắt. "Xách, ta vẫn là thích ngươi nguyên lai kiệt ngao bất thuần dáng vẻ, hiện tại cùng cái con nít một dạng, không có linh hồn, ngươi hiểu? Cố Trường Thanh chậc chậc có lên tiếng. Mỹ nhân kế cũng phải lên điểm tâm a. Không phải y phục một thoát, hướng kia một nằm liền có thể. Trên đời dễ nhìn hơn ngươi nữ nhân có rất nhiều, so ngươi lại làm người khác ưa thích cũng có rất nhiều. Lạc Tú nghe nói như thế, tâm lý một trận khó chịu, cắn môi cố nén không có lên tiếng, trên mặt biểu lộ khó tránh khỏi có bị nhục nhã phía sau phẫn nộ. Nét mặt bây giờ đã tốt lắm rồi. Cố Trường Thanh tại trên mặt nàng siết một cái, cười ha ha một tiếng, liền đi vào biệt thự. Trên dưới dạo qua một vòng, cảm giác coi như hài lòng. Đặc biệt là cái kia tu luyện tràng, dùng không ít quỷ vật thân bên trên vật lưu lại, có chút kiên cố. Đương nhiên, nếu là hắn dùng Huyền Hoàng thú thổ châu đập tới, dự tính cũng chính là một cái liền không có. Mà kia mười mấy người, ngoại trừ Lạc Tú là phụ trách hắn thường ngày, cái khác người có đầu bếp, có thủ vệ, còn có chuyên môn quét dọn cùng xử lý hoa viên. Hơn nữa những người này tất cả đều là giác tỉnh giả. Này phô trương để Cố Trường Thanh có chút hài lòng. Hắn nữa thích phô trương. Để người đem võ tôn bia phóng tới tu luyện tràng ở giữa. Chậm một chút một điểm, tổng thống cũng chạy tới, một đám người tại lầu một phòng khách ngồi xuống, Lạc Tú cùng vài cái người hầu đứng tại cách đó không xa. Cố tiên sinh, ngày mai lại hướng ra phía ngoài công bố vương thất tin tức, đồng thời toàn bộ Nam Sở đều biết đổi thành chế độ Cộng hòa quốc gia, khẳng định lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, có thể sẽ có một chút rối loạn. Mặc dù Cố Trường Thanh nói hắn không để ý tới những việc này, nhưng những sự tình này lại là nhất định phải thông tri hắn. Đặc biệt là muốn nghe một chút Cố Trường Thanh có ý kiến gì. Đó là các ngươi chuyện của các ngươi. Biết rõ cái này thế giới theo xuất hiện linh khí bắt đầu, điểm khác biệt lớn nhất là cái gì a? Cố Trường Thanh vịnh lên chân bắt chéo, không nhanh không chậm vấn đạo. Những người khác ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Ở chỗ từ nay về sau, cao thủ tập hợp cá nhân vĩ lực vào một thân, một cá nhân liền có thể hủy diệt một nước. Cố Trường Thanh nếm bên dưới rượu vang đỏ, liền ngay cả rượu mang cái chén ném vào thùng rác. Nghiêng đầu nói, "Cấp ta tới một chén nước trái cây." Sau đó đối cái khác người giải thích nói, "Ta ưa thích ngọt đồ vật. Sinh hoạt đã đắng như vậy, đương nhiên muốn nhiều uống một chút ngọt." Ngay tại đám người làm như thế nào trả lời thời gian, Cố Trường Thanh ha ha cười nói, "Đương nhiên, là các ngươi khổ à, cũng không phải ta khổ." Đám người tất cả đều cười ra tiếng, Cố tiên sinh mặc dù là nói đùa, nhưng là lời nói thật. Ngoại trừ giống như Cố tiên sinh dạng này người, còn có ai có thể không khổ đâu? Có tiến bộ. Cố Trường Thanh tán dương. Mới vừa nói đến kia rồi. Được rồi, tập hợp cá nhân vĩ lực vào một thân. Vì lẽ đó ta căn bản không quan tâm những vật này. Cố tiên sinh đương nhiên có thể không quan tâm, nhưng chúng ta nhất định phải quan tâm. Lập tức có người nói. Cũng đúng. Cố Trường Thanh gật gật đầu. Trên thực tế trước kia bộ có chút không thể thực hiện được, theo linh khí khôi phục, sau này toàn bộ thế giới cũng khác nhau, chính các ngươi đi tìm tòi phải nên làm như thế nào. Bất quá có mấy điểm. Thứ nhất, mở ra theo đan dương bên kia núi lấy được võ đạo công pháp. Giác tỉnh giả số lượng vẫn là quá ít, theo linh khí nồng độ lại dần dần gia tăng, phổ thông người cũng có biến mạnh khả năng, võ đạo chưa hẳn so giác tỉnh giả phải kém, thậm chí hệ thống càng hoàn chỉnh, đường lại càng thêm thông thuận. Cố Trường Thanh lời này để đám người có chút ngoài ý muốn. Đám người là nghĩ tới đem võ đạo phổ biến, bất quá đây thật ra là vì quản thúc giác tỉnh giả, hơn nữa mục đích cũng là đem lực lượng tập trung ở chính phủ. Không nghĩ tới Cố Trường Thanh vậy mà cũng xét ra, hơn nữa một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, không chút nào sợ nhận uy hiếp. Hơn nữa nhìn hắn ý tứ, là muốn toàn dân phổ biến. Làm sao phổ biến? Các ngươi định ra điều lệ. Theo võ giả số lượng tăng nhiều, khẳng định sẽ có một số rối loạn, làm sao giảm bớt những này loạn tượng, liền nhìn chính các ngươi. Sau này toàn bộ văn minh hình thái đều biết phát sinh biến hóa. Vì lẽ đó ta nói trước kia bộ không thể thực hiện được, muốn theo thời đại biến hóa. Cố Trường Thanh đạm mạc nói ra, những lời này là thực vượt qua đám người đón trước. Đám người trọn vẹn không nghĩ tới Cố Trường Thanh lại đứng tại một cái quá cao góc độ đến xem những chuyện này, tựa hồ đối với những sự tình này nghĩ rất lâu. Cách đó không xa Lạc Tú cùng cái khác vài cái người hầu cũng ánh mắt biến ảo chập chờn. Trên thực tế Cố Trường Thanh đối với mấy cái này sự tình vốn là hiểu rõ, dù sao gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng, tại mưa dầm thấm đất, hắn não tử nhất chuyển liền có thể nghĩ đến không ít. Điểm thứ hai, hết thể giác tỉnh giả gia tăng quân đội thức huấn luyện. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh giác tỉnh giả, cũng không phải năm bẻ bảy mảng giác tỉnh giả có thể so sánh. Điểm ấy đám người ngược lại tương đối dễ dàng lý giải, cũng không có vấn đề gì. Thứ ba, thông tri hết thể quốc gia, đem bọn họ trong tay huyễn tăng còn sót lại quỷ vật giao lên, hơn nữa sau này mỗi 3 tháng đều muốn giao một lần. Nếu có người có ý kiến phản đối, các ngươi liền nói cho ta. Cố tiên sinh, nếu là bọn họ liên thủ, có thể hay không nguy hiểm? Có người lo lắng nói. Dù sao giờ đây ngoại trừ Cố Trường Thanh bên ngoài, nhưng còn có 8 cái cấp 7 giác tỉnh giả. Nếu là bọn hắn liên thủ, Cố Trường Thanh cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a. Kia có thể quá tốt rồi. Cố Trường Thanh cười ha ha. Kỳ thật hắn còn có một việc, bất quá chuyện này hắn còn cần chuẩn bị một chút. Liên La là một nhóm tự mình tự thần, sau đó để vào Nam Sở hết thảy miếu thờ đạo quán bên trong, mượn nhờ toàn bộ Nam Sở nguyện lực, đến cho tự mình ẩn dưỡng thần minh. Tin những cái kia hư vô thần minh có làm được cái gì? Tin bọn họ còn không bằng tin tự mình a. Tấu chương xong. Chương 149, xôi chảo. Cố tiên sinh, Trần Đạo Lăng. Hẳn là làm sao thông báo? Sự tình khác nói xong đằng sau, đám người trước khi rời đi, Trọng Minh tổng trưởng Ngũ Sùng Văn cẩn thận dò hỏi. Trực tiếp nói cho bọn hắn, là ta đánh chết. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng nói. Hắn lại không quan tâm những cái kia người đối hắn có ý kiến gì hay không, chỉ cần bọn hắn sợ tự mình liền được. Cái khác người sau khi đi, Cố Trường Thanh xông lên Lạc Tú với tay, liền chiều lấy lầu 3 đi đến. Lạc Tú trong lòng rất gấp gáp, đi cấp bể tắm để lên nước. Sau đó cấp ta lộng chút uống. Một hồi để đầu bếp tùy tiện làm chút gì đưa ra. Cố Trường Thanh phân phó một tiếng, liền lại đi ra bên ngoài hoa viên sân thượng, nằm trên ghế có gió nhẹ thổi qua, còn có thể lấy nhìn ra xa trong bóng đêm thành thị đường chân trời, ngược lại để trong lòng của hắn có chút thư sướng. Vất vả như vậy nhiều ngày, tính toán đều có nửa tháng, cuối cùng là có thể buông lòng một chút. Hai bên đều bước vào quỹ đạo, tiếp xuống liền muốn dễ dàng nhiều. Cố Trường Thanh nằm trên ghế đem suy nghĩ thả, đủ loại suy nghĩ trong lòng bên trong bốc lên. Bên này cấp 7 giác tỉnh giả quá ít, võ giả số lượng cùng thực lực muốn tăng lên, còn cần không nhỏ thời gian. Hơn nữa phổ thông quỷ vật đối hắn ý nghĩa cũng không lớn, chỉ có thể coi là chân muỗi. Muốn tăng thực lực lên, vẫn là đến hạ tới đại nghiệp bên kia. Vẹn vẹn Liên Hoa lĩnh liền có 10 cái trúc cơ tu sĩ, Cửu Sơn thập nhị lĩnh trúc cơ tu sĩ thêm lên tới tối thiểu cũng có 2-300 a, chỉ cần có thể nuốt vào 1/5, hẳn là cũng đủ mình tới trúc cơ đỉnh phong. Bất quá nghĩ nuốt vào như vậy nhiều trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng, trúc cơ tu sĩ lại không giống luyện khí tu sĩ dạng kia chạy loạn khắp nơi. Hay là diệt đi vài cái đường núi, hay là xuất hiện một số đại biến, tỉ như cùng Thanh Vân đạo môn khai chiến, hay là dùng cái gì biện pháp đem bọn họ câu ra đây, tựa như Du Tiên Thành bên trong tàng bảo đồ một dạng. Cái chủ ý này cũng không tệ, bất quá dạng này liền không chỉ giới hạn trong Cửu Sơn thập nhị lĩnh. Sau khi trở về để người nghe ngóng lưu ý một cái, nơi nào có bảo vật gì hiện thế, hoặc là dứt khoát tự mình lộng một cái ra đây. Bất quá này sự tình ngược lại không gấp. Tại trên ban công ăn cơm tối, Cố Trường Thanh tới đến phòng tắm giang hai cánh tay, xông lên ngốc đứng tại kia Lạc Tú nói, ngốc đứng đấy làm cái gì? Giúp ta cởi quần áo. Sau đó tiến vào giúp ta tắm rửa. Lạc Tú hít sâu một hơi, đi tới giúp Cố Trường Thanh cởi quần áo bên dưới. Chỉ gặp Cố Trường Thanh một thân như là điêu khắc một loại cơ bắp, mà da lại là trong suốt như ngọc, hơn nữa tại ánh đèn bên dưới có nhàn nhạt quang trạch, vậy mà so Lạc Tú da còn may. Gian phòng bên trong là một cái dài 4 mét chiều rộng 3 mét bể tắm, toàn bộ bể tắm đều là lấy bạch ngọc điêu khắc, đưa tay sờ lên có một loại cảm giác ấm áp. Cố Trường Thanh ngồi vào trong hồ, đem hai tay đắp lên ao ranh giới. Một lát sau, Lạc Tú đem tóc dài cứu vãn ở sau, bọc một đầu khăn tắm đi tới, khăn tắm bên dưới một đôi chân dài trắng nõn lại thẳng tắp, tràn đầy mỹ cảm. Cố Trường Thanh hưu hưu nhắm hai mắt, ra hiệu Lạc Tú đem cho mình án đầu nắn vai. Thủ pháp quá vụ bè, cũng không quá dễ chịu. Lạc Tú cũng thủy chung trầm mặc. Một lát sau, Cố Trường Thanh ra hiệu nàng có thể ngừng, đưa tay liền đem nàng khăn tắm kéo xuống. Lạc Tú vô ý thức đem tay nâng lên, lại buông xuống, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Cố Trường Thanh quay đầu có chút hăng hái quan sát, thon dài trắng non thân thể quá có mỹ cảm. Hơn nữa không giống Lý Hữu Linh dạng kia nhỏ, vừa vặn có thể nắm chắc được. Cố Trường Thanh ra hiệu nàng tiến ao, sau đó kéo vào trong lồng ngực của mình. Có biết không, nghĩ thi triển mỹ nhân kế dùng cũng không phải thân thể. Thân thể bất quá một bộ thể xác, vĩnh viễn có càng tốt có thể thay thế, dù là ngươi là giác tỉnh giả. Cố Trường Thanh tại bên thai nàng nghiền ngẫm nói, bàn tay bắt đầu thượng hạ du đi. Một lát sau, Lạc Tú cắn môi kêu rên lên tiếng, thân bên trên cũng hiện hiện một vệt hoa hồng màu sắc. Mặt nước bắt đầu cuồn cuộn quấy động, giống như sôi trào lên. Cùng lúc đó, một ít chuyện còn tại lên men. Thanh Giang chiến trường, Diêm Hạo dù là tại mười mấy tiếng phía trước đã biết được Trần Đạo Lăng chết tại Cố Trường Thanh trong tay tin tức, nhưng mà vẫn cứ có một loại không chân thực cảm giác. Chuông điện thoại reo lên, Diêm Hạo nhận điện thoại, nhưng mà không có vài câu hắn liền thất thanh nói, tin tức là thực. Sau một hồi, Diêm Hạo sau khi cúp điện thoại còn có chút hoảng hốt. Kiếm sư cũng chết trong tay Cố Trường Thanh rồi. Tên kia, quả thực quá điên. Hồi lâu, Diêm Hạo mới bình phục lại tâm tình, để người đem Trọng Minh giác tỉnh giả tập hợp đến cùng một chỗ. Diêm Hạo đứng ở phía trước quan sát sắc mặt của những người khác, cái khác người cũng là thần sắc khác nhau. Một số tin tức linh thông đã sớm nghe nói, bất quá cũng chỉ là biết được một bộ phận mà thôi, có thể tưởng tượng đem mặt khác tin tức cũng thông chi bọn hắn, sẽ khiến như thế nào chấn động. Hai ngày này có một ít sự tình, có người cũng đã nghe nói. Diêm Hạo hít sâu một hơi nói, "Bộ trưởng, tin tức kia là thực?" Lập tức có người truy vấn. Không đợi Diêm Hạo nói chuyện, trong đám người liền bắt đầu rối loạn lên. "Tiến tĩnh, thông chi hai người các ngươi sự kiện. Thứ nhất, Trần Đạo Lăng thân tử, hậu vệ binh cùng Trọng Minh sáp nhập phía sau vẫn cứ gọi là Trọng Minh." Thốt ra lời này, đám người liền xôn xao. Trần Đạo Lăng thân tử, sáp nhập phía sau vẫn cứ gọi là Trọng Minh, cái này đã nói rõ hết thảy. Diêm Hạo quá lý giải phản ứng của bọn hắn, liền ngay cả tự mình đều như nhau chấn kinh, huống chi là bọn hắn. Chuyện thứ hai, Vương Thất thành viên bởi vì một loại nào đó kỳ lạ di truyền tật bệnh, tập thể bạo phát phía sau toàn thể tử vong, sau này Nam Sở đã không còn Vương Thất. Chuyện này đối với phổ thông người ảnh hưởng càng lớn, đối với những này giác tỉnh giả ảnh hưởng ngược lại nhỏ một chút. Bệnh di truyền, tất cả đều tử vong. Lấy cớ này thật đúng là quá loa. Bất quá cho dù ảnh hưởng nhỏ một số, quá nhiều người vẫn cứ có chút hoảng hốt. 300 năm Nam Sở, hơn 100 năm quân chủ lập hiến chế, liền như vậy kết thúc. Mà Diêm Hạo lời nói vẫn chưa xong. Thứ ba, Cố Trường Thanh đột phá đến cấp 7, sau này nên gọi hắn Cố tiên sinh. Cái này thật truy, ngược lại là ảnh hưởng nhỏ nhất. Dù sao Trần Đạo Lăng thân tử đã chứng minh cái nào đó tin đồn. Một chuyện cuối cùng. Diêm Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nửa ngày phía trước, Tân Tấn Thất giai giác tỉnh giả Cố Trường Thanh đi tới Khải Triều, đánh chết kiếm sư. Mấy cái này tin tức mỗi cái đều rất nặng cần, nhưng tin tức này mới là đứng đầu hành động cùng bất khả tư nghị nhất. Bất quá hiện trường đám người lại là lặng ngắt như tờ, trong mắt xuyên qua nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải chuyện này là Diêm Hạo công bố, bọn hắn đều muốn hoài nghi chuyện này là giả. Có thể nói mỗi người bọn họ đều nghe qua kiếm sư đại danh, kiếm sư là nằm ở hết thảy giác tỉnh giả đỉnh đầu ngọn núi lớn kia đỉnh phong. Kiếm sư không chỉ là Khải Triều giác tỉnh giả thần tượng cùng mục tiêu, cũng là hết thảy giác tỉnh giả. Nhưng mà như vậy một cá nhân, vậy mà chết rồi. Bộ trưởng, ngươi nói là thực. Hồi lâu mới có người hoảng hốt mở miệng. Thông tri các ngươi liền là những thứ này. Giải tán. Diêm Hạo không nhiều lời, hắn cũng không hiểu rõ tình huống tạc kẽ. Kiếm sư thân tử chuyện này là Cố Trường Thanh để bọn hắn công bố. Diêm Hạo xoay người rời đi về sau, mọi người nhất thời xôn xao, hoàn toàn không cách nào yên lặng. Từng cái một trong thanh âm đều xuyên qua chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ninh Trạch hồi lâu đều không nói chuyện, nửa ngày, Bùi Vân Đài tiến đến hắn bên người, ngươi ý tưởng gì? Không thể tưởng tượng nổi. Ninh Trạch hồi lâu mới nói ra mấy chữ này. Ngươi biết ta là ý tưởng gì a? Bùi Vân Đài vấn đạo. Ninh Trạch quay đầu nhìn hắn, chờ lấy Hạ Văn. Chúng ta sau này có thể xông pha, không phải tại Nam Sở, mà là tại kia đều có thể đi ngang. Bùi Vân Đài nói. Hơn nữa quốc gia khác giác tỉnh giả phải xui xẻo. Dù sao, vị kia ngẩng đầu, thiên sinh tính cách, mấy người bọn họ lại biết rõ rành rành. So sánh Trọng Minh bên này sôi trào, cách đó không xa vệ binh doanh địa lại là lặng ngắt như tờ. An Cảng, Lê Nguyệt nhìn xem trong tay vừa mới chuyển tới văn kiện, phát ra một tiếng đâm thủng màng nhĩ kinh hô. Ngươi muốn hủ chết người a? Cách đó không xa một cái giác tỉnh giả bị nàng sợ hết hồn. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Lê Nguyệt Huy Vũ bắt tay vào bên trên vừa mới chuyển tới văn kiện, cả người đều lắp bắp. Gì đó? Cái kia giác tỉnh giả tiến tới đem trên giấy nội dung thu vào đáy mắt, cả người đều cứng tại kia. Thật hay giả? Không thể nào. Vĩnh Châu, Liêu Châu, Kim Châu, Tây Ninh Châu, Long Vân Châu, Thái Hòa Châu. Vài cái tin tức trong thời gian thật ngắn, ngay tại vài cái châu phía trong khuyết tán ra. Mà Trọng Minh giác tỉnh giả diễn đàn, càng là có vô số người tràn vào đi, trong diễn đàn thiếp mời như là quét bình phong nhất dạng. Cố Trường Thanh giác tỉnh mấy tháng liền theo cấp 3 nhảy lên đến cấp 7, trước hết giết Trần Đạo Lăng, phía sau sát kiếm sư. Đây cũng không phải là truyền kỳ, mà là thần tích. Cố Trường Thanh lúc trước trong diễn đàn phát thiếp mời trực tiếp bị đội lên cao nhất. Phía dưới thuần một sắc trả lời đều là, Cố tiên sinh nói đúng, ta là rác rưởi. Còn có không ít người tại điên cuồng Nam Sơn cùng Minh Tuyết mấy người. Sau đó Nam Sơn trả lời một câu, ta bị cấp 7 đánh qua. Phía dưới lại biến thành thuần một sắc ngon cái. Tấu chương xong. Chương 150, võ tôn địa. Trần Đô phía trong một chỗ rách nát võ quán, Cao Văn Tâm an vị tại một chỗ trống trải phòng bên trong. Một lát sau, hai người đi đến, chân đạp trong phòng phủ lên trên ván gỗ, phát ra két thanh âm, phảng phất một bản lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Các ngươi tới làm cái gì? Cao Văn Tâm mở to mắt. Cố Trường Thanh quá nguy hiểm, đặc biệt là liền kiếm sư đều bị hắn giết, giờ đây đã không có giác tỉnh giả có thể ngăn cản hắn. Hắn tính cách ngươi cũng rõ ràng, nếu như hắn nổi điên, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Cao Văn Tâm thản nhiên nói, chúng ta hy vọng hắn có thể có một ít ước thúc, tối thiểu tại hắn nổi điên thời điểm, có người có thể ngăn cản hắn, dẫn đạo hắn. Vì lẽ đó, tìm người khác. Cao Văn Tâm trực tiếp cắt ngang đối phương. Trước mắt đến xem, ngươi là có khả năng nhất. Vì đối phương lời còn chưa nói hết, trên cổ liền bắn lên một đạo máu tươi, sau đó da thịt tràn ra. Mà Cao Văn Tâm nhưng ngồi tại nguyên địa ngay cả nhúc nhích cũng không. Đừng nghĩ lấy cái gì đại nghĩa tới bắt cóc ta. Các ngươi hẳn phải biết cách làm người của ta. Cao Văn Tâm đạm mạc nói, sau đó ánh mắt có chút trào phúng. Huống chi, các ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bị người tả hữu a? Có lẽ không có khả năng. Nhưng chúng ta chung quy phải làm một số nỗ lực, tối thiểu tại hỏa thiêu lên tới thời điểm, để hỏa thiêu đến nơi khác. Người tới chỉ nói là nói, chỉ cần các ngươi đầy đủ thanh tỉnh là đủ rồi. Cao Văn Tâm giơ tay đặt tại mặt đất bên trên, mặt sàn nơi xa mánh nít lên, đem hai người bắn ra ngoài cửa. Hai người đứng tại cửa ra vào, gặp Cao Văn Tâm không nhúc nhích chút nào, chỉ được rời khỏi. Sau đó Cao Văn Tâm lại nhắm mắt lại. Đêm khuya, nàng liền đột phá đến lục cấp. Nếu không phải là bởi vì Cao Thiên Võ không chết, nàng cũng không lại kẹt tại cấp 5 hồi lâu, giờ đây đột phá nước chảy thành sông, mảy may gợn sóng cũng không có. Ngày thứ hai Cố Trường Thanh mở to mắt, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, giác tỉnh giả thể chất là so với người bình thường thật tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Lạc Tú vẫn là nhục thể cường hóa loại giác tỉnh giả, hơn nữa còn là tốc độ loại. Lạc Tú nằm ở một bên, tóc như là hắc sắc sa tanh trải tán ở nơi đó, như là họa quyển nhất dạng. Cố Trường Thanh khởi thân đổi một thân rộng rãi đường trang phía sau rời khỏi, Lạc Tú lúc này mới mở to mắt, hai mắt nhìn xem lều đỉnh, thoáng có chút thất thần. Nàng kỳ thật ngược lại không quá chán ghét Cố Trường Thanh, cho nên nàng mới vừa xung động liền đáp ứng xuống tới. Mặc dù Cố Trường Thanh hung một điểm, nhưng hắn thân bên trên loại nào tùy ý tính cách cùng lực lượng cảm giác cũng đủ làm cho người tâm động. Điểm này tại hắn vẫn là cấp 4 giác tỉnh giả thời điểm liền rất rõ ràng. Chỉ là tại trước đây không lâu, Trọng Minh cùng vệ binh vẫn là đối địch, cho nên nàng thủy chung không biết mình hẳn là làm sao đối diện Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh xuống lầu ăn cơm, sau đó đi tới tu luyện thất đi xem khối kia võ tôn bia. Võ tôn bia bên trên đường vân quá huyền diệu, Cố Trường Thanh cảm thấy thứ này có thể có chút giá trị. Đứng tại võ tôn bia phía trước, Cố Trường Thanh trực tiếp dùng thần thức đem võ tôn bia bao trùm, hắn cảm thấy đây là khả năng nhất có tạo tác dụng phương pháp. Qua trong giây lát, Cố Trường Thanh thần thức liền bị kéo vào võ tôn bia bên trong, trước mắt hiện ra là một mảnh trắng xóa màu sắc. Quả nhiên, Cố Trường Thanh nhếch miệng. Võ tôn bia phía ngoài đường con có cái gì huyền bí, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hiển nhiên võ tôn bia phía trong mới là trọng điểm. Một người mặc khôi giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Cố Trường Thanh trước mặt, tướng mạo uy vũ, mang trên mặt một chút bi ai. Bọn chúng khôi phục thế giới của chúng ta. Xong rồi, còn lại người đi tới các nơi phúc địa, sau đó chúng ta đem chặt đứt phúc địa cùng hiện thế kết nối lối đi, không muốn xa cách phúc địa. Ở nơi đó mãi cho đến hết thảy đều hủy diệt ngày nào đó. Nhớ kỹ, không muốn xa cách. Phúc địa là cuối cùng bảo hộ địa. Sau đó Cố Trường Thanh thấy hoa mắt, liền bị bắn ra ngoài. Thảo, cái quái gì? Không đầu không đuôi. Cố Trường Thanh cau mày hùng hùng hổ hổ, hắn ghét nhất liền mẹ nó là mê ngữ nhân. Bất quá đối phương lời nói tựa như là ở giữa bị xóa đi gì đó. Có mấy cái tự nàng rõ ràng muốn nói ra tới, nhưng giống như bị cắt bỏ nhất dạng. Hơn nữa đằng sau còn giống như có cái gì nội dung cũng bị xóa đi. Cố Trường Thanh quấn quanh bia đá dạo qua một vòng, chỉ gặp bia đá mặt sau phía dưới có năm đạo vết tích, xem bộ dáng là thủ chỉ hoặc là móng vuốt cầm ra tới. Đưa tay khoa tay một cái, so với tay của mình muốn lớn một chút. Thế giới kia quả nhiên chỉ là cái động thiên phúc địa, bọn hắn thế giới cũ có đồ vật gì phục sinh, toàn bộ thế giới luôn hãm, mà bọn hắn là kẻ chạy nạn. Đã dạng này, bọn hắn hẳn phải biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mới đúng, làm sao lại còn nghĩ đến đả phá hư không? Bọn hắn ghi chép bởi vì một số sự tình bị hủy diệt rồi. Có ít người cố tình che giấu tin tức, nói không chừng có cái gì đồ vật trà trộn vào đi. khả năng này ngược lại rất lớn. Cố Trường Thanh trong lòng chuyển động một cái. Nói không chừng liền là có đồ vật gì trà trộn vào đi, sau đó hủy đi nguyên bản lưu lại ghi chép, lại sửa đổi tin tức. Nhiều đời xuống tới, hậu nhân liền triệt để hiểu lầm. Những cái kia võ giả không có thần thức, vì lẽ đó không thấy được trong tấm bia đá nhắn lại. Giờ đây bên kia cùng Nam Sở liên thông, sẽ không phải trà trộn vào đồ nơi đó chạy đến tới bên này a. Đứng đầu mẹ nó chán ghét liền là loại này không đầu không đuôi. Cố Trường Thanh nhấc chân liền đem bia đá đập bay. Bất quá thứ này còn quá cứng rắn, trực tiếp nện vào nơi xa, vậy mà không đứt rời. Cố Trường Thanh xoay người liền rời đi, kia ngoài mặt đường vân bên trong còn có ít đồ, đến mức có phải hay không có thể nhìn ra gì đó võ đạo công pháp, hắn căn bản cũng không quan tâm. Quay đầu để người đem này bia đá dọn đi. Trở lại trong phòng khách, liền gặp được Lạc Tú đã từ trên lầu đi xuống. Gặp mặt Cố Trường Thanh lúc, Lạc Tú hơi có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Để người đem trong tu luyện tràng khối kia bia đá mang đi, phóng tới Trọng Minh tổng bộ. Nói cho bọn hắn, kia là võ tôn địa. Ta theo kiếm sư trong tay cướp về, để bọn hắn nghiên cứu một chút phía ngoài đường vân đều là gì đó. Cố Trường Thanh phân phó nói. Tốt. Lạc Tú gật đầu nói, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hôm qua bọn hắn liền hiếu kỳ kia bia đá đến cùng là gì đó, bị chuyên môn đưa tới. Không nghĩ tới lại là theo kiếm sư trong tay giành được. Hơn nữa võ tôn địa, hẳn là cùng thế giới kia ghi lại võ tôn có quan hệ. Cố Trường Thanh sau khi phân phó xong, ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm tại thể nội, bắt đầu ở vô số phồn tinh bên trong tìm kiếm mới huyệt khiếu vị trí. Mặc dù giờ đây trúc cơ, nhưng tìm kiếm huyệt khiếu tốc độ cùng phía trước như nhau, trọn vẹn dựa vào vận khí. Sau đó mấy ngày, Cố Trường Thanh gần như ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. Mà tại ngoại giới, lại là long trời lở đất. Đầu tiên, Nam Sở Vương thất toàn bộ tử vong, nguyên bản quân chủ lập hiến chế độ đổi thành chế độ cộng hòa, tại toàn bộ Nam Sở trên xã hội tạo thành một số rối loạn. Bất quá điểm ấy ảnh hưởng cũng không lớn, rất dễ dàng liền có thể trấn áp xuống dưới. Đến mức Trọng Minh cùng vệ binh sáp nhập, dù sao không phải lập tức liền có thể hoàn thành sự tình, cần một chút thời gian mới được. Mặt khác, liên quan tới đem võ đạo công pháp phát triển ra kế hoạch cũng tại chặt chẽ tiến lên. Mà tại Nam Sở bên ngoài, đầu tiên là khải triều cử hành quốc táng. Mà kiếm sư bỏ mình tin tức truyền ra, cấp quốc gia khác mang đến cực đại chấn động. Cùng lúc đó, Cố Trường Thanh để quốc gia khác cầm trong tay huyễn tăng còn sót lại yêu cầu, cũng tại Nam Sở nhiều cái ngành sau khi thương nghị, huyện chuyển thông tri quốc gia khác. Tấu chương xong. Chương 151, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tây Châu nước Cộng hòa, một nữ tử đang ngồi ở ghế tràng kỷ bên trên, lặp đi lặp lại nhìn xem một đoạn video. Video là Cố Trường Thanh cùng kiếm sư. Có phần thắng a. Cách đó không xa mấy người cũng đang ngồi cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Trên thực tế phần này đi hình, tối thiểu có một cái đoàn đội người tại Phở Ảm Bi Phở Ảm phân tích, này còn vẹn vẹn là Tây Châu nước Cộng hòa. Mà tại Tây Châu nước Cộng hòa bên ngoài, cũng có mấy cái quốc gia giáp tỉnh giả tổ chức tại phân tích. Phần này video là Khải Triều chủ động để người đưa tới. Nếu như một đối một lời nói, không có. Năng lực của hắn là huyết dịch, nhưng không đơn thuần là huyết dịch đơn giản như vậy, khai phát độ phi thường cao, nhìn nơi này, đạo này loan nguyệt, thả chậm gấp trăm lần vẫn cứ tỏ ra rất nhanh. Lực phá hoại rất mạnh. Mặt khác những huyết dịch này bên trong hiện hiện mặt người, trong đó có một ít xác định là chết ở trong tay hắn giáp tỉnh giả, bao gồm Nam Sở. Nữ tử một bên nói một bên đem video chiếu lại, sau đó tại một vị trí nào đó tạm dừng. Nơi này là Trần Đạo Lăng. Nói cách khác, chết ở trong tay hắn, không đơn thuần là chết đơn giản như vậy. Những huyết dịch này ngoại trừ là vũ khí, cũng là một cái nhà tù. Nhìn lại một chút những người này, tiểu tóc là tóc dài, không phải chúng ta thế giới này người. Nói cách khác, đối phương phía sau có một loại giống như Nam Sở cùng Khải Triều xuất hiện loại này thế giới, thậm chí là một cái càng lớn thế giới. Hắn thể bên ngoài quấn quanh lấy rồng, còn có hạt châu này cũng nói điểm này. Hạt châu này rất nặng, ta cùng kiếm sư giao thủ qua, nhìn hắn trường kiếm biến hình mức độ, hạt châu này tối thiểu có vạn quân trọng. Còn có cái này cổ, cổ bên trên đầu thú phương hướng xông lên kiếm sư, phương thức công kích là thanh âm hoặc là tinh thần công kích. Mặt khác, đối phương cực lớn khả năng dựa vào thôn phệ đến đề cao thực lực, hết thảy chết đi người đều sẽ bị cuốn đi vào, sau đó trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Vì lẽ đó tốc độ phát triển mới biết khủng bố như vậy. Nữ tử sau khi nói xong, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, năng lực như vậy không nên xuất hiện trên thế giới này. Loại năng lực này đối với tất cả mọi người là uy hiếp, nhất định phải giết chết hắn. Vừa mới Nam Sở đại sứ còn đưa ra một cái yêu cầu, để chúng ta đem huyễn tăng còn sót lại giao cho bọn hắn. Chưa từng nghĩ tới chúng ta cũng có bị Nam Sở ăn cướp một ngày. Một cái khác nam tử nói ra, nói chuyện thời điểm có mấy phần tự rêu cùng đùa cợt. Hơn nữa sau này mỗi 3 tháng đều muốn giao một lần. Đáp ứng trước hắn. Nữ tử trực tiếp đóng lại TV rồi nói ra. Theo video chiến đấu đến xem, nàng một cá nhân không phải là đối thủ của Cố Trường Thanh. Không ở chỗ năng lực, mà ở chỗ Cố Trường Thanh thân bên trên những cái kia vật kỳ quái, những vật kia cũng là nàng để ý nhất. Hoàn toàn khác với khoa học kỹ thuật hiện đại kỹ thuật. Huyễn tăng còn sót lại khả năng cùng hắn thực lực tăng lên cũng có quan hệ. Có người nhắc nhở, chỉ là đáp ứng trước bọn hắn mà thôi. Đáp ứng trước xuống tới, kéo lấy bọn hắn. Nữ tử nói, nàng cần một chút thời gian tới lui gặp mấy người. Tìm tới. Cố Trường Thanh thần thức tại thể nội xuyên qua vô số phong tình, cuối cùng cảm giác được nơi xa truyền đến yếu ớt sức hấp dẫn. Chuyển một cái phương hướng chiều lấy vị trí kia tìm đi, lại qua chỉ chốc lát tìm đến kia khỏa lóe sáng tinh thần, mà tại tinh thần bên trong nhưng là một cánh cửa. Cố Trường Thanh điều động thể nội linh khí chiều lấy cánh cửa kia ầm vang đánh tới. Một cái, hai lần, ba lần, cánh cửa kia bị phá tan càng lúc càng lớn. Theo một tiếng oanh minh, Cố Trường Thanh tiến đụng vào một mảnh không có vật gì hắc ám khu vực. Không có thời gian, cũng không có không gian, nơi này không có cái gì. Cố Trường Thanh mánh mở to mắt, sơ sơ cảm ứng, liền phát giác được này huyệt khiếu vị trí, cái chán. Thông minh thần giác nguyên tử. Cố Trường Thanh trong lòng hiểu rõ, biết rõ lần này mở ra là vị nào thần minh rồi. Này 24 huyệt khiếu mở ra trình tự, cũng không phải là cố định, 24 tôn thần rõ năng lực cũng không đồng nhất. Toàn bộ nhờ mỗi người vận khí cùng cơ duyên. Xác định huyệt khiếu vị trí, Cố Trường Thanh khởi thân xoay xoay lưng, chỉ gặp Lạc Tú đứng tại cách đó không xa nhìn chính mình. Đi qua bao lâu? Cố Trường Thanh thăm dò. Đi qua 70 giờ. Muốn để đầu bếp chuẩn bị cho ngươi ăn sao? Lạc Tú ôn hòa nói, mặt mày, biểu lộ đều so với 2 ngày trước linh động quá nhiều, xem bộ dáng là điều chỉnh tốt. Để bọn hắn chuẩn bị đi. Cố Trường Thanh nói, khởi thân lên lầu tắm rửa. Mặc dù trúc cơ phía sau da như ngọc một loại, bên ngoài thân cũng có được rất nhỏ linh khí, gần như không lại nhiễm cho bụi, bất quá tắm rửa thuần túy là quen thuộc. Sau khi tắm xong, Cố Trường Thanh tại sân thượng ngồi xuống, lúc này lại là thái dương vừa mới dâng lên không bao lâu. Lạc Tú rót một chén nước trái cây phóng tới trên mặt bàn, sau đó đứng ở một bên. Ngồi đi, khỏi cần tổng cùng cái hạ nhân một dạng. Cố Trường Thanh vung tay xuống, sau đó thuận miệng hỏi, hai ngày này có hay không xảy ra chuyện gì? Lạc Tú kéo qua một cái ghế, ngồi tại hắn sơ qua phía sau một điểm, thần thái có chút phức tạp nói, Nam Sở đổi thành chế độ cộng hòa. Điểm ấy kỳ thật về tâm lý trùng kích càng lớn một điểm. Mà tại cái khác phương diện, quân chủ lập hiến chế bên trong, vương thất quyền lợi vốn là rất nhỏ, bởi vậy chính quyền cơ cấu điều chỉnh rất nhỏ. Bất quá quá nhiều ngành danh tự cần cải biến. Thì như hoàng gia cảnh quan học viện loại hình, bao gồm Khải Triều, Tây Châu nước Cộng hòa, Việt Nam liên bang đồng ý đem Huyễn Tăng còn sót lại vật giao ra, bất quá bọn hắn cần một chút thời gian kiểm kê triệu tập. Như vậy nghe theo, cần thời gian kiểm kê triệu tập vẫn là kéo dài thời gian. Cố Trường Thanh cười nhạo một tiếng, trực tiếp cắt ngang Lạc Tú lời nói. Liên một chút kia Huyễn Tăng còn sót lại vật còn cần thời gian nào triệu tập? Cố Trường Thanh mặt nghiêm ngẫm, những cái kia người nếu là thật có thể thành thật nghe theo mới gặp quỷ. Người đều là không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cố Trường Thanh trong lòng nhất chuyển đã cảm thấy có quỷ, bất quá tự mình cho bọn hắn cái cơ hội, để bọn hắn chuẩn bị xong đi tìm cái chết. Ngoài ra còn có hơn 10 cái tiểu quốc huyễn tăng còn sót lại vật đã đưa đến, bây giờ tại Trọng Minh tổng bộ bảo tồn. Những cái kia tiểu quốc muốn sáng suốt nhiều, biết mình không thể trêu vào một cái có thể đánh tử kiếm sư, tính khí còn không tốt lắm cấp 7 giác tỉnh giả, liền ra thành thật thực đem đồ vật đưa tới, hơn nữa còn phái người tới cùng Trọng Minh trao đổi hợp tác. Hoặc là cũng có thể nói là tìm kiếm bảo hộ. Mà Trọng Minh cũng vui vẻ đến như vậy. Những cái kia tiểu quốc đều phái người tới, muốn cầu kiến ngươi, ngươi có muốn hay không gặp bọn hắn? Không gặp. Cố Trường Thanh phất phất tay, phân phó nói, Liêu Châu Trương gia người đâu? Ngươi phía trước nói muốn gặp bọn hắn. Bọn hắn những này ngày một mực tại Trần Đô chờ. Lạc Tú vấn đạo, để hắn tới, lại để cho người đem đưa đến Trọng Minh tổng bộ Huyễn Tăng còn sót lại cũng đưa tới. Lạc Tú gật gật đầu. Ta lập tức thông tri bọn hắn. Thanh Giang chiến trường còn không có biến hóa. Cố Trường Thanh cảm thấy cái này thế giới thật đúng là nhiều tai nạn. Lại là quỷ vật, lại là thanh giang chiến trường kia phiến phúc địa phía sau đồ vật. Nhờ có chính mình, gần nhất 3 ngày, danh giới khuyết đại ra 1 mét. Mặt khác, vũ khí nồng độ tại giảm bớt. Căn cứ kỹ thuật nhân viên tôi toán, dựa theo tốc độ bây giờ, 3 tháng đến nửa năm ở giữa, vũ khí liền biết biến mất. Lạc Tú nói, những vật này nàng trước kia căn bản là tiếp xúc không tới, chỉ có 2 cái ngành kỹ thuật nhân viên cùng cao tầng mới có thể biết rõ. Lúc này nàng mới biết được tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy. Tầng kia vũ khí, trên thực tế là 2 thế giới lối đi, cũng là bình thường. Nếu như vũ khí biến mất, chỉ có 2 cái khả năng, hay là hai thế giới ở giữa liên hệ triệt để chặt đứt, hay là triệt để liên thông. Trước mắt xem ra là người sau. Ba tháng a, để bọn hắn điều tra thêm bên trong tầng mây đến cùng là gì đó. Cố Trường Thanh lại phân phó nói, Lạc Tú đem chuyện này đi lại, dư lại liền là một số chuyện nhỏ. Tỷ như hôm trước Tây Ninh Châu xuất hiện một cái họa cấp quỷ vật, hôm qua Long Vân Châu cũng xuất hiện một cái họa cấp. Những chuyện này Cố Trường Thanh cũng lười đến nghe. Sau đó Lạc Tú liền đi thông tri Trọng Minh tổng bộ đem đồ vật đưa tới, đồng thời để Liêu Châu Trương gia người tới. Tấu chương xong, chương 152, đánh địa thử. Không đợi quá lâu, Trọng Minh liền đem kia 10 cái tiểu quốc đưa tới Huyễn Tăng còn sót lại đưa tới. Cố tiên sinh, đồ vật mang đến. Mười mấy người mang theo vali xách tay tiền đến, những người này đều có chút khẩn trương. Dù sao liên quan tới Cố Trường Thanh truyền luôn rất nhiều, trong đó truyền rộng nhất cũng là đứng đầu bị người công nhận, liền là hắn tính khí không tốt lắm. Mở ra nhìn xem. Cố Trường Thanh ra hiệu bọn hắn đem mở dương ra. Chỉ gặp phía trong có ngọn nến, có ngọn đèn, có phất trần, tàn phá lư hương, còn có 3 căn đoạn hương, hay là cái gì khác nhìn không ra bộ dáng đồ vật. Tầng cấp đều không cao, cao nhất chỉ có hỏa cấp, mà đại bộ phận thậm chí chỉ có vũ cấp. Bọn hắn đưa tới liền là những thứ này. Mặt khác này 2 cái trong dương là Long Vân Châu cùng Liêu Châu vừa mới đưa tới. Còn có quốc gia nào không có đưa tới? Để bọn hắn nhanh một chút nhi. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu rồi nói ra, sau đó ra hiệu bọn hắn rời khỏi. Những thứ này tầng cấp mặc dù thấp, bất quá số lượng nhiều, hẳn là đủ hắn đem Thông Minh Thần Quán tưởng ra đây. Sau đó Cố Trường Thanh trong tay dâng lên huyết hà liền đem trong dương huyễn tăng còn sót lại tất cả đều cuốn vào thôn phệ hết. Trương Linh Hữu đến rồi. Lạc Tú đi đến Cố Trường Thanh bên cạnh nói, sợ hắn không biết là người nào, còn giải thích nói, hắn là Trương gia Trương sĩ truyền nhi tử. Nàng tại quá nỗ lực thích ứng tự mình công tác mới, mang tới. Cố Trường Thanh không hứng thú biết rõ hắn kêu cái gì. Một lát sau, một thanh niên bị mang vào, cung kính nói, "Cố tiên sinh." Trương Linh Hữu cùng Cố Trường Thanh ngọn nguồn còn rất dài, bất quá không phải chuyện gì tốt. Trương Linh Hữu biết rõ Cố Trường Thanh muốn gặp tự mình lúc, còn dọa một đập. Suy tư hồi lâu, hắn tự xưng là không có trêu chọc Cố Trường Thanh, chuyện ban đầu cũng kéo không tới trên người hắn. Cố Trường Thanh vịnh lên chân bắt chéo quan sát hắn chỉ chốc lát, mới nói, "Cái kia bình nhỏ bên trong lam sắc dịch thể, đó là cái gì?" "Cố tiên sinh, là quỷ mẫu tuyển." Trương Linh Hữu đã sớm đoán được Cố Trường Thanh sẽ hỏi tự mình gì đó, cũng đã sớm có chuẩn bị. Bởi vậy Cố Trường Thanh vừa mới mở miệng, hắn liền trả lời ra đây. "Ồ, quỷ mẫu tuyển là bọn hắn thuyết pháp. Cố tiên sinh hẳn phải biết vật kia hiệu quả là gì đó, liền là đem nước suối đút cho sinh vật phía sau, sẽ có một cái quỷ vật đem túc chủ sinh mệnh tất cả đều hấp thu hết, mượn nhờ túc chủ sinh mệnh lực mà sinh ra. Đem kia quỷ vật giết chết đằng sau, sẽ có một loại quỷ vật còn sót lại, mệnh sáp. Loại này mệnh sáp có thể cấp phổ thông người bổ sung sinh mệnh lực, kéo dài thọ mệnh. Quỷ vật còn sót lại tác dụng không giống nhau, có thể chế tác linh trang, có như huyễn tăng còn sót lại nhưng là nguyện lực ngưng kết, mà loại này mệnh sáp nhưng là kéo dài thọ mệnh, đối phú hào sức hấp dẫn có thể nghĩ. Không biết bao nhiêu tài sản cự phú người sẽ đối với thứ này điên cuồng. Bọn họ là ai? Cố Trường Thanh trực tiếp hỏi. Vong Đường, bọn hắn tự xưng là Vong Đường, liền là giáp tỉnh niên đại diễn đàn phía sau cái tổ chức kia. Bọn hắn quá thần bí, ta đối bọn hắn hiểu rõ rất ít, ban đầu là bọn hắn liên hệ đến ta. Ta chỉ biết thế lực của bọn hắn rất lớn, thậm chí tổ chức bên trong có cấp 7 giáp tỉnh giả. Trương Linh Hữu thành thành thật thật đem tự mình biết sự tình nói ra. Nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, lại mua một nhóm vật kia, liên hệ tốt đằng sau nói cho ta. Cố Trường Thanh sơ sơ suy nghĩ một chút liền phất phất tay nói. Trương Linh Hữu đã cùng đối phương từng qua lại, khẳng định như vậy có biện pháp. Nếu như hắn thực không có cách, kia hắn cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta đã biết, Cố tiên sinh. Trương Linh Hữu lui ra ngoài mấy bước, mới xoay người bước nhanh rời khỏi. Rời khỏi trang viên phía sau, hắn dùng tay kéo kéo sau lưng y phục, vừa rồi đều bị mồ hôi làm ướt. Trước khi đến hắn còn nghĩ đến mượn cơ hội này cùng Cố Trường Thanh kéo chút giao tình, dự án đã làm nhiều lần. Nhưng mà chân chính đối diện Cố Trường Thanh thời điểm, nhưng cảm giác giống như là đối mặt một cái mở ra huyết buồn đại khẩu, liền kẽ răng vết rạn đều mang thịt vụn hung thú một dạng, loại nào áp lực chỉ có đối diện Cố Trường Thanh thời điểm mới có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi vậy một câu thêm lời thừa thãi cũng không dám nói. Nhưng mà này còn là Cố Trường Thanh căn bản không có đem hắn để ở trong lòng tình huống dưới. Trương Linh Hữu rời khỏi phía sau, Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút, nguyên bản hắn liền hiếu kỳ giáp tỉnh niên đại diễn đàn phía sau là ai. Dù sao tại cái đó diễn đàn bên trên video, quá nhiều đều là có bảo mật cấp bậc, căn bản cũng không nên xuất hiện. Có thể thấy được tổ chức này xúc tu rối rất dài, thậm chí ngả vào từng cái giác tỉnh giả tổ chức bên trong. Hơn nữa thời gian dài như vậy, cái kia giác tỉnh niên đại diễn đàn vẫn luôn treo ở nơi đó, cũng nói không ít vấn đề. Cố Trường Thanh đối bọn hắn có chút hứng thú, tựa như là chơi đánh địa thử trò chơi nhất dạng, đem bọn họ đảo móc ra, sau đó đánh chết. Cái này thế giới sẽ tại trong tay mình nên đón trật tự mới, không cần nhiều như vậy trốn ở xó xỉnh bên trong, dụng ý khó dò người. Mặt khác quỷ suối cái từ này, cũng làm cho hắn có chút liên tưởng. Chẳng lẽ loại nào lam sắc dịch thể là từ mặt đất dũng mãnh tiến ra? Như vậy quỷ vật lại đến cùng là gì đó? Suy tư chỉ chốc lát, Cố Trường Thanh đem chuyện này trước ném qua một bên, phân phó để bọn hắn đem vòng đường tư liệu đưa tới. Sau đó đem tâm thần đắm chìm tại huyệt khiếu bên trong bắt đầu quán tưởng, thể nội phía trước thôn vệ huyễn tăng còn sót lại lấy được nguyện lực cũng theo quán tưởng tại huyệt khiếu bên trong không ngừng phát họa. Vẹn vẹn nửa ngày, kia một mảnh hư vô hắc ám bên trong liền ẩn ẩn có một cái thần minh hình dáng, tựa như là người ẩn thân ở hắc ám bên trong, vẹn vẹn có một chút hình dáng bị người phát giác nhất dạng. Cố Trường Thanh nhưng là không ngừng rót vào linh khí, cùng nguyện lực cùng nhau hình thành kia thần minh thân thể. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, kia thần minh thân thể mới dần dần rõ ràng, là một cái thân mặc bạch y thanh niên nho sinh hình tượng, dưới chân là giày đen, trong tay còn cầm một cây quạt. Tướng mạo cùng Cố Trường Thanh một dạng, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhưng mà trong mắt nhưng không tình cảm chút nào, hơn nữa tại mi tâm vị trí có một chỗ hồng sắc tinh thạch, phảng phất có huyết dịch tại kia trong tinh thạch chảy xuôi. Cố Trường Thanh theo huyệt khiếu bên trong đi ra ngoài, thông minh thần giác nguyên tử còn cần 2 ngày thời gian mới có thể trọn vẹn quán tưởng ra đây, bất quá hắn hiện tại linh khí tiêu hao hơn phân nửa. Để đầu bếp chuẩn bị một số thức ăn, sau đó bưng đến sân thượng. Cố Trường Thanh mở to mắt liền phân phó nói. Sau đó Cố Trường Thanh khởi thân đến sân thượng ngồi xuống, vện lên chân bắt chéo nhìn phía xa dưới trời chiều thành thị. Đầu tiên là tìm kiếm mở ra huyệt khiếu hoa mấy ngày thời gian, tiếp lấy lại là quán tưởng. Lần này theo huyệt khiếu quán tưởng bên trong rời khỏi, hắn bất ngờ phát hiện tự mình có như vậy một chút nhi xa cách cảm giác. Tự mình lúc này mới mấy ngày đều biết có loại cảm giác này, nếu là loại nào tư chất thường thường tu sĩ, vừa bế quan liền mấy tháng, thậm chí càng lâu. Khó trách những người tu hành kia đều là ở ẩn. Đoán chừng là bế quan bế ngốc, đều mẹ nó ám ảnh sợ xã hội. Cố Trường Thanh cười nhạo nói. Một lát sau, đầu bếp sẽ đưa lên tới hơn 20 món ăn. Cố Trường Thanh tại dưới trời chiều không nhanh không chậm ăn xong, đồng thời cầm lấy đưa tới vòng đường tư liệu. Nội dung cũng không nhiều, vòng đường cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, càng không cùng các nước chính thức giác tỉnh giả tổ chức liên hệ. Liền ngay cả quỷ suối sự tình, Trọng Minh cùng vệ binh cũng không biết. Khoảng chừng số rất ít trong sự tình, mới có bóng của bọn hắn. Bởi vậy trong tư liệu chỉ có chút ít nội dung. Trốn sâu như vậy, Cố Trường Thanh bất ngờ hỏi Lạc Tú, có biết hay không ta không thích nhất gì đó người? Giấu đầu lộ đuôi người. Lạc Tú nghĩ nghĩ vấn đạo. Dù sao nàng tại biết rõ vòng đường tư liệu lúc, cũng toát ra ý nghĩ này. Một đám giác tỉnh giả ẩn náu sâu như vậy, không biết rõ đang có ý đồ gì. Này ngươi đều có thể đoán được, để ta làm sao nói? Cố Trường Thanh khiêu lấy bên dưới lông mày, tự tiếu phi tiểu nói, có thời điểm muốn thông minh một chút, có thời điểm muốn vụng về một chút. Có biết hay không làm người sợ nhất là gì đó? Sợ nhất liền là cần phải thông minh thời điểm phạm xuẩn, cần phải phạm xuẩn thời điểm bất ngờ thông minh lên tới. Lạc Tú há to miệng, không có thể mở miệng, trong lòng nhưng có chút cảm giác bị thất bại. Để người bỏ đi đi phía sau, xông lên Lạc Tú vây tay. Ngồi lên tới. Trở về phòng được chứ? Lạc Tú trong lòng minh bạch hắn muốn làm cái gì, do dự một chút nói. Có thể nơi này dù sao cũng là tại trên ban công, nơi này không phải càng tốt. Ngồi lên tới. Cố Trường Thanh ngược lại quá có hào hứng, đem Lạc Tú ôm vào trong ngực. Tình lực 3000 tự. Giác tỉnh giả thể lực so với người bình thường thật tốt hơn nhiều, ác chiến nửa ngày, theo sân thượng chiến đấu đến phòng, mãi cho đến nửa đêm mới quyết ra thắng bại. Lạc Tú gần như tận gốc thủ chỉ đều không động được, bất quá Cố Trường Thanh vẫn là tinh thần sáng láng. Đi tắm rửa một cái đằng sau, Cố Trường Thanh tâm niệm nhất động liền trở lại đại nghiệp, ở bên kia khôi phục linh khí quá chậm, vẫn là đại nghiệp này một bên so sánh mau một chút. Hôm qua có một chút tình huống ngoài ý muốn. Tấu chương xong.